Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 499, Bản Công Chúa Sẽ Không Ăn Thịt Ngươi. 1. Quả là không sai, nàng muốn bản thánh tử giúp nàng bay lên. Chẳng qua không thể dựa vào xe để quét mặt, không thể dùng tiền mua được phiếu cùng bản thánh tử đâu. Thẩm Thiên mỉm cười nói. Nếu thẩm mẫu nhớ không lầm, Biên Tiên công chúa đã song tu cả luyện thể và luyện khí rồi. Hơn nữa, ta nghe nói mấy tháng trước Biên Tiên công chúa đã bứt phá đến Nguyên Anh kỳ. Thẩm mẫu chỉ là kim đan kỳ nhỏ nhoi, sợ rằng sẽ cản chân Biên Tiên công chúa nha. Ngọc Biên Tiên nói nhỏ nhẹ, lời này của thánh tử chẳng phải đang trêu chọc Biên Tiên sao? Ngạc Thông Thiên của đế Ngạc thần tộc là thiên kiêu đứng đầu, danh tiếng lan rộng ở toàn bộ Bắc Hải. Thánh tử có thể dùng tu vi kim đan, kim thân kỳ dễ dàng đánh bại, tư chất tài ba đủ gây chấn động muôn đời. Chỉ cần trong thời gian một tháng tiếp theo có thể vỡ đan thành anh, không ai trong lần rèn luyện ở tinh đảo hỗn độn này là đối thủ của thánh tử. Cuối cùng đã kết thúc, màn dạo đầu để vào chủ đề chính rồi sao? Thẩm Thiên cười như không cười, công chúa nói đùa, vỡ đan thành anh làm sao lại đơn giản như vậy? Chỉ nuôi bản mệnh nguyên anh không cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Mọi người xung quanh đều biết, không nói về hệ thống luyện thể hay luyện khí thì tốc độ tăng tiến cảnh giới trước tôn giả cảnh là vô cùng nhanh chóng, nhưng cho dù là nhân tài ngút trời, sau khi vào tôn giả cảnh thì tốc độ thăng cấp tu vi sẽ dần chậm lại. Tu sĩ luyện thể cần tiêu hao lượng lớn linh khí, tài nguyên, thời gian dày công không ngừng bởi vì muốn hết sức thần hóa khiếu huyệt. Hệ thống luyện khí muốn thành nguyên anh. Mà Nguyên Anh sau khi vừa vỡ đan thành anh sẽ vô cùng yếu đuối. Nếu không thành công thì Nguyên Anh còn bị tổn thương và sinh ra tâm ma. Cũng giống thánh tử bác, đấu thần Trung Thiên, sau khi vừa vỡ đan thành anh đã ăn một đòn nguy hiểm khiến toàn bộ Nguyên Anh đều rạn nứt. Nói cách khác, sau khi tu sĩ vỡ đan thành anh thì phải chọn lựa bế quan một thời gian để củng cố bản mệnh Nguyên Anh, đợi bản mệnh Nguyên Anh lớn mạnh và ổn định một chút thì đi du lịch khắp thế gian. Lấy thăng trầm trong đời sống xã hội cùng ân oán tình thù để bồi dưỡng cho Nguyên Anh càng mạnh hơn, càng thấy nhiều thế giới đời thường thì càng ngộ được nhiều. Từ đó mà Nguyên Anh và tu vi cũng tăng lên rõ rệt. Chu kỳ luyện tâm thế gian này rất lâu, đôi khi tôn giả luyện một chút đã mất mấy trăm năm. Có lúc thong thả tinh tiến suốt 100 năm, có lúc lại là tỉnh ngộ trong một chốc. Tóm lại, không thể nóng lòng mà cần từ từ ngộ nhân sinh. Đương nhiên trong năm vực không phải không có đan dược để thần hồn lớn mạnh, chẳng qua ngay cả tôn giả môn của thánh địa dưới tình hình chung cũng không lựa chọn biện pháp như vậy, bởi vì trong năm vực hạ giới, linh thảo thần dược có thể tác động đến thần hồn quá quý giá nên không bán trên thị trường. Tông, môn bình thường khi gặp loại đan dược này sẽ giấu đi. Trong thời kỳ thay đổi sẽ dùng để bồi dưỡng người nối nghiệp nhanh chóng. Mà tôn giả bình thường, hay thậm chí là thiên tôn khi dùng loại thuốc này thực sự vô cùng lãng phí. Bởi vì giá trị của đan dược này cao hơn thọ nguyên của bọn họ. Dù sao tôn giả Nguyên Anh cũng sống ngoài nghìn năm, không quan tâm chuyện luyện tâm mấy trăm năm. Trên mặt Thẩm Thiên vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Biên Tiên mờ mịt nhìn Thẩm Thiên chăm chú, nàng cảm thấy rất khó xử khi nói chuyện với Thẩm Thiên. Có vẻ như đối phương không tò mò về những gì nàng muốn làm và dường như không hứng thú với lời kết giao của nàng. Cách nói chuyện này làm nàng cảm giác không nắm được một chút quyền chủ động nào. Người đàn ông này thật khó đối phó. Ngọc Biên Tiên chậm rãi lấy ra một hộp ngọc từ trong tay áo và đưa cho Thẩm Thiên. Ánh mắt lộ vẻ nhức nhối. Thánh tử có biết trong hộp này chứa gì không? Thẩm Thiên nhận lấy hộp ngọc, từ từ mở ra, nhìn thấy một viên pha lê màu xanh lam trong hộp ngọc kiểu Trung Quốc này. Hình dáng giống như giọt nước mắt, còn sáng lấp lánh như ngôi sao. Tuy nhiên, Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng thần thức mình càng sôi nổi hơn sau khi mở hộp ngọc ra. Thần hồn phát ra khát vọng mãnh liệt trong đầu. Hiển nhiên viên pha lê này là bảo vật quý hiếm có thể tăng cường thần hồn. Nhớ lại hình ảnh nội dung vở kịch Cơ Duyên của Tề Thiếu Huyền. Trên mặt Thẩm Thiên nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn chậm rãi đậy hộp ngọc lại. Không ngờ trong tay Biên Tiên công chúa lại có bảo vật kỳ lạ như hải thần tinh lệ. Thẩm Mỗ mở rộng tầm mắt. Hải thần tinh lệ xuất thân từ tinh đảo hỗn độn, là một trong những bảo vật kỳ lạ nổi tiếng nhất ở Bắc Hải. Công dụng lớn nhất của loại bảo vật kỳ lạ này là giúp tu sĩ tăng cường thần hồn. Lấy ví dụ, công chúa Nhân Ngư Ngọc Biên Tiên vừa thành công quá trình vỡ đan thành anh mấy tháng trước. Theo lý thuyết mà nói, lúc này nàng chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ, thật ra thì không thích hợp để ra ngoài tu luyện, tốt nhất là nên ở trong tộc bế quan và củng cố. Nhưng hiện tại, Ngọc Biên Tiên thần hồn lớn mạnh, nguyên anh dồi dào không giống với người vừa mới bứt phá xong. Đây là hiệu quả của việc hấp thụ sức mạnh hải thần tinh lệ để tăng cường thần hồn. Hải thần tinh lệ vô cùng hiếm có, cho dù các tộc trong Bắc Hải cũng chỉ rất ít người có sẵn. Mặc dù Thẩm Thiên là thần tiêu thánh tử, nhưng chỉ vừa gia nhập thần tiêu thánh địa mấy tháng nên đương nhiên sẽ không có loại bảo vật này, thậm chí ngay cả Tề Thiếu Huyền lần đầu tiên nhìn qua cũng không nhận ra hải thần tinh lệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của Thẩm Thiên, bởi vì hắn đã nhìn thấy hình ảnh cơ duyên này rồi. Thẩm Thiên mỉm cười nhìn Ngọc Biên Tiên, nghe nói hải thần tinh lệ có thể tăng cường thần hồn. Một viên tinh lệ bằng 100 năm luyện tâm, Biên Tiên công chúa vừa vỡ đan thành anh, bảo vật này đối với người rất quý giá, cứ làm vậy trước mặt Thẩm mỗ không sợ ta động lòng sao? Ngọc Biên Tiên khựng lại, nàng thật không nghĩ tới Thẩm Thiên có thể nhận ra hải thần tinh lệ. Vốn nàng dự định chờ sau khi Thẩm Thiên đoán không ra để bản thân phổ cập kiến thức, rồi thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của hắn, không ngờ rằng tên này còn biết đến hải thần tinh lệ. Khiến nàng trở nên tẻ nhạt buồn chán. Chương 500, bản công chúa sẽ không ăn thịt ngươi. 2. Chẳng qua, Thẩm Thiên có thể nhận ra hải thần tinh lệ cũng làm Ngọc Biên Tiên coi trọng hơn và càng mong chờ được hợp tác sâu hơn. Ngọc Biên Tiên cười nói, tinh lệ bắt nguồn từ tinh đảo hỗn độn và bổn tộc giỏi nhất là tu luyện linh hồn. Có phương pháp bí mật để tìm kiếm tinh lệ trên đảo. Nhưng Biên Tiên lại không dành về chiến đấu, đánh nhau, lỡ như gặp phải nguy hiểm trên đảo thì sợ là không thể chiến đấu một mình. Chỉ cần thánh tử đồng ý, đi cùng và bảo vệ ta, Biên Tiên sẽ tặng hải thần tinh lệ cho thánh tử, giúp cho thánh tử nhanh chóng vỡ đan thành anh. Thế nào? Lời nói của Ngọc Biên Tiên là điều kiện mà Thẩm Thiên không thể nào từ chối. Suy cho cùng, tuy thiên phú của Thẩm Thiên có 102 nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ. Phải biết rằng điều kiện để tham gia tinh đảo hỗn độn phải là thiên kiêu trong vòng 500 tuổi. Trong đó có rất nhiều người đã hơn 400 tuổi, thậm chí 300 năm trước, bọn họ đã bộc lộ tài năng khi rèn luyện ở tinh đảo hỗn độn và làm nên danh tiếng lừng lẫy. Bây giờ, đã 300 năm trôi qua, thiên kiêu của hải tộc sau khi hoàn thành rèn luyện lần trước thì tu vi và sức mạnh chiến đấu quả thực khó mà tưởng tượng. Tuy Bích Huyền Thanh và Ngạc Thông Thiên được xem là thiên kiêu đứng đầu, nhưng hoa mai không nở hai lần hoàn toàn không thể ngờ. Nếu Thẩm Thiên muốn đứng đầu trong trận tu luyện lần này, biện pháp tốt nhất là vỡ đan thành anh. Với kim đan, kim thân kỳ của hắn hiện tại thì chỉ có thể trấn áp sức chiến đấu của Ngạc Thông Thiên. Nhưng nếu dùng hải thần tinh lệ để vỡ đan thành anh thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù chạm mặt những người mạnh nhất thì hắn vẫn nhất định có thể đối đầu và thậm chí là áp chế. Mà tất cả chìa khóa đều nằm trong viên hải thần tinh lệ này. Ngoài dự đoán của Ngọc Biên Tiên, nét mặt Thẩm Thiên chỉ mỉm cười khi nhìn viên hải thần tinh lệ. Hắn chậm rãi đẩy hộp ngọc trở về, cười nói, hải thần tinh lệ đúng là bảo vật hiếm có, chỉ tiếc rằng vẫn có thể mặc cả đôi chút. Nếu Biên Tiên công chúa muốn mời Tề Thiếu Huyền cùng đồng hành thì một viên hải thần tinh lệ là đủ, nhưng nếu mời bản thánh tử thì giá cả sẽ khác. Ngọc Biên Tiên từ chối, vậy mà tên này dám từ chối bản công chúa. Nàng là công chúa Nhân Ngư Ngọc Biên Tiên, là tiên tử được theo đuổi nhiều nhất Bắc Hải mấy trăm năm qua. Nhưng người trước mắt này, vậy mà một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, mà còn trả giá với bản công chúa. Nói thẳng ra, Ngọc Biên Tiên đã chuẩn bị cho lần rèn luyện ở tinh đảo này hơn nửa năm. Ngay từ đầu đã chọn hợp tác cùng bọn Tề Thiếu Huyền. Một mặt bởi vì Long tộc cùng Nhân Ngư tộc có mối quan hệ thân thiết, Ngọc Biên Tiên và Ngao Ô cũng là những người chị em vô cùng tốt và được đại diện nhân gian của Long tộc tin cậy. Mặt khác, sức chiến đấu của Tề Thiếu Huyền vô cùng mạnh mẽ. Nếu bứt phá thành công thì lần tu luyện này của Ngọc Biên Tiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thiên, trong chớp mắt Ngọc Biên Tiên đã bác bỏ kế hoạch trước đó và lựa chọn hợp tác cùng Thẩm Thiên. Bởi vì Thẩm Thiên là đại diện nhân gian của Long tộc, hơn nữa sức chiến đấu càng mạnh hơn Tề Thiếu Huyền. Điều quan trọng nhất là giá trị nhan sắc của Thẩm Thiên thật sự bùng nổ. Nếu như có thể tham gia rèn luyện trên tinh đảo hỗn độn cùng Thẩm Thiên, trải qua một cốt truyện vào sinh ra tử, nghĩ tới thật là lãng mạn. nhưng Ngọc Biên Tiên thế nào cũng không nghĩ đến. Thẩm Thiên chê một viên tinh lệ không đủ, phải nhiều hơn, làm gì? Họp thành đội cùng bản công chúa khiến ngươi tủi thân sao? Công chúa Nhân Ngư oán hận nhìn Thẩm Thiên, tức giận đến phồng ngực. Nàng thuyết phục, thánh tử có thể suy nghĩ, hải thần tinh lệ này rất có ích cho việc rèn luyện của ngươi. Thẩm Thiên nhìn chán Ngọc Biên Tiên, cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần rèn luyện trên tinh đảo hỗn độn này Thẩm Mỗ sẽ đi cùng bọn Tề huynh. Ngươi cần thuyết phục Tề huynh bọn họ. Ba viên hải thần tinh lệ. Chúng ta đảm bảo an toàn cho công chúa. Hơn nữa nếu thu được cơ duyên trên tinh đảo cũng sẽ chia cho công chúa một phần. Đương nhiên nếu công chúa thu được cơ duyên chúng ta cũng sẽ có phần. Phân chia cơ duyên dựa trên công sức đóng góp. Nếu công chúa lựa chọn hợp tác cùng chúng ta thì phải biết Tề huynh là đứa con khí vận khắp Đông Hoang. Đồng hành cùng với ta, thu hoạch của lần rèn luyện này sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nghe Thẩm Thiên báo giá, Ngọc Biên Tiên im lặng, ba viên hải thần tinh lệ vốn đã vượt qua điểm mấu chốt trong lòng. Nàng, dù sao loại bảo vật có thể tăng cường tu vi tinh thần này thật sự quá bá đạo. Cho dù là công, chúa Nhân Ngư thần tộc, trong tay Ngọc Biên Tiên cũng chỉ có một viên hải thần tinh lệ mà thôi. Nhưng lời nói của Thẩm Thiên cũng khiến Ngọc Biên Tiên rất động lòng. Theo như hắn nói, Tề thiếu huyền khí vận rất nổi tiếng. Hơn nữa, Ngọc Biên Tiên cũng đã nghe tiếng tăm của Thẩm Thiên mấy tháng gần đây. Khí vận tên này còn lớn hơn cả Tề thiếu huyền. Nàng từng nghe Bạch Công Tử nói qua một ít chuyện liên quan tới Thẩm Thiên. Thẩm Thiên xuất thân từ vương triều thế tục, vốn không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Kiêu Thánh Địa. Sau khi cơ duyên tên này đúng dịp mở khoáng, giúp đỡ mọi người chọn vài viên linh khoáng thạch. Kết quả là trong mỗi linh khoáng thạch đều mở ra, được bảo vật, nào là các loại linh khí, bảo vật bí mật, tiên quả, thần huyết, thậm chí văn chương cấm kỵ đã thất truyền hàng nghìn năm ở Thần Tiêu Thánh Địa cũng bị Thẩm Thiên mở ra, vì vậy mà hắn trở thành thánh tử. Sau này, Thần Tiêu Thánh Tử của Thần Tiêu Thánh Địa đã phát minh ra âm dương lôi bảo phù tạo phúc cho thánh địa. Tiếp theo, hắn tàn sát bốn phương trong chiến trường thượng cổ. Nghe nói thu hoạch không chỉ một món tiên khí, ngay cả tiên khí vô thượng tháp chiến thần của Thần Tiêu Thánh Địa cũng do hắn mang lại. Theo lời của Bạch Công Tử, Thần Tiêu Thánh Tử giống như một sát thủ bí cảnh. Đi theo hắn thì nhất định có thể no đủ. Ba viên hải thần tinh lệ cũng tương đương với 300 năm luyện tâm của tu sĩ. Mặc dù loại bảo vật trực tiếp thăng cấp tu vi này chỉ hiệu quả tốt nhất trong lần sử dụng đầu tiên, dùng lần thứ hai hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Lần thứ ba lại tiếp tục giảm một nửa, không có cách tốt hơn, nhưng dùng ba viên hải thần tinh lệ vô giá để đổi lấy một cơ hội đồng hành cùng Thẩm Thiên, đến cùng có đáng giá hay không đây? Sau khi im lặng một lúc lâu, Ngọc Biên Tiên khẽ cắn răng, cũng được, nếu Thẩm huynh mở lời, Biên Tiên sẽ đồng ý với điều kiện ba viên hải thần tinh lệ. Thẩm Thiên nhìn chán Ngọc Biên Tiên, cười vô cùng tươi, công chúa đã lựa chọn chính xác, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Chương 501, bản công chúa sẽ không ăn thịt ngươi. 3. Ngọc Biên Tiên oán giận nhìn người đàn ông trước mắt, không hề thấy bản thân có khuôn mặt đẹp này. Chậm rãi mở hộp ngọc ra, hải thần tinh lệ vô cùng quý giá. Hiện tại trong tay Biên Tiên chỉ có một viên. Viên hải thần tinh lệ này sẽ làm tiền đặt cọc, còn hai viên tinh lệ còn lại có thể giao cho Thẩm huynh sau khi kết thúc rèn luyện hay không? Thẩm Thiên cười nói, có thể. Nhưng nếu trong quá trình rèn luyện công chúa tìm thấy hải thần tinh lệ thì cần giao cho Thẩm Mỗ. Trước để bố trí, nhìn Thẩm Thiên làm việc chung, Ngọc Biên Tiên tức đến dậm chân tại chỗ. Bản công chúa sẽ rượt nợ ngươi hay sao? Cầm hộp ngọc nhét vào trong tay Thẩm Thiên. Ngọc Biên Tiên hừ nói. Thành giao. Thẩm Thiên buồn cười thấy Ngọc Biên Tiên lòng ngực phập phồng và có thể phun trào bất cứ lúc. Nào, đừng nói, dáng vẻ cò kè mặc cả của công chúa Nhân Ngư này thật là đáng yêu. Tức đến thế mà còn không trả giá, cái gọi là giá cao ngất ngưỡng và hoàn tiền ngay tại chỗ. Trong hình ảnh cơ duyên của Tề Thiếu Huyền được một viên hải thần tinh lệ, còn mục tiêu của Thẩm Thiên vốn là hai viên, nếu Ngọc Biên Tiên hạ giá thì Thẩm Thiên cũng sẽ đồng ý. Ngược lại có thể cọ cơ duyên và còn được tăng khí vận cùng nhau. Nhưng không ngờ, nhà đầu Ngọc Biên Tiên kia cứ vậy mà đồng ý ba viên. Ha ha, là ba máu huyết, có điều. Vì sao bản thánh tử lại cảm giác dường như mình đã quên chuyện gì đó? Đến cùng là chuyện gì? Két, sơ suất, nhìn hộp ngọc trong tay chăm chú. Sắc mặt Thẩm Thiên có chút thay đổi rồi đột nhiên đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài Thiên M Các. Nếu, Đã hợp tác thành công thì Thẩm Mỗ xin tạm biệt. Hẹn gặp lại công chúa trong lần tu luyện tiếp theo ở tinh hải hỗn độn. Sau khi nói xong, bóng dáng Thẩm Thiên đã biến mất ở sâu trong hành lang tầng cao nhất. Chỉ còn lại công chúa Nhân Ngư Ngọc Biên Tiên đang tức giận đến mức vẫy đuôi. Đáng giận, giành lấy lợi ích rồi bỏ chạy. Ở bên người ta một chút là sẽ chết hả? Bản công chúa cũng không ăn thịt ngươi. Tâm trạng tiêu cực của công chúa Nhân Ngư tộc Ngọc Biên Tiên cộng 888. Cùng lúc đó, trong màn xương của Thiên M Các đã cuộn sạch năng lượng thủy triều mênh mông. Cảm xúc tiêu cực của Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền cộng 88.888.888.888. Lầu 2 của Thiên M Các tại Cực Lạc Chi Thành. Bầu không khí nặng nề tràn ngập trong phòng của Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh. Tuy đã uống rất nhiều loại thánh dược chữa thương, nhưng sắc mặt của Bích Huyền Thanh vẫn nhợt nhạt như cũ. Còn Ngạc Thông Thiên thì bị Thẩm Thiên bẻ, trẹo cổ, trong chốc lát không quay lại bình thường được. Nói thẳng ra thì bọn họ cực kỳ thất bại. Hải Yêu chiếm 1/3 diện tích đất ở Bắc Hải, hoàn toàn nắm lợi thế sân nhà. Dù vậy, bọn họ vẫn thua Tề Thiếu Huyền và Thẩm Thiên. Đối với bọn họ thì đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Nhất là Ngạc Thông Thiên đã sử dụng đến chiêu thức vòng quay chết chóc. Vậy nhưng không những không đánh bại được Thẩm Thiên mà còn bị hắn đè bẹp và hạ gục. Hết roi này, đến roi khác quất lên mặt hắn ta. Đến giờ vết roi vẫn chưa biến mất. Chết tiệt, thật sự đáng hận. Ngạc Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nếu đại ca không bế quan thì hôm nay bọn họ nhất định bị xử đẹp. Ánh mắt Bích Huyền Thanh hơi co lại, phát ra một tia sắc bén. Tên thần tiêu thánh tử kia quả thực không biết sống chết. Ngay cả công chúa Nhân Ngư cũng dám trêu chọc. Mọi người đều biết trong số những thiên kiêu ở Bắc Hải thì Long Thất Thái Tử Ngao Ô có huyết thống thiên phú vô cùng phi thường. Nhưng có thiên phú, không đồng nghĩa với có sức mạnh. Suy cho cùng Ngao Ô vẫn còn quá nhỏ, chưa thể biến tiềm lực bản thân thành sức mạnh thật sự. Hiện nay, thiên kiêu dưới 500 tuổi ở Bắc Hải có thể được xưng là vị vua không ngai chân chính là người. Đến từ Thái Hư Côn Tộc, Vương Tử Côn Tộc Côn Minh. Từ xưa đến nay, Thái Hư Côn Tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất ở Bắc Hải có thể cạnh tranh với Long Tộc. Ở một mức độ nào đó, sức chiến đấu riêng lẻ của Thái Hư Côn Tộc thậm chí còn cao hơn cả Long Tộc. Hầu như không có kẻ nào yếu, chỉ là so với Long Tộc, khả năng sinh sôi của Thái Hư Côn Tộc vô cùng yếu ớt. Một hư côn trưởng thành qua nghìn năm cũng không thể sinh con đẻ cái. Tổng dân số không thể tăng lên, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến Thái Hư Côn Tộc không thể cạnh tranh vị trí thủ lĩnh với Long Đảo ở Bắc Hải. Nhưng nếu chiến đấu một mình, Long tộc cấp thấp hoàn toàn không có cách chống lại Côn tộc và gần như bị chèn ép. Trong toàn bộ Thái Hư Côn tộc, Côn Minh được xem là kỳ tài hiếm có hàng nghìn năm. Lúc rèn luyện trong tinh đảo hỗn độn vào 300 năm trước, Côn Minh đã bứt phá đến niết bàn cảnh. Một lần rèn luyện trong tinh đảo hỗn độn kia, hắn ta đã quyết chiến đẫm máu cùng Long Lục Thái tử của đảo Hắc Long ở Bắc Hải, cũng là anh trai của Ngao Ô, cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại. Côn Minh ở tuổi 160 và Long Lục Thái tử 350 tuổi bất phân thắng bại. Từ đó vang danh khắp Bắc Hải. Bây giờ đã 300 năm trôi qua, không ai biết và thậm chí cũng không thể đoán được sức mạnh hiện tại của Côn Minh kinh khủng đến mức nào, nhưng dám chắc lần rèn luyện ở tinh đảo hỗn độn này, Côn Minh nhất định là một trong số những tồn tại mạnh mẽ nhất. Dù sao, Long Lục Thái tử đã vượt hơn 500 tuổi nên không thể tham gia tu luyện nữa. Cho dù Long Lục Thái tử có thể tham gia thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Côn Minh. Suy cho cùng, thiên phú của Côn Minh vẫn mạnh hơn một bậc. Ngạc Thông Thiên hừ lạnh nói, đại ca vẫn luôn thèm muốn sắc đẹp của công chúa Nhân Ngư. Tên nhân tộc này dám đến gần công chúa như vậy, đúng là tìm cái chết. Bích Huyền Thanh u ám nói, đa số thiêu kiêu nhân tộc đều không biết trời cao đất rộng. Đợi Côn Huynh xuất quan về thì tên kia nhất định sẽ chết. Còn nữa, Côn Huynh theo đuổi công chúa Nhân Ngư là do anh hùng yêu mỹ nhân, không phải thèm khát cái đẹp. Nếu nói câu trước mặt huynh ấy thì không chừng ngươi sẽ bị đánh. Đúng, lúc này, bỗng nhiên một con rắn nhỏ màu xanh bên ngoài phòng rơi vào trong tay Bích Huyền Thanh. Giọng nói của thuộc hạ Bích Huyền Thanh truyền ra từ trong miệng con rắn nhỏ màu xanh. Báo cáo điện hạ, thần tiêu thánh tử đã đi ra khỏi phòng. Trên mặt Bích Huyền Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, đi ra rồi, không lẽ kết thúc nhanh như vậy? Hình như nghĩ đến điều gì, Bích Huyền Thanh cười nhạo nói, thần tiêu thánh tử chỉ có như thế, cho dù công chúa Nhân Ngư cho hắn cơ hội hắn cũng không sử dụng được nha. Bích Huyền Thanh im lặng đi tới trước bệ cửa sổ, vẻ mặt buồn cười, hay là nhận được tin tức nên sợ rồi. Dù sao cả cái mà Kình Minh huynh xem trọng cũng không thể ngủ dễ như vậy. Chương 502, đừng nói, thứ tốt phải ngậm chặt và từ từ cảm nhận. Thẩm Thiên không biết và cũng không có hứng thú với suy nghĩ của Bích Huyền Thanh và Ngạc Thông Thiên trong lúc này, hiện tại, hắn chỉ muốn biết tiểu tử Tề Thiếu Huyền này ra sao. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vừa rồi hơi vui quá rồi, quên rằng nếu như phân chia cơ duyên thì phải giao cho nguyên chủ càng sớm càng tốt. Nếu toàn bộ cơ duyên của nguyên chủ đều rơi vào trong tay Thẩm Thiên thì rất có thể sẽ gặp xui xẻo, giống như ban đầu Tần Cao bị Thẩm Thiên lấy Đại Viêm Lịch trước. Cuối cùng xui xẻo phá hỏng linh thảo rồi bị treo lên đánh. Còn Phương Thường bị Thẩm Thiên hớt tay trên nước Thánh Niết Bàn, kết quả là vỡ kim đan chút nữa là không thể sống sót. Hiện tại viên hải thần tinh lệ rơi vào trong tay Thẩm Thiên, không biết Tề Thiếu Huyền thế nào, có phải gặp chuyện xui xẻo không thể miêu tả. Ha, trong lòng Thẩm Thiên có cảm giác không tốt, đoạn đường đến căn phòng Tề Thiếu Huyền ở ngày càng ngắn hơn. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được hơi thở bá đạo ẩn chứa trong phòng. Rõ ràng là đang có chuyện không vui diễn ra trong phòng. Thẩm Thiên không có thời gian suy nghĩ, bước nhanh đến đẩy mở cửa phòng ra. Đập vào mắt là hai má kìm nén đến đỏ bừng của Ngao Ô và Tứ Đại Công Tử. Hơi thở trong cơ thể bọn họ hỗn loạn như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Vẻ mặt cười như không cười vô cùng đặc sắc. Bên kia là Tề Thiếu Huyền đang ngồi xếp bằng trong phòng. Vừa sầu hổ vừa tức giận vô cùng. Một viên kim đan với 10 hoa văn rực rỡ treo lơ lửng trên đầu. Y, điều đáng nói là, viên kim đan 10 hoa văn này đã nứt và tỏa ra ánh sáng tím trong veo. Mà dưới sự soi chiếu của ánh sáng tím, viên kim đan nứt ra hiện lên một đầu trẻ con nhỏ bằng móng tay cái. Đúng vậy, là vỡ đan thành anh. Từ lâu, Tề Thiếu Huyền đã đạt được thập chuyển kim đan viên mãn. Có thể thử nghiệm bứt phá nguyên anh kỳ. Hôm nay, sau khi chiến đấu cùng Bích Huyền Thanh, hắn ta đã thông suốt rất nhiều hơn nữa, cảm nhận được áp lực không nhỏ. Cuối cùng quyết định không áp chế tu vi mà thuận lợi bứt phá. Dưới tình huống bình thường, sau khi Thiên Kiêu Thánh Địa đạt đỉnh kim đan kỳ thì việc vỡ đan thành anh cũng không có gì khó, nhưng Tề Thiếu Huyền thế nào cũng không nghĩ tới kim đan của mình thật sự quá cứng. Thông thường, cửu chuyển kim đan là hệ thống luyện khí kim đan cực hạn, vô cùng khó để vượt qua. Tề Thiếu Huyền luôn cố gắng ngưng tụ thập chuyển kim đan, nhưng điều này cũng khiến cho việc vỡ đan thành anh của hắn chắc trở hơn so với người thường. Nếu thần hồn vượt xa sức chịu đựng của người thường thì không còn gì phải nói. Việc hoàn thành vỡ đan thành anh rất dễ dàng, nhưng từ nhỏ Tề Thiếu Huyền đã thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa từng gặp qua khó khăn gì. Nói thẳng ra, thần hồn và sức mạnh của hắn ta cũng không phải đặc biệt phi thường, chỉ xem như rất bình thường. Bởi vậy, cảnh tượng xấu hổ xuất hiện. Tề Thiếu Huyền vất vả lắm mới nứt kim đan thành nguyên anh. Sau khi lộ ra cái đầu thì không cẩn thận bị mắc kẹt. Nguyên anh hình thành từ kim đan, về cơ bản thì nó sẽ lớn hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn sau khi thoát ra khỏi kim đan. Tề Thiếu Huyền xấu hổ nhận ra bản thân hoàn toàn không thể phá vỡ kim đan hoàn toàn. Sau khi nguyên anh của hắn ta đưa đầu ra, phần cổ bị mắc kẹt bên trong muốn vào hay ra cũng không được. Nguyên anh nhỏ bé kia bị kẹt đến duỗi thẳng chân, mất mặt, chưa bao giờ mất mặt như vậy, bởi vì sinh mệnh bản nguyên đã di chuyển vào bên trong nguyên anh trước khi vỡ đan thành anh từ lâu. Cho nên kim đan nứt toác thì Tề Thiếu Huyền cũng không bị thương tích gì. Nguyên anh bị kẹt một lúc cũng không vấn đề gì, nhưng gặp phải loại chuyện này khi bứt phá thật sự, khiến người ta dễ bùng nổ tâm lý, nhất là bên cạnh còn có một đám quần chúng đợi ăn dưa. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Ngao Ô tiểu lão đệ và Tứ Đại Công Tử, người nào đó rất muốn chết, thậm chí ngay cả cái đầu nhỏ của Nguyên Anh cũng trở nên lớn hơn trong bầu không khí kỳ quái này, sau đó bị kim đan kẹp càng chặt. Cổ gần như sắp gãy rồi, tiếp tục như vậy một lúc thì không sao, nhưng kéo dài thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Không nói cái khác, chỉ là Nguyên Anh không thể ra được vào được, thậm chí trở lại bên trong cơ thể cũng không được. Tề Thiếu Huyền cứ duy trì trạng thái kim đan và Nguyên Anh như bị gãy chân. Thậm chí y còn không muốn đi ra khỏi cửa, dù sao y cũng cần giữ mặt mũi mà, đường đường là Tử Phủ Thánh Tử lại gặp phải chuyện này. Hắn ta đã rất kiên trì, nếu không đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu. Thẩm huynh, vì sao trở lại sớm như vậy? Huynh đừng nhìn, Tề Thiếu Huyền giật giật khóe miệng, nhanh chóng giơ hai tay lên, tay trái che chắn Nguyên Anh trên đầu, tay phải chặn lại mặt mình. Bộ dạng kia vô cùng giống với vũ đạo của một số dân tộc thiểu số. Trên thế giới này có hai cách chết, một là cái chết thật sự, hai là cái chết xã hội. Hừm, Tề Thiếu Huyền biểu hiện bản thân đã đạt được loại thứ hai. Thật là mất mặt mà. Nói thẳng ra, từ xưa đến nay Thẩm Thiên luôn là một công tử đứng đắn và ôn hòa. Hắn lan tỏa năng lượng tích cực, cũng không bao giờ cười trên nỗi đau của người khác, ngoại trừ lúc kiềm chế không được. Loại tình huống như lúc này thì lặng lẽ xoay người lại, một màn linh vụ màu trắng dày đặc bao toàn bộ cơ thể Thẩm Thiên trong đó. Hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Tiếp theo, tiếng cười ha ha ha ha ha ha giống ác ma phát ra từ trong sương mù. Tề Thiếu Huyền đê độ, cuối cùng Thẩm Thiên, Ngao Ô và tứ đại công tử dường như không nhịn được nữa. Tất cả cùng xoay người cười lớn, Tề Thiếu Huyền đê độ, một lúc sau, hình như là do thấy trái với lương tâm hoặc là không thể cười nổi nữa. Thẩm Thiên xoay người, linh vụ bên ngoài thân chậm rãi tản ra, vẻ mặt hắn nghiêm túc không có chút ý cười, nhìn tứ đại công tử và Ngao Ô vẫn tiếp tục cười. Thẩm Thiên hừ nói, các ngươi thật quá đáng, Tề huynh gặp tai nạn vậy mà các ngươi còn cười được. Vừa nói khóe miệng hắn vừa giật giật, không được không được, không nhịn nỗi muốn phun ra rồi. Linh vụ màu trắng cuồn cuộn, Thẩm Thiên tỏ vẻ chính mình đã chịu đựng rất nhiều. Tề Thiếu Huyền u oán nhìn số mệnh của đối thủ. Thẩm huynh, huynh quá đáng, nhìn quang hoàn vốn màu vàng trên đỉnh đầu Tề Thiếu Huyền kia hiện tại phần màu tím dường như đã mờ đi nhiều, trong lòng Thẩm Thiên biết hẳn là do cơ duyên bị lấy đi. Chẳng qua so với khí vận tổng, thể của Tề Thiếu Huyền mà nói, dường như viên hải thần tinh lệ này chỉ là một cơ duyên bình thường nên không ảnh hưởng quá lớn tới quang hoàn của hắn ta, đồng thời, bởi vì hải thần tinh lệ bị lấy trước nên sinh ra xui xẻo. Hiện tại xem ra nó không quá nghiêm trọng nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, xem ra cái chết xã hội không phải là đòn chí mạng đối với Thẩm Thiên. Trong lòng Thẩm Thiên lặng lẽ ghi chú tốt lần ngoài ý muốn này của Tề Thiếu Huyền. Đây là tư liệu đặc biệt quý giá để sau này hắn nghiên cứu khí vận quang hoàn. Tiếp theo, hắn lấy hộp ngọc trong tay của Ngọc Biên Tiên đưa, lấy viên hải thần tinh lệ ném về phía Tề Thiếu Huyền. Tề huynh đừng nói chuyện, thứ tốt phải ngậm chặt và từ từ cảm nhận. Tề Thiếu Huyền, chương 503, ánh vàng xuất hiện, năng lực mới 1, đây là cái quái gì? Tề Thiếu Huyền vô thức tiếp lấy tinh thể màu lam mà Thẩm Thiên ném qua. Viên tinh thể buốt buốt, lành lạnh và tỏa ra ánh sáng trong veo trong lòng bàn tay của Tề Thiếu Huyền. Trong chớp mắt, Tề Thiếu Huyền cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn, thậm chí Nguyên Anh vốn đang sục sôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Cũng có thể là do không dãy giụa được nữa. Tề Thiếu Huyền quan sát viên tinh thể trong tay, ánh mắt hiếu kỳ, đây là vật gì? Vì sao Tề Mỗ lại cảm thấy thần hồn thoải mái thế này? Tạ công tử ở bên cạnh lộ vẻ hâm mộ, đây là vật báu hải thần tinh lệ được sản xuất từ tinh đảo hỗn độn. Có khả năng tăng cường sức mạnh của thần hồn, Bạch công tử của Ngân Chương thần tộc nói, nguyên nhân khiến việc đột phá của thánh tử tử phủ có vấn đề là do kim đan 10 vòng quá cứng rắn. Sức mạnh Nguyên Anh không tài nào phá vỡ nó. Chỉ cần Tề huynh ăn viên hải thần tinh lệ này thì sức mạnh Nguyên Anh sẽ được tăng thêm, từ đó việc vỡ đan thành anh cũng không gặp bất cứ trắc trở nào mà sẽ như nước chảy thành sông. Ngao Ô cũng gật đầu, nghe nói một viên hải thần tinh lệ bằng với 100 năm luyện tâm trốn hồng trần của tôn giả bình thường, nó là vật báu linh hồn vô cùng hiếm thấy đấy. Trước đây từng có nhân tộc viếng thăm nhân ngư thần tộc với hy vọng đổi 3 món linh khí thượng phẩm lấy một viên hải thần tinh lệ. Tiếc là đã bị từ chối, bảo vật này quá sức hiếm lạ, chỉ có mình nhân ngư thần tộc sở hữu năng lực đặc biệt trong việc tìm kiếm một ít thôi. Ngay cả những chủng tộc khác trong Bắc Hải cũng khó mà tìm ra nó. Có thể nói là muốn mua cũng không có hàng. Không ngờ Thẩm Thiên ca ca lại có, còn bằng lòng đưa cho ngươi. Tề Thiếu Huyền vừa nghe Ngao Ô và tứ đại công tử giới thiệu vừa ngơ ngác nhìn viên hải thần tinh lệ trong lòng bàn tay mình. Hóa ra cái thứ to cỡ móng tay này lại quý, giá đến thế, hơn nữa một viên hải thần tinh lệ tương đương với 100 năm luyện tâm. Nên biết, kỳ tài tu tiên có thiên phú bẩm sinh cũng như quan tâm đến cơ sở của mình thường sẽ chọn cách ra. Cố nền móng tiên đạo của mình vào lúc tuổi trẻ, song song đó, rất nhiều bí cảnh cũng sẽ hạn chế số tuổi của người rèn luyện. Ví dụ như tinh đảo hỗn độn ở Bắc Hải này yêu cầu người rèn luyện phải dưới 500 tuổi. Trong một số tình huống cụ thể, giá trị của một viên hải thần tinh lệ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức 100 năm luyện. tâm, tựa như Tề Thiếu Huyền sẽ phải tốn thời gian củng cố tu vi nếu không có hải thần tinh lệ. Mặc dù y đã đột phá nguyên anh kỳ thành công nhưng chưa chắc có thể tranh đấu với các thiên kiêu đồng lứa trên Bắc Hải, gặp phải bọn Bích Huyền Thanh hay Ngạc Thông Thiên thì còn có thể đánh lại. Nhưng nếu gặp phải tồn tại như Côn Minh thì rất khó để chống cự. Có điều, Tề Thiếu Huyền mà ăn viên hải thần tinh lệ này thì sẽ có thể củng cố nguyên anh mới sinh một cách triệt để, từ đó ổn định sức mạnh chân chính tại cảnh giới nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, Tề Thiếu Huyền sẽ tăng ít nhất là gấp đôi sức mạnh. Dù gặp phải thiên kiêu vô địch như Côn Minh cũng có thể tránh thoát toàn vẹn. Sau khi sức mạnh nhân, đôi, thu hoạch của y trên tinh đảo hỗn độn sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi mà có lẽ sẽ là gấp 3, gấp 5, thậm chí là gấp mấy chục lần. Đó là sự khác biệt về chất. Thẩm huynh đã đạt mức tột đỉnh của kim đan kỳ nên ắt đang cần hải thần tinh lệ, vậy mà hắn lại tặng vật quý báu nhường ấy cho ngươi. Nội tâm Tề Thiếu Huyền khẽ run lên. Y không phải kẻ ngu mà biết rõ một viên hải thần tinh lệ quý giá đến thế nào trước khi tinh đảo hỗn độn mở ra. Có lẽ viên hải thần tinh lệ thường chỉ bằng vài món linh khí thượng phẩm. Nhưng bây giờ có linh khí cực phẩm cũng không đổi được. Thẩm huynh đưa tinh lệ cho Tề Mỗ vào lúc này thì làm sao Tề Mỗ có thể báo đáp được? Không thể không báo, Tề Mỗ đã từng xem thẩm huynh là kẻ địch giả tưởng của mình. Hơn nữa từng nghĩ đánh bại thẩm huynh trước mắt mọi người không chỉ một lần. Nhưng thẩm huynh chẳng những không hận Tề Mỗ mà còn nói giúp Tề Mỗ trước mặt Hắc Long Vương. Thậm chí hôm nay còn tặng vật báu giúp Tề Mỗ đột phá. Đây mới thật sự là sự tự tin và chí khí của người vô địch sao? So với thẩm huynh thì Tề Mỗ mặc cảm quá. Tề Thiếu Huyền đỏ hốc mắt, tâm trạng lẫn lộn không yên. Y nhìn Thẩm Thiên hồi lâu mới trả hải thần tinh lệ lại cho hắn. Tề Mỗ nhận tâm ý của thẩm huynh, nhưng mà hải thần tinh lệ cũng rất hữu dụng với thẩm huynh. Thẩm huynh hãy để dành cho việc vỡ đan thành anh đi. Tề Mỗ cố gắng thêm chút nữa là có thể chen ra ngoài. Theo Tề Thiếu Huyền thấy, mặc dù kim đan của thẩm huynh không có thần văn nhưng kích cỡ lại quá lớn. Quá phi thường, chắc hẳn Thẩm Thiên sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ khi vỡ kim đan dị chủng này. Thành anh, Tề Thiếu Huyền y không thể cướp tạo hóa của hắn. Thẩm Thiên thấy nét mặt kiên định của Tề Thiếu Huyền thì ngơ ngác. Gì, vỡ đan thành anh, vỡ đan gì, thành anh gì, bổn thanh tử chỉ vừa mới ngưng luyện ra kim đan bé nhỏ này thôi đó. Hơn nữa, hải thần tinh lệ vốn là cơ duyên của ngươi mà, sao trả lại cho ngươi lại tốn sức thế hả? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Thẩm Mỗ vẫn còn hải thần tinh lệ khác, bây giờ Tề huynh đang rất cần nó để tăng cường thần hồn nên cứ ăn trước rồi tính. Tề Thiếu Huyền lắc đầu, thở dài, thẩm huynh đừng khuyên Tề Mỗ nữa. Kim đan của huynh lớn thế nên ắt sẽ gặp phải nhiều trắc trở trong việc vỡ đan thành anh hơn Tề Mỗ. Huynh cần nó hơn, tuy rằng Tề Mỗ tạm thời bị kẹt nhưng vẫn có thể nghĩ cách thoát ra. Không cần phải lãng phí bảo vật quý giá của thẩm huynh. Thẩm Thiên giật giật khóe miệng, Tề huynh yên tâm. Tinh lệ này là của Nhân Ngư công chúa, nàng cho Thẩm Mỗ 3 viên. Tề Thiếu Huyền ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, sao có thể thế, lẽ nào thẩm huynh bán đứng nhan sắc? Nếu bán đứng nhan sắc thì làm sao lại về nhanh như vậy được? Thẩm huynh bảo là nàng cho huynh 3 viên phải không? Tề Mỗ không tin, trừ khi huynh lấy 2 viên khác ra cho Tề Mỗ xem. Thẩm Thiên, chương 504, ánh vàng xuất hiện, năng lực mới 2, cái tên Tề Thiếu Huyền này lắm chuyện thế. Không phải lúc mới quen còn ra vẻ phong cách rất cao à? Sao bây giờ tính nết lại như đàn bà? Một viên hải thần tinh lệ thôi mà. Ngươi làm gì mà lắm chuyện thế? Rồi còn Thẩm Mỗ quá nhanh nữa. Rốt cuộc cái tên nghiệt xúc nhà ngươi nghĩ đi đâu rồi vậy? Nếu Thẩm Mỗ làm chuyện đó trong phòng nàng thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Đến lúc đó cái tên, nhà ngươi làm sao đây? Ngươi chịu được việc Nguyên Anh bị sinh khó suốt 3 ngày không? Tuy rằng Thẩm Thiên không tự xưng là thánh nhân nhưng cũng chưa đến nỗi bỏ mặc đồng bọn vì sắc đẹp. Bạn mình đang khó sinh Nguyên Anh mà mình lại đang làm điên cuồng thì cặn bã quá. A, Tề Thiếu Huyền, bỗng biến sắc, Nguyên Anh màu tím của y bắt đầu run rẩy, thần hồn yếu đi, dù sao phần đầu của Nguyên Anh vẫn còn đang bị kim đan kẹp bên trong. Điều đó làm tiêu hao sức mạnh thần hồn của y, nếu Nguyên Anh màu tím của Tề Thiếu Huyền vẫn không thể vỡ đan thành công để vào biển hồn dưỡng dục thì có lẽ bổn nguyên sẽ bị tổn thương mất. Tề huynh, rốt cuộc huynh có ăn hay không? Tề Mỗ nói 102, trừ khi thẩm huynh lấy 2 viên hải thần tinh lệ khác ra để chứng minh mình vẫn còn đủ sai. Nếu huynh cứ hồ đồ như vậy thì đừng trách thẩm mỗ sử dụng biện pháp mạnh. Thẩm huynh, huynh muốn làm gì? Thẩm huynh, huynh quá đáng lắm. Thẩm huynh đừng sỉ nhục Tề mỗ. Tề mỗ nói không ăn là không ăn. Trong trường hợp khẩn cấp thì phải tùy cơ ứng biến. Vì sự an toàn của Tề huynh, Thẩm mỗ đành dùng cách cưỡng ép vậy. Tề huynh hãy há miệng đi. Cho dù huynh nhét vào miệng Tề mỗ thì Tề mỗ cũng có thể phun. A, ư, a. Tề Thiếu Huyền bị Vệ Tiên Đằng trói chặt như bánh trưng. Hơn nữa trong miệng y còn có một sợi dây. Ngao và tứ đại công tử chứng kiến cảnh ấy đồng loạt dùng mình, thầm nghĩ đó là thao tác gì vậy? Đưa báu vật thì đưa thôi, giờ còn phải dùng dây trói người ta lại rồi tống báu vật vào cổ họng người ta nữa à? Thiên kiêu nhân tộc các ngươi biết chơi dữ vậy. Ngoài ra, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn nữa là Thẩm Thiên có thể áp chế Tề Thiếu Huyền một cách dễ dàng. Trạng thái hiện tại của Tề Thiếu Huyền thật sự không tốt lắm, nhưng cũng chưa đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Ấy thì ấy hoặc y lại bị trói chặt trong chớp mắt. Điều đó chứng tỏ thực lực của Thẩm Thiên thật sự đáng sợ. Trước đó hắn vẫn luôn giấu nghề. Nếu hắn ứng phó hết sức thì có lẽ sẽ khiến cả năm vực kinh sợ. Vệ Tiên Đằng cuốn lấy hải thần tinh lệ và nhét vào bụng của Tề Thiếu Huyền. Không lâu sau, hải thần tinh lệ nhanh chóng hóa thành một dòng năng lượng rồi lan khắp người y. Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể của Tề Thiếu Huyền đều được bao phủ bởi ánh sáng màu lam. Làn sóng hồn lực cuộn trào, tuy quá trình rất xấu hổ nhưng dù sao Tề Thiếu Huyền cũng đã nhận được sự giúp đỡ của hải thần tinh lệ, nhờ đó sức mạnh Nguyên Anh của y cũng được tăng cường thật nhanh. Nguyên Anh vốn đang bị kim đan kẹp chặt đến mức không động đậy được bắt đầu nổi đóa như uống máu gà vậy. Nó vung tay phải đấm vào góc phải của kim đan và để lại một lỗ thủng, sau đó lại đấm thủng bên trái rồi vươn cả hai tay ra. Ngay sau đó, Nguyên Anh giơ đôi chân đạp thủng bên dưới kim đan. Lúc này, Nguyên Anh to cỡ ngón tay đã thoát khỏi sự trói buộc của kim đan và trông như đang mặc một bộ huyền vũ thần khôi. Đừng nói chứ trông cũng khá là oai phong đó. Ít nhất Huyền Quy công tử Vũ Vô Địch cảm thấy vậy. Thẩm Thiên hài lòng thu hồi Vệ Tiên Đằng. Một bộ phận dây bị chém đứt lìa. Nếu sớm biết dùng biện pháp mạnh sẽ thuận lợi như vậy thì Thẩm mỗ đâu nói nhiều làm chi. Phân vân lưỡng lự. Đúng là lãng phí thời gian và số lượng từ. May mà Thẩm Thiên phát hiện khí vận của Tề Thiếu Huyền đã khôi phục sau khi bị nhét hải thần tinh lệ vào miệng. Hoa văn tím dần trở nên mơ hồ trên quang. Hoàn khí vận của Tề Thiếu Huyền đã rực rỡ trở lại. Ngoài ra đường vân cũng thay đổi nhiều hơn. Tuy rằng nó chưa lấp đầy toàn bộ quang hoàn nhưng cũng đã tăng nhiều hơn trước. Bản thân Thẩm Thiên cũng cảm giác cả người lâng lâng. Hắn ung dung lấy gương ra rồi lén lút nhìn đầu của mình. Kế đó vui mừng thấy rõ, quang hoàn khí vận màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu của Thẩm Thiên rốt cuộc đã dần chuyển sang màu đỏ sậm. Không biết từ khi nào, vòng sáng đỏ rộng lớn của hắn đã có thêm một vầng sáng màu vàng nhạt trông vừa lộng lẫy vừa cao quý. Đúng vậy, sau khi Thẩm Thiên ké cơ duyên của Tề Thiếu Huyền xong thì cuối cùng đầu cũng tỏa ánh sáng vàng. Đúng là tài cao mà còn cố gắng. Lúc quang hoàn trên đầu hiện ánh sáng vàng, toàn thân Thẩm Thiên đều thoải mái hẳn ra. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được một tin tức kỳ diệu đến khó giải thích được. Đó là năng lực quan sát quang hoàn, khí vận và hình ảnh cơ duyên của Thẩm Thiên lại thăng cấp. Hồi quang hoàn trên đầu vẫn còn là màu đen, Thẩm Thiên chỉ có thể nhìn đến hình ảnh cơ duyên không hoàn chỉnh. Hơn nữa phạm vi tầm nhìn khá là mơ hồ, giống như cơ duyên của Tần Cao là hướng Nhật Ma Điển. Kết quả Thẩm Thiên chỉ nhìn trộm đến Đại Viêm Lịch thì ngừng rồi. Khí vận của Thẩm Thiên càng tăng thì năng lực xem hình ảnh cơ duyên càng mạnh, hiệu quả cũng ngày một tốt hơn. Lúc quang hoàn còn là màu đỏ, Thẩm Thiên đã có thể xác định thời gian đối phương gặp được cơ duyên thông qua cách quan sát hình ảnh. Hiện giờ quang hoàn khí vận hiện màu vàng nên Thẩm Thiên cũng có thêm một năng lực nữa. Đó chính là truy lùng và định vị cơ duyên theo thời gian thực. Chương 505, Tinh Đảo mở cửa, Côn Minh xuất quan 1. Truy lùng và định vị cơ duyên theo thời gian thực nghĩa là gì? Rất đơn giản, đó là vai chính có thể định vị cơ duyên của đối phương bất cứ lúc nào. Mỗi lần ké cơ duyên, Thẩm Thiên sẽ xem cả quá trình lấy được cơ duyên của nhân vật mục tiêu trước rồi mới làm. Tiếp theo, đó, hắn nghĩ cách đoán địa điểm nhân vật mục tiêu sẽ lấy được cơ duyên thông qua những dấu mốc như con đường, bia trên đường hoặc tấm biển. Tuy rằng phương pháp ké cơ duyên này mang lại tác dụng không nhỏ, nhưng lại có tính giới hạn quá lớn, đồng thời vừa phiền phức vừa dễ mắc lỗi. Khi khí vận còn là màu lục, Thẩm Thiên đã từng đoán sai nên mới rơi vào mê vụ sơn cốc. thậm chí suýt thì bị hút khô người. Về sau, nhờ quang hoàn khí vận màu lục sinh ra một ít ánh đỏ nên Thẩm Thiên mới có năng lực phán đoán thời gian cơ duyên xuất hiện. Từ đó, mỗi lần Thẩm Thiên quan sát cơ duyên của nhân vật mục tiêu thì đều có thể nhận được thời gian đối phương có cơ duyên một cách chính xác. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ đáng tin cậy. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều cơ duyên sẽ thay đổi. Dù Thẩm Thiên đến quá sớm hay quá muộn thì đều có khả năng lỡ mất cơ duyên ấy. Ví dụ như hồi Thẩm Thiên ôm cây đợi muỗi tại Ô Sơn Thành vì nhất định phải ra tay ngăn cản trong thời điểm chính xác nhất. Nếu hắn đến sớm quá thì sẽ không gặp được muỗi tinh nên đành nhẫn nại chờ đợi tiếp. Còn nếu đến quá muộn thì cả canh cũng không có mà uống. Hiện tại, Thẩm Thiên sắp tiến vào tinh đảo hỗn độn để rèn luyện. Theo lời bọn Bạch Công Tử thì tinh đảo hỗn độn được bao phủ bởi khí hỗn độn. Rất là thần kỳ, mỗi một tòa tinh đảo đều trôi lơ lửng trên bầu trời ngoài biển. Đồng thời được khí hỗn độn bảo vệ cũng như di rời không ngừng nên gần như có thể thay đổi vị trí. Bất cứ lúc nào, vì sự ảnh hưởng của khí hỗn độn nên đại trận thiên nhiên đều bị che lấp đi. Rất khó để phân biệt phương hướng. Trước tình hình đó, cho dù Thẩm Thiên nhìn thấy cơ duyên sớm hơn thì cũng rất khó tìm được vật tham chiếu. Tuy nhiên, sau khi hắn có được năng lực truy lùng và định vị cơ duyên theo thời gian thực này thì mọi chuyện lại khác. Giả dụ như Thẩm Thiên đã nhìn thấy Tề Thiếu Huyền đạt được cơ duyên trên một hòn đảo từ đỉnh đầu của y, tuy nhiên, vị trí của tinh đảo hỗn độn sẽ thay đổi một cách ngẫu nhiên. Nếu Thẩm Thiên tuân theo phương pháp ké cơ duyên trước đây thì sẽ phải lên đảo trong một thời điểm đặc biệt mới được. Một khi lỡ mất thời điểm ấy, cho dù Thẩm Thiên có tìm được vị trí của cơ duyên như trong hình ảnh thì có lẽ hòn đảo ấy cũng đã rời đi rồi. Đồng thời, vì tinh đảo hỗn độn thay đổi địa hình địa vật bất cứ lúc nào nên Thẩm Thiên sẽ vấp phải nhiều trắc trở trong việc tìm ra vật tham chiếu chính xác. Chẳng qua bây giờ tất cả đều không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần Thẩm Thiên xem quá trình có được cơ duyên của Tề Thiếu Huyền từ trên đỉnh đầu y thì hắn có thể định vị địa điểm ấy ngay lập tức. Bất luận cơ duyên kia có dịch chuyển thế nào cũng không thể tránh thoát được. Năng lực mới này khiến Thẩm Thiên cực tự tin vào cuộc rèn luyện còn chưa đến lúc bắt đầu. Thậm chí không kiềm được nỗi kích động muốn làm một trận lớn. GPS này đến thật là đúng lúc. Thẩm Thiên nghĩ đến đây thì tươi cười. Một bên khác, quá trình vỡ đan thành anh của Tề Thiếu Huyền cũng dần kết thúc. Nguyên anh của y đã đưa cả năm chi ra khỏi kim đan một cách triệt để. Hải thần tinh lệ vẫn đang bị Tề Thiếu Huyền luyện hóa và hấp thu. Sau đó chuyển hóa thành sức mạnh thần hồn thuần túy nhất. Nguyên anh của y ngày càng rực rỡ và rực rỡ hơn nữa. Thoạt nhìn nó trông như một đứa trẻ được gọt giũa từ ngọc tím vậy. Rắc, kim đan 10 vòng bắt đầu vỡ nát toàn diện. Một Tề Thiếu Huyền phiên bản thu nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ giáp tím rất hoai. Phong, grow, Tề Thiếu Huyền nhỏ chậm rãi ngẩng đầu. Rõ ràng cơ thể của phiên bản thu nhỏ chỉ cỡ một quả trứng bồ câu nhưng lại tỏa ra long uy ngút. Trời, ánh sáng tím trong tay bản thu nhỏ ngưng tụ ra một long kích lộng lẫy. Lúc quét ngang vô cùng khí phách và như thần long giáng trần vậy. Trong phút chốc, tất cả những người đang ở trong thiên M các đều khẽ cau mày vì cảm nhận được mối đe dọa. Rõ ràng Tề Thiếu Huyền của hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Trong một căn phòng trên lầu 2, Bích Huyền Thanh le chiếc lưỡi rắn. Ánh mắt tối tăm, gã nhìn về phía phòng của Thẩm Thiên với vẻ hơi kiêng dè. Tên đó đột phá rồi. Tề Thiếu Huyền không cố che giấu khí thế khi đột phá nên Bích Huyền Thanh đã cảm nhận được áp lực huyết thống vô cùng to lớn, nên biết Tề Thiếu Huyền đã có thể áp chế, thậm chí là đánh bại Bích Huyền Thanh ngay tức khắc từ trước cả khi kết anh thành công. Hiện giờ Tề Thiếu Huyền lại tăng tiến thêm một bậc, nếu hai người quyết chiến công bằng một lần nữa thì Bích Huyền Thanh sẽ không có được phần thắng nào, hay có thể nói là sẽ thua một cách thảm hại. Đáng hận. Tại sao nhân tộc lại xuất hiện nhiều thiên kiêu đến vậy trong thời đại này chứ? Thiên đạo thật sự yêu thương nhân tộc của mình đến thế ư? Nếu cho tên đó thêm 300 năm nữa thì có lẽ đến Côn Minh cũng khó mà áp chế được y. Trong phòng của Nhân Ngư công chúa Ngọc Biên Tiên trên tầng cao nhất, Ngọc Biên Tiên hơi nghiêm mặt khi cảm nhận được sức mạnh linh hồn tăng vọt một cách đột ngột từ Tề Thiếu Huyền. Trong trời đất này, vật báu có khả năng tăng cường sức mạnh linh hồn vô cùng hy hữu. Làm gì mà lấy được dễ như vậy? Thêm vào đó, Thẩm Thiên vừa vội vàng quay về phòng không bao lâu thì sức mạnh linh hồn của Tề Thiếu Huyền đã tăng mạnh rồi. Chuyện này hơi trùng hợp quá đấy. Ngọc Biên Tiên chậm rãi giơ đôi tay mảnh khảnh nõn nà của mình lên và kết thành những trận pháp huyền diệu. Trong phút chốc, Những vầng sáng màu lam từ từ ngưng tụ trong hư không. Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt nàng. Thần Tiêu Thánh Tử thật là quyết đoán. Không ngờ hắn lại đưa hải thần tinh lệ cho Tề Thiếu Huyền để giúp y đột phá. Chương 506, tinh đảo mở cửa, Côn Minh xuất quan 2. Ngọc Biên Tiên đã nghe Bạch Công Tử nói về mối quan hệ bất hòa giữa Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa. Không lâu trước đó, Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền cũng đã đánh trống khua chiêng và chạy đến Thần Tiêu phá phách. Với mối quan hệ đó, tại sao Thẩm Thiên lại đưa tinh lệ cho y? Bởi vì Thẩm Thiên vô địch Đông Hoang nên muốn bồi dưỡng một đối thủ cho mình ư? Hay là Thần Tiêu Thánh Tử hoàn toàn không xem Tề Thiếu Huyền ra gì nên muốn chinh phục y bằng thuật cai trị tuyệt đối? Không hổ là người bổn công chúa xem trọng, không chỉ ưu tú và đẹp trai vô địch mà đến cách đối nhân xử thế cũng rất là rộng rãi. Hừ, bổn công chúa nhất định phải nghĩ cách trói Thần Tiêu Thánh Tử lên giường chiến của mình trong lần rèn luyện tinh đảo này. Đợi khi nào về bổn công chúa sẽ nói với phụ vương. Nhân ngư thần tộc chúng ta cũng phải tìm người đại diện nhân gian. Các phòng trong Thiên M các đều đang quan tâm đến Tề Thiếu Huyền. Nhưng trong mắt Tề Thiếu Huyền chỉ có mình Thẩm Thiên. Thẩm Thiên, Tề mỗ đời này không thua kém ai, cũng không muốn thiếu huynh. Mặc dù Tề Thiếu Huyền đã vỡ đan thành anh thành công nhưng trong lòng lại không quá vui sướng, ngược lại là đằng khác, bởi vì y bị Thẩm Thiên trói và nhét dây vào miệng trước mắt mọi người. Tuy rằng Tề Thiếu Huyền biết Thẩm Thiên làm vậy vì muốn tốt cho mình nhưng vẫn rất xấu hổ và giận dữ. Quả đúng với cái chết xã hội, Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi rồi nói, xem như Tề mỗ mượn huynh viên hải thần tinh lệ này đi. Chờ cuộc rèn luyện kết thúc rồi Tề mỗ chắc chắn sẽ trả lại. Ngoài ra, Tề mỗ hy vọng có thể tái chiến với Thẩm huynh sau khi Thẩm huynh vỡ đan thành anh. Tuy rằng Tề mỗ tạm thời không bằng Thẩm huynh nhưng cũng sẽ không chịu thua đâu. Sau khi kết anh thành công, Tề Thiếu Huyền trở nên hùng dũng và hiên ngang hơn hẳn. Thẩm Thiên thấy dáng vẻ của y bèn sững sờ, thầm nghĩ y cảm thấy mình được rồi à? Chẳng lẽ các hạ chính là Tề Thiếu Huyền hai cây cột trong truyền thuyết hả? Có điều thanh niên mà dám liều mạng là tốt, người không chịu thua rồi đi lang bạt nhiều hơn thì bổn thánh tử mới có nhiều cơ hội ké khí vận chứ. Thẩm Thiên nghĩ đến đây bèn vỗ vai Tề Thiếu Huyền, vui mừng nói, Tề huynh thật cương quyết, đúng là có tư chất của đại đế. Thẩm mỗ có thể đồng ý đánh một trận với Tề huynh sau khi vỡ đan thành anh, nhưng Thẩm mỗ có một điều kiện. Tề Thiếu Huyền mắt sáng rỡ, khẽ nâng cằm, Thẩm huynh cứ nói thẳng. Thẩm Thiên khẽ cười, nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên đã tặng viên hải thần tinh lệ này cho Thẩm mỗ. Để báo đáp, Thẩm mỗ đồng ý bảo vệ nàng trong đợt rèn luyện này. Thẩm mỗ hy vọng Tề huynh có thể đi cùng. Tề mỗ đi cùng Thẩm huynh để bảo vệ công chúa nhân ngư tộc kia ư? Tề Thiếu Huyền nhíu mày, thẳng thắn mà nói, nguy cơ và kỳ ngộ luôn tồn tại song song trong tinh đảo hỗn độn. Tề Thiếu Huyền nghĩ việc nhiều người đi cùng không phù hợp với nơi đó. Nếu Thẩm Thiên và Ngao Ô đi cùng Tề Thiếu Huyền thì y không có ý kiến. Ngoài ra y cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận tứ đại công tử họp đội. Nhưng Tề Thiếu Huyền hơi do dự khi phải mang theo cục nợ nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên theo cùng rèn luyện. Suy cho cùng, mọi người đều biết sức chiến đấu của nhân ngư tộc không quá mạnh. Nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm trong tinh đảo hỗn độn thì rất có thể nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Tề Thiếu Huyền nhìn sâu vào Thẩm Thiên. Nếu Thẩm huynh đã quyết định rồi thì Tề mỗ đồng ý với Thẩm huynh. Dứt lời, y xoay người đi ra ngoài phòng. Tề mỗ vừa đột phá nên cần một thời gian để củng cố tu vi. Xin cáo từ trước. Tề mỗ sẽ xuất quan và tập hợp với các vị khi đợt rèn luyện của tinh đảo hỗn độn bắt đầu. Tề mỗ đi trước, giọng Tề Thiếu Huyền ngày càng xa dần, bóng dáng y cũng nhanh chóng biến mất phía cuối đường, dường như y đi khá vội vàng, thậm chí là hấp tấp. Có lẽ là liên quan đến cái chết xã hội. Tề Thiếu Huyền quay về bế quan một mình, Thẩm Thiên thì đi dạo xung quanh Cực Lạc Thành dưới sự chiêu đãi của tứ đại công tử. Không thể không nói, nơi này được gọi là Cực Lạc Thành vì nó có điểm độc đáo riêng. Ngoại trừ trai tiên và nhân ngư công chúa yểu điệu trong Thiên M các, trong thành còn có vô số món ngon rượu ngon cùng báu vật kỳ lạ quý hiếm đến từ biển cả. Dưới sự tiếp đãi đầy tình yêu của Tạ công tử, Thẩm Thiên được trải nghiệm sự vui sướng của một kẻ giàu có. Ăn nhậu chơi bời nghe nhạc, thỉnh thoảng đến Thiên M các xem trai tiên nhảy điệu múa tảo biển. Một tháng trôi qua quá nhanh, sống. Thời điểm mở cửa mỗi 300 năm một lần của tinh đảo hỗn độn đang ngày càng gần. lượng người đến Cực Lạc Thành cũng ngày càng lớn. Thẩm Thiên nhìn thấy rất nhiều yêu quái hải tộc, lạ lùng và phần lớn trong đó đều là cá tinh. Đương nhiên cũng có cả hải mã tinh, báo biển tinh, nhưng yêu quái không có gia tộc lớn chống lưng như bọn họ đều không quá mạnh nên không có tư cách tham gia rèn luyện. Một bộ phận nhỏ trong số đó nhận được sự tán thành của các tộc hải yêu lớn nên được phá lệ cho tham gia rèn luyện. Một mục đích khác của việc đó là trấn an tâm lý của những hải yêu chưa được dùng đến. Hiển nhiên là không thiếu hải yêu cô độc không có thế lực chống lưng nhưng vẫn có sức mạnh không tồi. Ví dụ như một sư tử biển tinh đạt cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh điểm, có thể tranh đấu ngang bằng với Ngạc Thông Thiên, một chàng bào ngư tinh còn nhanh hơn cả Bích Huyền Thanh. Nói chung, rất nhiều thiên kiêu đã xuất hiện trong đợt rèn luyện mỗi 300 năm một lần của tinh đảo hỗn độn. Trong mấy ngày này, toàn bộ Cực Lạc Thành đều tưng bừng sức sống mới, thậm chí phồn hoa và lãng phí hơn cả trước đây. Cùng lúc đó, một tin tức nặng ký lan truyền làm cả Bắc Hải rung động. Mọi người đều tập trung vào Thẩm Thiên. Tin tức đó là vương tử Côn Minh của Thái Hư Côn tộc đã chính thức xuất quan, đồng thời khiêu chiến thần Tiêu Thánh Tử trước công chúng. Nên biết Côn Minh là tôn giả vô địch, ấy thế mà lại cố ý nhằm vào một vị thánh tử trẻ tuổi. Đảo Hắc Long của Bắc Hải lên án dữ dội với hành vi đó. Chương 507, công chúa nhân ngư đẻ trứng rồi. 1. Cho cười, Côn Minh đã là cường giả niết bàn cảnh từ 300 năm trước. E rằng hiện tại tu vi của hắn ta đã gần với thông thần cảnh rồi. Thế mà hắn ta lại khiêu chiến với thần Tiêu Thánh Tử kim thân cảnh người ta ư. Thì đó, yêu tộc Bắc Hải chúng ta bất hòa với nhân tộc nhưng vẫn cần mặt mũi chứ. Khiêu chiến với thiên kiêu có đẳng cấp thấp hơn mình nhiều như vậy thật là mất mặt. Không biết tại sao Côn Minh Vương Tử lại khiêu chiến thần Tiêu Thánh Tử đột ngột vậy. Dù hắn ta có thắng trận này thì cũng chẳng quang minh chính đại gì. Mà thua thì càng mất mặt hơn. Chắc chắn là không thể nào thua rồi. Nếu Côn Minh Vương Tử muốn thắng thần Tiêu Thánh Tử thì đúng là như lấy đồ trong túi vậy. Ta nghe, nói là do thần Tiêu Thánh Tử được nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên gọi vào phòng đó. Đâu chỉ gọi, vào phòng thôi. Người biết vì sao Côn Minh Vương Tử tức giận đến vậy không? Bởi vì thần Tiêu Thánh Tử qua đêm trong phòng nhân ngư công chúa đấy. Thật không dám giấu, lúc đó bổn tôn cũng có mặt nên có thể làm chứng. Thần Tiêu Thánh Tử ở trong phòng nhân ngư công chúa thoải mái đến nỗi hôm sau ra ngoài mà chân mềm nhũn luôn, những tin này đều cũ rồi. Cháu dâu nhà cậu bảy của Dượng Ba của bổn tọa là nhân ngư tộc. Nghe trong đó nói rằng Biên Tiên công chúa đã bắt đầu bế quan đẻ trứng và chuẩn bị sinh rồi. Đệt, tin nóng thế, thế thì khó trách, Côn Minh Vương Tử luôn độc chiếm nhân ngư công chúa, đồng thời theo đuổi khổ cực suốt mấy năm trời. Ai mà dám giành người với Côn Minh Vương Tử chứ? Thần Tiêu Thánh Tử thật là mạnh, lần này xem ra hắn đã đội một cái nón xanh mơn mởn cho Côn Minh rồi. Hâm mộ, bổn cô nương cũng muốn đẻ trứng cho thần Tiêu Thánh Tử. Toàn bộ Bắc Hải đều trở nên náo nhiệt hơn khi tin tức Côn Minh khiêu chiến Thẩm Thiên lan truyền ra. Người đi đường trong Cực Lạc Thành gần như có thể nghe người ta thảo luận về chuyện Côn Minh và Thẩm Thiên quyết đấu với nhau mọi lúc, chẳng qua người bị khiêu chiến, cũng tức là Thẩm Thiên, hoàn toàn không biết gì về trận quyết đấu này vì đảo Hắc Long đã quyết định ém nhẹp nó. Đùa gì thế, đảo Hắc Long Bắc Hải ta vất vả lắm mới tìm được vị lão tổ tông Ngao Băng này về. Đảo Hắc Long muốn được hưng thịnh thì phải xem Ngao Băng có thể phấn chấn lại không. Mọi thứ đều vì phục vụ cho bà cô. Vào lúc này mà ngươi lại nói với ta rằng tên nhóc Thái Hư Côn tộc chuẩn bị hành hạ thần Tiêu Thánh Tử, ha ha, sao không xem thử mình đủ vai vế chưa? Nếu Côn Minh đánh Thẩm Thiên thật thì Hắc Long Vương Ngao Dạ nào còn mặt mũi gặp Ngao Băng, gặp thần Tiêu Thánh Địa nữa. Vì vậy, Hắc Long Vương Ngao Dạ đã chạy đến trung tâm của Thái Hư Côn tộc trong đêm đó và bắt đầu gây áp lực. Sau đó, Ngao Dạ phát hiện cách gây áp lực vô dụng nên chuyển sang dùng lý phục người. Cuối cùng, Ngao Dạ và Côn Vương đương thời của Thái Hư Côn tộc so đấu mấy trăm chiêu rồi cùng đạt được sự đồng thuận hoàn mỹ một cách rất suôn sẻ. Ngưng chiến, Côn Minh Vương Tử của Thái Hư Côn tộc quyết định thu hồi lời khiêu chiến thần Tiêu Thánh Tử một cách uất nghẹn, nhưng sự bất mãn trong lòng hắn ta lại đạt đến một tầm cao mới ngay tức khắc. Ha ha, thánh tử nhân tộc cũng chẳng là cái thá gì, không ngờ hắn lại tham sống sợ chết đến nỗi không dám nhận lời khiêu chiến của Côn Mỗ. Đúng là hành vi của kẻ hèn nhát. Không biết tại sao Biên Tiên lại coi trọng hắn. Lẽ nào là do nhân tộc giỏi dỗ ngon dỗ ngọt sao? Nhân tộc đáng ghê tởm. Ngươi cho rằng đảo Hắc Long ra mặt là xong xuôi mọi chuyện hả? Tốt nhất là ngươi đừng đụng độ Côn Mỗ khi chúng ta cùng vào đại trận tinh đảo hỗn độn. Bằng không ngươi sẽ đẹp mặt đấy. Hắt xì, anh chàng đẹp trai đang tắm và đắp mặt nạ trong bể tắm bùn dưới đáy biển bí chế chợt hắt hơi. Ngày, tinh đảo hỗn độn mở ra càng gần thì bầu không khí trong Cực Lạc Thành lại càng căng thẳng hơn. Đến cả việc spa bùn đáy biển cũng phải hẹn trước. May mà Tạ công tử lắm mánh khóe, có vé hội viên cao quý khắp Cực Lạc Thành, bằng không Thẩm Thiên nào có thể tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ như vậy. Thoải mái, Thẩm Thiên không kiềm được thở nhẹ thành tiếng khi được bao bọc trong chất lỏng mềm mại và ấm áp. Này, Tứ Đại công tử và Hắc Long thái tử Ngao Ô cũng đang chôn mình dưới bùn đáy biển ở bên cạnh. Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền vẫn còn đang bế quan, ngày mai là ngày tinh đảo mở ra, Thẩm huynh chuẩn bị thế nào rồi? Thiên Kiêu Ngân Trương thần tộc Bạch công tử tò mò hỏi Thẩm Thiên. Nghe danh Thẩm huynh là đứa con số mệnh mạnh nhất Đông Hoang từ lâu, chắc hẳn huynh đã tính sẵn chuyện rèn luyện trong tinh đảo trước rồi nhỉ? Thẩm Thiên mở mắt liếc nhìn đầu của mọi người rồi lại nhắm mắt một cách hài lòng. Hắn mỉm cười nói, chắc là không thành vấn đề. Đến lúc đó mọi người cùng tập hợp thành một đội rèn luyện để chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn. Thẩm Thiên vừa nói xong thì vẻ vui sướng và rung động lập tức hiện rõ trên mặt Tứ Đại công tử. Hiển nhiên lời mời của Thẩm Thiên chính là niềm vui ngoài ý muốn của bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Thiên sẽ đi một mình cơ. Nhìn chung thì Thẩm Thiên, người sở hữu sức mạnh giết ngạc thông thiên một cách chớp nhoáng, hoàn toàn là tồn tại đứng đầu trong nhóm thiên kiêu dưới 500 tuổi của cả Bắc Hải. Trong đại trận tinh đảo hỗn độn, loại thiên kiêu với sức chiến đấu lớn thế này tuyệt đối là tồn tại có thể gặp mà không thể cầu. Thông thường bọn họ đều sẽ chọn cường giả cấp tôn trở lên làm bạn đồng hành. Tuy rằng Tứ Đại công tử cũng là nhân tài kiệt xuất trong Tứ Đại thần tộc nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ tuổi. Vấn đề tu vi không phải cấp tôn chính là điểm thiếu hụt của bọn họ. Chương 508, công chúa nhân ngư đẻ trứng rồi. 2. Nếu Thẩm Thiên vào đó cùng Tứ Đại công tử thì ắt sẽ trở thành người phí sức nhưng không được cảm ơn, dù sao Tứ Đại công tử cũng sẽ trở thành gánh nặng của Thẩm Thiên nếu như gặp phải nguy hiểm. Thật, sự trọng tình trọng nghĩa của Thần Tiêu Thánh tử Thẩm Thiên quả là làm người ta cảm động. Hoàng Kim thần giải tộc Tạ công tử nước mắt lưng tròng. Hua Ru Kịch Càng, ông chủ, thêm giờ, gọi mỹ nhân đắt tiền nhất. Thẩm Thiên cảm giác thời gian trong buổi tối đó trôi qua nhanh chưa từng thấy. Sống rồi, ngày hôm sau, tiếng rung ù ù vang vọng khắp mấy chục nghìn hải lý. Cực Lạc Thành đứng mũi chịu sào nên cả thành chỉ đều lung lay vì chấn động đó. Đó là chấn động không gian được sinh ra từ việc mở tinh đảo hỗn độn. Phần lớn hải tộc đều đã thấy mãi thành quen. Chấn động kéo dài khoảng nửa canh giờ rồi hoàn toàn bình thường trở lại. Khi đứng tại vị trí cao của Cực Lạc Thành và hướng mắt về phía tinh đảo hỗn độn thì sẽ thấy rõ đài trận hỗn độn vốn bị che khuất hoàn toàn đã xuất hiện những lỗ hồng. Có thể loáng thoáng trông thấy những hòn đảo biệt lập trôi lơ lửng giữa không trung thông qua lỗ hồng. Làn sóng linh khí mênh mông, điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng qua những lỗ hồng. Đó chính là bữa tiệc linh khí kinh thế. Đối với hầu hết hải yêu không có tư cách vào linh đảo rèn luyện mà nói, linh khí phát ra từ đại trận hỗn độn đã là tạo hóa kinh thiên rồi. Quá trình rèn luyện trong linh đảo sẽ kéo dài suốt một năm, nếu có thể hấp thu linh khí dư thừa ngoài đại trận hỗn độn và tu luyện trong một năm. Không nói, khoác chưa bấy nhiêu cũng đã bằng với việc tu hành trăm năm tại những nơi thiếu linh khí rồi. Đó chính là bữa tiệc cho những kẻ tham ăn. Vô số đại yêu đều để lộ nguyên hình của mình và cắn nuốt linh khí một cách tham lam. Các thiên kiêu được tham gia vào cuộc rèn luyện trong đại trận hỗn độn thì đang bắt đầu tiến vào dưới sự bảo vệ của trưởng bối. Thẩm Thiên là người đại diện nhân gian của Hắc Long tộc nên dĩ nhiên sẽ vào đại trận cùng Ngao Liệt và Tề Thiếu Huyền, thậm chí hắn có vẻ như đang giữ vị trí lãnh đạo. Điều đáng nhắc đến là Côn Minh đã đến ngay lúc bọn Thẩm Thiên sắp được trưởng lão Long tộc đưa vào đại trận. Vị thiên kiêu vô thượng của Thái Hư Côn tộc sở hữu sức mạnh to lớn đến đáng sợ. Vị thiên kiêu Thái Hư Côn tộc mặc chiến giáp màu lam, thân cao 9 thước, hắn ta vác song đao. Cả người tỏa ra khí phách khí nuốt sơn hà như một ngọn núi thần cổ xưa. Đôi mắt lấp lóe ánh sáng, thần sắc bén mỗi lúc đóng mở như có thể xuyên thủng lòng người, khiến người ta vô thức hãi hùng mà không dám đối diện. Hiển nhiên tu vi của Côn Minh đã đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Tính trong lứa yêu tôn niết bàn cảnh thì Côn Minh tuyệt đối là nhóm đứng đầu. Nếu Nguyên Anh tôn giả bình thường chiến đấu với Côn Minh thì sẽ bị giết ngay lập tức vì đến một chiêu của hắn ta cũng không thể đỡ nổi. Trong trường hợp thiên kiêu cấp tôn giả chân chính không ra tay, cho dù có trên trăm tôn giả bình thường cùng hợp sức cũng khó là đối thủ của Côn Minh. Phần lớn khả năng là sẽ bị Côn Minh tiêu diệt lần lượt dễ như trở bàn tay. Ai là Thẩm Thiên, đứng ra đây cho bổn tôn. Côn Minh chậm rãi mở miệng lên tiếng với giọng điệu cao ngạo. Có thể thấy côn dị tượng to hàng trăm, nghìn mét ùn ùn hiện lên sau lưng hắn ta và che khuất một nửa bầu trời. Ngay khoảnh khắc côn dị tượng che trời xuất hiện, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi xung quanh đều cảm giác nội tâm run rẩy dữ dội. Bọn họ cảm nhận được một sức ép khổng lồ đến nỗi máu trong cơ thể như đông lại. Các trưởng lão của đảo Hắc Long thấy dáng vẻ có ý đồ xấu của Côn Minh bèn tiến lên cùng một lúc. Côn Minh, thần tiêu thánh tử là đại diện nhân gian của Long tộc. Xin hãy thể hiện sự tôn trọng với hắn. Mỗi một vị trưởng lão của đảo Hắc Long đều là cường giả hóa thần kỳ. Cho dù Côn Minh xưng bá với cấp tôn thì bọn họ cũng không sợ. Dị tượng Hắc Long lần lượt hiện lên. Phía sau mỗi vị trưởng lão cùng chống lại dị tượng của Côn Minh và phá tan uy áp của Côn Minh giúp. Bọn Ngao Ô, trong phút chốc, từng làn sóng cao trăm nghìn mét cuộn trào quanh tinh đảo hỗn độn. Sóng nước vô tận phóng lên cao, như một cơn mưa rào, cuối cùng hình thành từng cầu vồng một dưới ánh sáng mặt trời. Côn Minh bay ngược ra sau hàng chục mét, ba vị trưởng lão cấp thiên tôn của đảo Hắc Long thì khẽ run người. Ánh mắt toát lên vẻ chấn động, tuy rằng bọn họ đã hợp sức đẩy lùi Côn Minh thành công nhưng biểu hiện của Côn Minh lại khiến bọn họ kiêng kỵ. Tất cả mọi người đã đánh giá thấp vị vương tử Thái Hư. Côn tộc này, thiên phú, tài nghệ và sức mạnh của hắn ta vượt xa đánh giá của mọi người trong quá khứ. Chỉ trong 300 năm, tu vi của Côn Minh chỉ còn cách thông thần cảnh trên niết bàn cảnh một đường mà thôi. Sức mạnh trong đòn tấn công từ dị tượng của hắn ta đã chạm đến cánh cửa thông thần cảnh. Thậm chí là mạnh hơn cả thông thần cảnh bình thường. Nếu không, Côn Minh tuyệt đối không thể chống lại ba vị trưởng lão cấp thiên tôn của đảo Hắc Long một mình như. Vậy, nên biết ba vị Hắc Long cấp thiên tôn kia đều không phải kẻ yếu nhé. Ha ha, ba lão già cùng hợp lực ngăn cản ta à? Ngươi chính là Thẩm Thiên, cái tên dây dưa với biên tiên muội muội của ta hả? Côn Minh cười nhạo Thẩm Thiên, đường đường là thần tiêu thánh tử mà không dám đánh một trận với bổn tôn sao? Lời này đúng là lên mặt nạt người. Thẩm Thiên còn chưa mở miệng mà Tề Thiếu Huyền đã dựng hàng mày kiếm. Oai phong dữ nhỉ, ngươi hơn 400 tuổi rồi mà còn chưa thành thánh thì làm gì có tư cách khiêu chiến Thẩm huynh? Vừa dứt lời, Phương Thiên Long kích trong tay Tề Thiếu Huyền bắt đầu xuất hiện lưỡi nhọn ngút trời. Chương 509, thật sự không thể trách ta vì đẹp trai một. Con rồng tím dài mấy chục nghìn mét thình lình xuất hiện sau lưng y rồi ngửa mặt rít gào. Trong phút chốc, một nửa bầu trời đều được rọi sáng bởi nó. Trong khoảnh khắc, long uy mênh mông cuộn trào và rửa sạch chín trời mười đất của bát hoang. Thậm chí còn có vẻ ngang vai ngang vế với Côn Minh. Không ngờ ngươi còn dám nói ra chuyện niết bàn. Cảnh đi khiêu chiến với Thẩm huynh chỉ đạt kim thân cảnh. Có giỏi thì đánh một trận với Tề Mỗ, để Tề Mỗ lãnh giáo một phen xem nào. Trong lúc nói chuyện, mây tía sau lưng Tề Thiếu Huyền ùn ùn kéo đến và cùng phát sáng rực rỡ với con rồng tím kia. Sau khi bế quan một tháng để củng cố tu vi Nguyên Anh kỳ xong, sức chiến đấu của Tề Thiếu Huyền đã đạt đến một tầm cao mới. Dù sao y cũng là người đàn ông có tư chất đại đế mà. Côn Minh nhìn về phía Tề Thiếu Huyền với ánh mắt sáng quắc. Tinh thần chiến đấu mơ hồ sục sôi trong đáy mắt. Con người, thực lực của ngươi rất mạnh. Tiếc là thời gian bước vào tôn cảnh quá dài. Ngươi có thể tranh đấu với bổn tôn của 300 năm trước nhưng bổn tôn của hiện tại thì không. Ngoan ngoãn lùi lại đi. Dứt lời, Côn Minh tiếp tục nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt sáng rực. Hắn ta cười nhạo. Thôi được, hôm nay lão cá trạch đã che chở nên bổn tôn tạm tha cho cái mạng của ngươi. Nhưng tinh đảo hỗn độn chỉ cho phép tu sĩ dưới 500 tuổi tiến vào. Bọn họ không thể che chở ngươi mãi đâu. Chờ xem đi, dứt lời, Côn Minh hừ lạnh rồi đi thẳng về phía lỗ hổng của khí hỗn độn. Thẩm Thiên luôn giữ im lặng và nhìn, chăm chú vào đầu của Côn Minh với ánh mắt nóng bỏng. Thẩm huynh, Tề Mỗ biết sức chiến đấu của huynh kinh thiên nên chưa chắc sẽ thua cái tên ngạo mạn đó. Nhưng mà, điều quan trọng nhất trong lúc này là mau chóng đột phá tôn cảnh. Không cần phải vội dạy dỗ hắn ta. Tề Thiếu Huyền thấy Thẩm Thiên nhìn chằm chằm vào Côn Minh, tưởng rằng Thẩm Thiên đã bị Côn Minh chọc giận bèn lên tiếng khuyên bảo ngay. Y hừ một tiếng, một con cá tạp nham hơn 400 tuổi lại bảo Tề Mỗ tu luyện thêm 400 năm nữa. Tề Mỗ chỉ cần chưởng một phát là có thể giết chết hắn ta rồi. Chờ Thẩm huynh vỡ đan thành anh thành công hoặc là thần hóa khiếu nguyệt đột phá đến niết bàn cảnh, thì kẻ đó chỉ là trò cười mà thôi. Thân là thiên kiêu từng mạnh nhất Đông Hoang, Tề Thiếu Huyền tự có lòng kiêu ngạo của mình. Ngoại trừ Thẩm Thiên, y tự tin rằng mình sẽ không thua bất cứ ai trong số quần hùng Nam Vực. Song song đó, Tề Thiếu Huyền cũng thầm xem Thẩm Thiên là mục tiêu mà chỉ mình mới có tư cách đánh bại. Y không cho phép con cá tạp nham không biết xấu hổ này đánh bại Thẩm Thiên bằng sự áp chế về đẳng cấp. Bởi hành vi đó là sỉ nhục Thẩm huynh, sau này Tề Mỗ sẽ thăng hoa hết sức để được chiến đấu cùng cấp với Thẩm huynh, lúc đó mới gọi là cuộc quyết chiến giữa thiên kiêu. Thẩm Thiên không biết suy nghĩ trong lòng Tề Thiếu Huyền, hắn đang dồn sự chú ý vào đỉnh đầu của Côn Minh nên hoàn toàn không để ý đến những gì bọn họ đang nói. Dù sao bọn họ cũng không có uy hiếp đến hắn. Chẳng qua quang hoàn khí vận của Côn Minh kia lại khiến Thẩm Thiên coi trọng, bởi nó là vòng vàng với khí tím. Bây giờ người có khí vận lớn đều không đáng giá như vậy sao? Hở tí là có một đứa con số mệnh với khí tím. Thật sự làm vòng đỏ thẫm của bổn thánh tử lúng túng quá. Hai, tức run người mà, không biết đến khi nào bổn thánh tử mới có thể vùng dậy. Sau đó trở thành vua may mắn với quang hoàn màu vàng và thần may mắn với hào quang màu tím thuần. Túy nữa, thánh tử không cần phải sợ, không gian trong hải vực hỗn độn sẽ thay đổi ngẫu nhiên nên rất khó để truy lùng người khác. Hơn nữa, hải vực hỗn độn có đầy khí hỗn độn nên thần niệm gần như mất đi tác dụng. Trưởng lão đảo Hắc Long thấy nét mặt nghiêm trọng như đang lo bị Côn Minh nhằm vào của Thẩm Thiên bèn an ủi. Chỉ cần mọi người không tiến vào hải vực hỗn độn cùng lúc với Côn Minh thì sẽ không cần phải lo đụng độ hắn ta, không cần phải lo đụng độ hắn ta. Thẩm Thiên hơi sững sờ, thầm tự hỏi vì sao bồn thánh tử lại lo về việc gặp phải hắn ta. Có lẽ các ngươi không tin lời ta nói, nhưng nếu được thì bồn thánh tử còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn ta nữa kìa. Dù sao thiên kiêu, sở hữu khí tím đều là rau hẹ cực phẩm nhất, bọn họ trưởng thành nhanh đến đâu thì bồn thánh tử sẽ trở thành vua may mắn sớm đến đó. Tuy nhiên, dựa theo tình huống trước mắt thì có vẻ như tên Côn Minh hiểu lầm gì đó về bồn thánh tử. Hắn loáng thoáng nhớ ra vấn đề là nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên thì phải. Hai, quả nhiên lại là thù hận và ghen tuông vì con gái. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài với bóng lưng nổi giận đùng đùng của Côn Minh. Hắn rất muốn giải thích với anh chàng cá đó một câu. Lý trí chút đi, thật sự không thể trách ta vì đẹp trai. Khi hỗn độn dày đặc không ngừng cuộn trào trong đại trận, đó là một loại năng lượng đáng sợ. Ngay cả pháp lực của thánh giả cũng sẽ bị phân giải và cắn nuốt nếu đụng phải nó. Nghe nói tinh đảo, hỗn độn này không phải là bí cảnh do năm vực của hạ giới sinh ra mà được hình thành từ ngôi sao ngoại vực bị đánh nát rồi rơi xuống đây. Theo một cách giải thích khác thì tinh đảo trong đại trận hỗn độn này là bí cảnh rơi từ tiên giới xuống. Nói chung, bất luận lai lịch của tinh đảo hỗn độn và đại trận hỗn độn như thế nào đi nữa, nó vẫn là cấm địa Bắc Hải giữ địa vị cao cả trong năm vực. Chỉ những người được các yêu tộc hàng đầu ở Bắc Hải công nhận mới có tư cách tiến vào bí cảnh tìm báu vật. Đương nhiên, cũng nhờ bí cảnh này nên các chủng tộc như đảo Hắc Long hay Thái Hư Côn tộc mới có thể phát triển lớn mạnh theo thời gian. Chương 510, vùng biển không lành bị nguyền rủa một. Vào lúc này, đại trận hỗn độn đã bắt đầu phân tách trên phạm vi lớn. Khi hỗn độn bao phủ bên ngoài đều hiện đầy những lỗ hổng rõ rệt. Có thể thấy nước biển màu xanh ra, trời trong đại trận hỗn độn thông qua những lỗ hổng này. Ngoài ra còn có những tiên đảo trôi lơ lửng trong biển. Mỗi tiên đảo đều thừa thãi linh khí và đầy những kỳ hoa dị thảo. Linh quả tiên thực, thêm vào đó, bên cạnh đám kỳ hoa dị thảo và tiên thực ấy còn có rất nhiều sinh linh đáng yêu đang chơi đùa với nhau. Thỏ trắng đang ăn cỏ trên đồng, chim hỉ thước đang rỉa lông trên nhánh cây, rùa đen nhỏ đang phơi nắng trên bờ biển, cá đang giao phối trong biển, cảnh tượng vui vẻ và hòa thuận như chốn bồng lai tiên cảnh ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Thần Tiêu Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Tử, hai vị không phải là thiên kiêu Bắc Hải nên có lẽ không quá hiểu biết về tinh đảo hỗn độn. Trưởng lão Long tộc giới thiệu, trong khi rèn luyện, các vị cần phải nhớ kỹ ba điều quan trọng. Thứ nhất, tuy rằng đại trận hỗn độn mở ra với những lỗ hổng bên ngoài nhưng nó chỉ kéo dài một năm thôi. Các vị phải rời khỏi đại trận khi đến thời hạn một năm. Bằng không các vị sẽ bị giam ở bên trong vì đại trận hỗn độn khép lại. Cho dù thần tiên ra tay cũng không thể cứu được các vị. Tề Thiếu Huyền hơi sững sờ, vừa nhìn sinh linh trong tinh đảo hỗn độn vừa hỏi, Nhưng chẳng phải trong tinh đảo hỗn độn vẫn có sinh linh sống à? Trưởng lão Long tộc nhìn sâu vào Tề Thiếu Huyền, những sinh linh này đều là thiên kiêu không rời khỏi tinh đảo đúng lúc biến thành. Hít, sờn tóc gáy, dường như trưởng lão Long tộc vừa dứt câu thì khí lạnh chợt chui từ dưới mặt đất bằng phẳng. Lên, mọi người lại nhìn về phía tinh đảo hỗn độn vô biên giới kia với ánh mắt khiếp đảm. Nếu không, thể rời khỏi tinh đảo hỗn độn đúng lúc thì sẽ trở thành những động vật nhỏ bé không có linh trí như. Thế sao, loại nguyền rủa này quá sức quỷ quái và chẳng lành mà. Trưởng lão Long tộc bổ sung, điều kiêng kỵ nhất trong tinh đảo hỗn độn là hám lợi đen lòng. Lần rèn luyện nào cũng có thiên kiêu không cam lòng, rất nhiều người trong số đó đều tu hoạch, không ít nhưng vẫn thấy chưa đủ. Kết quả là đến tháng thứ 12 rồi mà vẫn không nỡ quay về. Rất có khả năng những người đó sẽ bị giam bên trong đại trận hỗn độn khi nó bắt đầu khôi phục. Năm xưa, không ít bạn tốt của lão phu đã bị nguyền rủa vĩnh viễn vì đó. Ngân Trương thần tộc Bạch công tử sợ hãi gật đầu, không ít trưởng bối trong bồn tộc cũng đã bị nhốt trong đại trận hỗn độn vì đó. Cuối cùng không thể ra ngoài nữa, trưởng lão Long tộc gật đầu. Cho nên lão phu kiến nghị các vị có thể xâm nhập vào tinh đảo để thăm dò một mình vào 9 tháng đầu. Nhưng các vị phải chuẩn bị quay về sau đó, chỉ cần tìm kiếm một chút cơ duyên bên ngoài tinh đảo thôi. Dù sao tính mạng của các vị quan trọng hơn cơ duyên rất nhiều. Thẩm Thiên gật đầu, cảm ơn lời nhắc nhở của tiền bối. Trưởng lão nhìn Thẩm Thiên với vẻ vui mừng, sau đó tiếp tục nói, điều thứ hai là bên trong đại trận hỗn độn cũng có khí hỗn độn loãng. Hơn nữa, càng đi vào sâu trong đại trận thì khí hỗn độn sẽ càng dày đặc, thậm chí là bao quanh toàn bộ hải đảo, mọi người phải cố gắng tránh khỏi khí hỗn độn, bằng không nó sẽ cắn nuốt tinh nguyên của các vị trên diện rộng khi đã xâm nhập vào trong cơ thể. Các vị, nhẹ thì bị tổn thương nguyên khí, cần cắt chân bỏ tay để tự bảo vệ mình, nặng thì có lẽ sẽ bị phân giải luôn. Ngoài ra, mọi người đừng nghĩ đến chuyện mang động vật trong đại trận ra ngoài. Bọn họ đã bị nguyền rủa. Một khi rời khỏi hải vực hỗn độn thì cơ thể sẽ hóa thành hư vô ngay lập tức. Bên trong đại trận hỗn độn lại có khí hỗn độn ư? Đây hoàn toàn không phải là tin tức tốt, bởi điều đó chứng tỏ bọn họ cần đề phòng sự đe dọa từ khí hỗn độn trong suốt quá trình rèn. Dù sau đó cũng là năng lượng đáng sợ có thể uy hiếp cả thánh giả. Trưởng lão Long tộc nói tiếp, điều thứ ba là những sinh vật trong đại trận hỗn độn không dịu dàng như những gì các vị thấy. Lúc tiến vào trong đại trận hỗn độn để rèn luyện, các vị nên ngắt linh thảo và linh quả sao cho chúng vẫn còn gốc. Phải tránh nhổ cả rễ lên, bằng không, các sinh vật trong trận sẽ liều mạng tấn công các vị. Thậm chí phát sinh thú triều đáng sợ. Huyền Quy công tử Vũ Vô Địch cười nói, đám nhỏ bé ấy có thể làm gì bổn công tử chứ? Hắn ta có giáp huyền vũ hai mặt, gấp đôi vỏ rùa nên gấp đôi khả năng phòng ngự. Hắn ta vô cùng tự tin vào năng lực giữ mạng của mình. Trưởng lão Long tộc nhìn Vũ Vô Địch bằng ánh mắt sâu kín, sau đó hờ hững nói, những sinh vật kia đều là thiên kiêu biến thành, tuy rằng bọn họ mất đi linh trí nhưng tu vi và kỹ thuật chiến đấu gần như đều được bảo tồn một cách hoàn mỹ, nếu như ngươi quá đáng thì có lẽ sẽ có hơn chục con thỏ đạp ngươi bằng thượng thương long chảo, cũng có thể là mấy trăm con chim sẻ sẽ mổ chết ngươi bằng bích huyết chiếu đan thanh. Nói chung, tuyệt đối đừng lơ là vì bề ngoài của những sinh vật ấy. Bọn họ nguy hiểm hơn vẻ ngoài nhiều lắm. Dứt lời, ánh mắt vị trưởng lão Long tộc toát lên vẻ khiếp đảm như thể đang nghĩ đến điều gì đó đáng sợ trong quá khứ. Thẩm Thiên gật đầu nói, tiền bối yên tâm, thẩm mỗ sẽ chăm sóc tốt cho bọn Tề huynh và Ngao ô. Chăm sóc? Tề mỗ cần huynh chăm sóc à? Ý gì đó? Bộ huynh xem Tề mỗ là đứa trẻ 3 tuổi chắc? Tề Thiếu Huyền hừ một tiếng, Tề mỗ đã vỡ đan thành anh thành công, Tề mỗ có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa, trước giờ Tề mỗ luôn có khí vận lớn trong các bí cảnh nên sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Thẩm huynh chăm sóc tốt cho bọn biên tiên công chúa là được. Hừ, xem ra cái tên này có vẻ không phục nhỉ. Chương 511, vùng biển không lành bị nguyền rủa hai. Thẩm Thiên nhìn Tề Thiếu Huyền với vẻ suy tư. Tề Thiếu Huyền thì ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Tuy Tề Thiếu Huyền cảm giác sức chiến đấu của mình tạm kém hơn Thẩm Thiên một chút chút, nhưng sức chiến đấu là một chuyện, khí vận lại là một chuyện khác. Sức chiến đấu của Tề Thiếu Huyền thua xa thánh chủ các thánh địa nhưng lại có khí vận lớn trời. Ban, chiến giáp và long kích trên người y đều là vật phẩm quý giá trong nhóm thánh khí. Huống hồ y còn có nhiều loại truyền thừa cấp đế kinh. Chắc chắn khí vận của Tề mỗ thuộc hàng đứa con của trời rồi, gì mà thẩm mỗ sẽ chăm sóc tốt cho Tề huynh. Tề Thiếu Huyền, ta không cần sĩ diện chắc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thời cơ cũng đã đến. Nhân lúc đại trận hỗn độn lại dao động, Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền, Ngao Ô, tứ đại công tử và Ngọc Biên Tiên đồng loạt bắn vọt vào trong một khe hở hỗn độn. Lồng khí ngoài đại trận hỗn độn rất là dày, chỉ tính riêng khí hỗn độn đang cuộn trào kia cũng đã dày mấy chục nghìn mét rồi. Chúng cuồn cuộn vào nhau như những tầng mây, chẳng qua chúng không phải là màu trắng mà là một loại màu sắc không từ ngữ nào hình dung được. Nó nằm giữa màu trắng và màu xám, đồng thời mang lại cho người ta cảm giác hoảng sợ không gì bằng. Dường như chỉ cần đến gần nó là sẽ bị mất đi bản thân, cuối cùng quay về hỗn độn. Tuy rằng đại trận hỗn độn đã nứt ra nhưng mọi người vẫn hoảng hồn khi bay qua khe, không phải do bọn họ nhát gan mà là do sinh linh ra đời sau này kiêng kỵ và kính nể. Khi hỗn độn tiên thiên bổn nguyên nhất, khe nứt của đại trận sẽ mang lại áp lực to lớn cho những người muốn vượt qua nên việc này không hề dễ dàng. Mọi người đã hao tốn hơn nửa canh giờ mới thành công đột phá khoảng cách mấy chục nghìn mét ngắn ngủi này. Bọn họ cảm giác trước mắt sáng tỏ như vừa đột phá một lớp màng vô hình và tiến vào thế giới mới vậy. Đó là một hải vực rộng lớn không gì bằng, bầu trời và mặt biển xanh như bảo thạch vậy, mặt trời treo trên cao có màu hỗn độn và tỏa ra làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Công pháp trong cơ thể Thẩm Thiên tự động vận chuyển và phát hiện nồng độ linh khí xung quanh nơi này cao gấp mấy chục lần ngọn núi của Thần Tiêu Thánh Tử. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là tu sĩ luyện khí và trúc cơ kỳ tu luyện tại đây một ngày gần như sẽ bằng với tu luyện 10 ngày trong núi Thần Tiêu Thánh Tử. Nếu là đổi thành động thiên, phúc địa hay thậm chí là thế giới phàm tục thì có lẽ một ngày sẽ bằng mấy năm cũng không chừng. Thậm chí bọn họ có thể bỏ qua việc tu luyện bằng linh thạch vì tốc độ tu luyện trong đây không chậm hơn tốc độ tu luyện bằng linh thạch. Bí cảnh này quá siêu phàm, không ngờ trời đất tạo hóa ra nơi thần kỳ đến thế này. Tề Thiếu Huyền trong bộ Hắc Long Huyền Giáp hít một hơi linh khí thật sâu rồi cảm thán từ tận đáy lòng. Người có khí vận đáng kinh ngạc và thường thấy bảo địa như y cũng không thể không thừa nhận sự siêu phàm của tinh đảo hỗn độn này. Đây chỉ mới là phía ngoài của tinh đảo hỗn độn mà đã khoa trương thế rồi. Vậy nếu vào khu vực trung tâm của nó thì còn đến cỡ nào nữa chứ? Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ sau lưng bọn họ. Khi hỗn độn phía sau đột nhiên cuộn, trào và bao lấy vài thiên kiêu hải tộc, bọn họ giãy giụa, phản kháng và đánh ra những tuyệt kỹ kinh thế khiến ánh đao ánh kiếm và dị tượng hiện đầy trong trời đất, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Tất cả những đòn tấn công vừa chạm phải khi hỗn độn thai đã bị phân giải và đồng hóa một cách triệt để. Thêm vào đó, khi hỗn độn lại ập về phía mấy vị thiên kiêu ấy như thể đã bị chọc giận. Chẳng mấy chốc sau đó, mấy vị thiên kiêu ấy hoàn toàn bị bao bọc bên trong khí hỗn độn. Thịt của bọn họ phân giải với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đồng thời linh khí, bùa hộ mệnh đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Cảnh tượng đó thật là sờn tóc gáy. Không, tại sao lại vậy? Tại sao đám khí hỗn độn này lại nhắm vào ta? Không công bằng, cứu mạng, ta là vương tử của hải quỳ thần tộc. Ai có thể cứu ta thì ta sẽ đưa tất cả bảo vật của mình cho người đó. Mau vọt vào là cứu được. Bổn tôn sẽ không chết, bổn tôn tuyệt đối không bỏ mạng dễ dàng như vậy đâu. Một vị thiên kiêu trong đó lộ vẻ điên cuồng, sau đó xé nát bùa cấm nào đó. Trong phút chốc, thân thể của hắn ta hóa thành một bóng mờ rồi nhanh chóng vượt qua khí hỗn độn. Ngay lúc hắn ta nở nụ cười sống sót sau tai nạn, khí hỗn độn ngập trời ở phía sau đột nhiên bạo động. Một làn sóng lớn đáng sợ hóa thành bàn tay khổng lồ và bóp chặt lấy hắn ta. Trong một thời gian ngắn, vị thiên kiêu mạnh mẽ kia biến thành một con cá chép đuôi đỏ rồi rơi xuống dưới mặt biển vô biên, giới bắn ra một chút bọt sóng rồi trở nên phẳng lặng trong vài lần hô hấp. Dường như toàn bộ biển, rộng cũng như hải vực hỗn độn, đều không chịu chút ảnh hưởng nào. Sờn tóc gáy, cảnh tượng này đã xảy ra trước mặt mọi người rõ ràng. Năm vị thiên kiêu hải tộc, sức mạnh mỗi một người đều ở trên cấp tôn. Bất kể là chủng tộc nào, tu vi từ cấp tôn trở lên đều thuộc về cường giả và tu sĩ thượng vị. Mà trước mặt đại trận hỗn độn này, tất cả yêu tôn, bí bảo đều mỏng manh và dễ bị tổn thương như một trò đùa. Bất kể là chư thiên diệu pháp hay kinh thế bí bảo, khi khí hỗn độn quét qua thì tất cả đều bị vô hiệu. Trong nháy mắt bị phân hủy và hòa vào hư không, mặc dù bứt phá vòng vây gia nhập hải vực hỗn độn thành công, nhưng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị nguyền rủa trở thành động vật mất trí. chắc chắn tuổi của bọn họ đã trên 500, vậy mà còn cố gắng lừa gạt đại trận hỗn độn. Nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên lộ vẻ không nhịn được. Luôn luôn có những thiên kiêu như vậy, mỗi lần tinh đảo hỗn độn mở ra, dù ở thế giới nào thì cũng không thiếu những kẻ gian lận lách luật. Chương 511, sai lầm của người sống sót hại chết người. 1. Hải vực hỗn độn chỉ mở cửa cho thiên kiêu dưới 500 tuổi. Một khi vượt hơn 500 tuổi sẽ bị đại trận tấn công. Dù biết như vậy nhưng vẫn có nhiều thiên kiêu hải tộc không thể kiềm chế lòng tham lam, nghĩ biện pháp lừa dối để thông qua. Ví dụ như niết bàn trọng tu, thay đổi cốt linh hay đoạt xác trọng sinh cùng một số bí pháp tu luyện cấm kỵ. Trong lịch sử thì không ai có thể thành công sử dụng những bí pháp này để gia nhập tinh đảo hỗn độn. Nhưng ngược lại, vẫn có trường hợp thành công. Mỗi lần tinh đảo hỗn độn mở cửa, hầu như vẫn có những trường hợp hơn 500 tuổi thành công gia nhập trận địa. Mà phương pháp thành công của bọn người này không giống với cách mạo hiểm của những người khác. Dường như có thể lừa bịp, thành công hay không hoàn toàn là do khí vận mà thôi. Hừm, dù sao không ai nghĩ khí vận của mình xấu cả, ai cũng cảm giác mình là người may mắn đó. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà lần nào hải vực hỗn độn mở ra cũng đều có rất nhiều tên bí quá làm liều. Điều này sớm đã không còn bất ngờ gì, chỉ có thể nói rằng sai lầm của người sống sót sẽ hại chết. Người, một vị yêu tôn đang yên đang lành, vì sao giờ lại biến thành con cá nhỏ rồi? Nhìn con cá vùng vẫy trong sóng biển với dáng vẻ hơi ngớ ngẩn, Vũ Vô Địch cảm thấy cực kỳ hứng thú, cơ thể của hắn ta hơi nghiêng xuống trước mặt cá nhỏ. Làm phép hút chỗ nước biển nơi có cá nhỏ lên rồi tò mò đánh giá con cá nhỏ đó. Nhìn thấy cả người, con cá nhỏ dài với vảy cá màu bạc, chỉ có phần đuôi là màu đỏ nhìn qua có vẻ giống cá chép. Ngoài ra nó không có chút hơi thở cường giả nào, giống như nó chỉ là một con cá tầm thường mà. Thôi, hắn ta duỗi móng rùa chọc vào đuôi cá. Không biết con cá bị khí hỗn độn nguyên rùa liệu có thể trở lại như trước không? Bạc Trương thần tộc Bạch công tử bất đắc dĩ nói. Đã từng có người thử đưa con cá bị nguyền rủa ra khỏi hải vực hỗn độn. Kết quả là con cá kia lập tức hóa thành hư vô. Thả nó đi, nếu như bọn họ lựa chọn mạo hiểm xông vào đại trận này thì nên chuẩn bị tốt sẽ bị đại trận tấn công. Dù mỗi lần đều có người thành công nhưng số người thất bại cũng đâu chỉ là 9 phần 10. Vũ, công tử thích thú, nói như vậy thì đây là con cá vô dụng sao? Bạch công tử giờ khóc giờ cười, đừng xem thường. Tuy rằng con cá này đã mất hết thần trí nhưng tu vi thì vẫn còn. Ui, còn chưa nói xong đã thấy con cá nhỏ vốn đang bị làm phép lơ lửng giữa không trung phun ngụm nước biển vào mặt Huyền Quy công tử Vũ Vô Địch. Ngay sau đó, cái đuôi màu đỏ của con cá nhỏ bổ nhào về phía Vũ Vô Địch. Lúc này hư không nổ tung, mọi người dường như thấy một thanh trường đao màu đỏ bổ xuống Vũ Vô Địch. Không đợi Vũ Vô Địch lau sạch nước trên mặt, thanh trường đao này đã chém lên vỏ rùa của hắn ta và bắn ra ánh lửa rực rỡ. Dầm, cả người Vũ Vô Địch bị một cái đuôi đánh bay xa trăm trượng. Trên ngực của mai rùa xuất hiện vết nứt rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy phần thịt trắng nõn của nó. Mà trên mặt của Vũ Vô Địch cũng xuất hiện dấu vết giống như bị ai đó dùng đế giày tát vào mặt. Đường đường là vương tử Huyền Quy thần tộc mà cả đầu đều bị đánh sưng lên, đột nhiên khuôn mặt bị một con cá chép nhỏ đánh sưng. Huyền Quy công tử Vũ Vô Địch cả người run lên vì tức giận. Wa wa wa wa wa, khí huyết bốc lên toàn thân, hai mặt mai rùa trên người Vũ Vô Địch đồng loạt phát sáng và phát ra thần huy màu đen óng ánh. Đột nhiên có thêm một mặt trời màu đen xuất hiện trên biển khiến người ta cảm nhận được áp lực mạnh. Mẹ, đã biến thành cá còn dám xúc phạm bản công tử. Hãy xem bá vương thần quyền của ta. Huyền Vũ công tử Vũ Vô Địch nhìn qua chỉ giống như một thiếu niên lớn hơn Ngao Ô một chút. Nhưng tu vi của hắn ta quả thực khá mạnh mẽ, lúc này hắn ta phát huy chiêu thức bá vương thần quyền bí mật của Huyền Quy thần tộc. Trong phút chốc, ánh sáng trên hai nắm đấm của hắn ta tăng mạnh, âm, mỗi lần Vũ Vô Địch đánh ra một đấm, quyền cương sẽ ngưng tụ thành một đầu huyền vũ khổng lồ đánh về phía cá nhỏ kia. Tuy tu vi của hắn ta chỉ là kim thân cảnh, nhưng sức chiến đấu và trình độ võ thuật đều không tồi. Có thể chống lại rất nhiều tồn tại cấp tôn. Trong nhất thời, con cá nhỏ rơi xuống biển dưới sự trùng kích bá vương thần quyền của Vũ Vô Địch. Nhưng chỉ thế thôi, Huyền Quy thần tộc vốn giỏi phòng ngự nhất, còn mảng tấn công cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cuối cùng hắn ta vẫn không giữ được con cá nhỏ kia. Sau khi lặn thẳng xuống và biến mất vào chỗ sâu, bên trong biển rộng, nó vẫy đuôi cá không có một chút gợn sóng nào. chỉ là trên mặt của Vũ Vô Địch đã lưu dấu ấn rõ ràng. Tên này sau khi bị đại trận hỗn độn dị hóa thì sức chiến đấu cũng không yếu đi. Tử phủ thiên nhãn nơi đầu lông mày của Tề Tiếu Huyền lóe lên tựa như muốn nhìn thấy cái gì. Có điều cuối cùng không thể thấy được. Tề Mỗ dùng thiên nhãn kiểm tra. Con cá nhỏ kia không lộ ra chút hơi thở nào. Hình như chỉ là một loại cá tầm thường thôi. Trên mặt hắn ta chăm chú. Kỳ quái, rất là kỳ quái. Thẩm huynh thấy thế nào? Thẩm Thiên bình tĩnh nói. Theo lời trưởng lão Long tộc, khả năng có động vật dị hóa xuất hiện khắp nơi trong hải vực hỗn độn hơn nữa không khác biệt gì mấy. So với động vật bình thường, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận trong quá trình rèn luyện và nhớ đừng làm liều, nếu xảy ra chuyện thật thì vô cùng phiền phức. Ngọc Biên Tiên gật đầu, vẻ mặt ngoan hiền, mọi chuyện Biên Tiên đều nghe theo sắp xếp của Thẩm huynh. Ừ, nhìn qua có chút say mê, thái độ này khác hẳn thái độ với các tiên kiêu trước đây khi ở Thiên M Các. Điều đó khiến rất nhiều người ghen tị đến ê răng. Tứ đại công tử u oán nhìn Thẩm Thiên, nói thẳng ra nếu bọn họ không có quan hệ tốt với Hắc Long Đảo thì không chừng hiện tại đều gia nhập phe Côn Minh rồi. Chương 513, sai lầm của người sống sót hại chết người. 2. Tiểu tử này lớn lên đẹp trai cũng thôi đi, chưa gây họa cho nhân tộc đủ hay sao mà còn chạy đến yêu tộc ở Bắc Hải. Không có trở ngại gì khi tìm đối tượng yêu tinh nam ở Bắc Hải sao? Thẩm Thiên nhìn chán Ngọc Biên Tiên, cười nói, nếu các vị tin tưởng Thẩm Mỗ thì hãy đi theo Thẩm Mỗ. Dứt lời, đôi thần cánh màu vàng hiện lên phía sau Thẩm Thiên, hắn bay về hải vực vô biên phía đông, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình bị áp chế trong khu hải vực. Này, thậm chí tốc độ của Vũ Hóa Tiên Kim không thể phát huy ra 1 hay 2/10 nhưng vẫn đề phòng được khí hỗn độn, mặc dù không nhiều khí hỗn độn phân tán trong hư không, nhưng tránh né chúng cũng rất phiền phức và dễ gặp nguy hiểm. Mọi người lượn đông lượn tây theo, Thẩm Thiên. Dọc đường đi thấy qua không ít hòn đảo, hầu hết những hòn đảo đều bị bao quanh bởi lớp khí hỗn độn mỏng, không có nguy hiểm gì đối với những người gia nhập nhưng cũng vì vậy mà có đông đảo kẻ cướp. Giật, đi qua những năm tháng tranh đoạt, cơ bản không có bảo vật quý giá gì có thể làm Thẩm Thiên động lòng. Khi mọi người từ từ đi sâu vào hải vực thì độ dày của khí hỗn độn cũng dần thay đổi. Nếu nhìn ra xa, bên ngoài mấy trăm dặm kia là một vùng mênh mông rất khó để nhìn thấy phương hướng. Nếu thiên kiêu không vào trận rèn luyện thì cũng mang theo đá định vị. Có thể dựa vào đá để xác định vị trí tham gia nhưng cũng có khả năng sẽ lạc đường. Đối với hòn đảo, nằm ở chỗ sâu hơn trong hải vực, bề mặt ngoài đã bị khí hỗn độn bao vây một lớp mỏng. Nhìn từ ngoài vào trong như ngắm hoa trong sương mờ vậy. Trong thời kỳ trận pháp mở, những thứ khí hỗn độn này sẽ nứt ra không định kỳ. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho các tu sĩ. Có thể mạo hiểm xông vào trong hòn đảo và truy tìm kho báu. Cơ hội thoáng qua như thế, có người chờ trước ở hòn đảo mấy ngày mới có thể được một lần thấy lồng khí mở ra. Phải chờ đợi vô, cùng tập trung nên không hề dễ dàng. Mỗi một lần cái lồng khí nứt ra chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nếu giữa chừng mà rời đi thì sẽ bỏ qua cơ hội tiến vào đảo. Vì vậy việc bỏ cuộc giữa chừng không có ý nghĩa gì và cũng là điều cấm kỵ nhất. Đồng thời, cho dù cái lồng khí hỗn độn nứt ra thì cũng không dễ dàng để tiến vào đảo mà cần phải loại đi người mạnh mẽ hơn. Việc cưỡng chế tiến vào trong thời gian vài lần hô hấp và dưới tình huống bị bài xích chẳng dễ dàng chút nào. Trong quá trình gia nhập đảo, nếu tu vi không đủ mạnh thì thậm chí sẽ biến thành dị thú khi bị khí hỗn độn bao vây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều thiên kiêu gặp phải nguy hiểm khi tu luyện ở hải vực hỗn độn. Tham lam, tự kiêu, chần chừ và lưỡng lự cũng sẽ khiến người đến tinh đảo hỗn độn vừa không thu hoạch được gì vừa có thể mất đi mọi thứ. Thẩm huynh, đoạn đường này chúng ta đã đi qua vài tinh đảo, vì sao không xem qua thử? Tạ công tử tỏ vẻ không muốn. Hoàng Kim Thần Giải là gia tộc làm ăn, chắc chắn không chịu bỏ qua bảo vật lớn. Thẩm Thiên dẫn theo mọi người bắn nhanh một đường đến, gặp phải 2-3 hòn đảo bị bao phủ bởi khí hỗn độn thì nhanh chóng rời khỏi mà không dừng lại chút nào. Loại tâm tính thế này cũng không tốt. Ngày xưa, rất nhiều thiên kiêu mạnh mẽ cho rằng càng đi sâu vào bên trong tinh đảo thì cơ duyên sẽ càng tốt và càng mạnh mẽ. Trên thực tế, mỗi một hòn đảo bị bao phủ trong khí hỗn độn hoặc ẩn chứa cơ duyên gây chấn động lớn, hoặc cũng có một chút linh thảo bình thường. Lựa chọn theo lý trí, chắc là nên quý trọng hòn đảo trước mặt bạn. Thẩm Thiên nở một nụ cười thần bí. Yên tâm, chỉ cần đi theo Thẩm Mỗ, nhất định không để mọi người thất vọng. Trong khi nói chuyện, Thẩm Thiên lại liếc mắt nhìn Ngọc Biên Tiên, ánh mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trái tim Ngọc Biên Tiên sắp bị Nai Con đụng hỏng rồi. Dọc theo đường đi, Thẩm huynh không biết đã nhìn trộm bản công chúa bao nhiêu lần. Tuy rằng có vẻ như lần nào Thẩm huynh cũng nhìn vùng thiên linh cái chứ không phải mặt của bản công chúa. Nhưng nhìn trộm bản công chúa nhiều lần như vậy nghĩa là có ý với bản công chúa rồi. Chà, nhất định là vậy, bản công chúa quá thông minh nha. Trong lòng Ngọc Biên Tiên vì suy nghĩ linh tinh mà đỏ mặt. Bỗng nhiên Thẩm Thiên ngừng lại trước hòn đảo này. Bề mặt của hòn đảo này được bao quanh bởi khí hỗn độn mỏng, lơ lửng trôi trên hải vực hỗn độn và chuyển động liên tục không ngừng theo đại trận. Nhìn qua thì, tinh đảo này và những tinh đảo kia không có gì khác biệt. Đều bình thường không có gì lạ cả. Nhưng khi chạy đến hòn đảo này, trên mặt Thẩm Thiên đã lộ một nụ cười nhỏ. Thẩm Mỗ cảm thấy, trên hòn đảo này có không ít bảo vật. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Thẩm Thiên, Ngọc Biên Tiên từ từ bị mê hoặc. Đúng vậy, Biên Tiên cũng cho rằng trên hòn đảo này nhất định có bảo vật. Ngươi cũng nghĩ vậy, nhân ngư tộc lợi hại đến vậy sao? Trong đại trận khí hỗn độn mà cũng có thể cảm nhận được bảo vật sao? Thẩm Thiên ngẩn người, hắn không thể không đánh giá cao năng lực của Ngọc Biên Tiên. Từ khi Thẩm Thiên chọn hòn đảo này, đám người Tề Thiếu Huyền đã dừng chân ở đây đợi cái lồng khỉ mở ra. Thật ra nếu muốn tối đa hóa lợi, ích thì mọi người mạo hiểm chia ra đến các hòn đảo khác nhau. Dễ dàng cướp được cơ duyên nhất và cũng thu được lợi ích lớn. Nhưng đôi khi, mạo hiểm tu luyện không đơn giản như vậy, bởi vì khi một mình tìm kiếm cơ duyên thì khả năng chống cự trước nguy hiểm sẽ yếu hơn rất nhiều. Một khi gặp phải dị thú tấn công hoặc các nguy hiểm khác, thì những người bạn đồng hành có thể cứu mạng bạn. Mặc dù số lượng hòn đảo trong hải vực hỗn độn cũng không ít và nằm rải rác khắp nơi, nhưng người tu luyện ở Bắc Hải cũng rất nhiều. Chương 514, sai lầm của người sống sót hại chết người. 3. Những người tu luyện khác nhau cùng nhìn chúng một hòn đảo cũng là chuyện không phải không thể. Tại nơi ngăn cách như thế này thì chém giết và cướp bảo vật là chuyện bình thường. Nếu chỉ có một mình đi tu luyện tìm kiếm cơ duyên, có lẽ sẽ vất vả liều chết gia nhập tinh đảo. Sau khi tranh giành cơ duyên xong thì vô cùng vui vẻ trở về nhà. Kết quả khi vừa chui ra khỏi khe, hở từ cái lồng khí thì đã gặp 4-5 người lực lưỡng. Tốn công mà không được gì thì cũng không nói, có khi ngay cả mạng nhỏ này cũng mất. Trên thực tế, từ rất lâu trước kia, không ít người rèn luyện trong Bắc Hải làm vậy, có rất nhiều thiên kiêu do vậy mà ôm hận. Trong nhóm người Thẩm Thiên, cũng chỉ có 2 người Thẩm Thiên và Tề Tiếu Huyền là những cường giả đứng đầu trong lần tu luyện ở Bắc Hải này. Về phần Ngao Ô và Tứ Đại Công Tử chỉ có thể xem là cường giả mà thôi. Dù sao Ngao Ô và Vũ Vô Địch chưa đến 100 năm tuổi, còn quá trẻ, mà Tam Đại Công Tử kia, cuối cùng thì huyết thống thiên phú vẫn kém xa Ngao Ô. Có thể đạt được tu vi đến đây cũng đã khá rồi. Ngoài ra còn có nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên. Sức chiến đấu của nàng chỉ cần xem như biểu tượng là được. Mọi người trấn giữ trước chỗ tinh đảo này, yên lặng cùng đợi cái lồng khí mở ra. Thời gian đã trôi qua tròn 3 ngày, những người rèn luyện khác cũng đã đi ngang qua nơi này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người trên đảo, trước mặt là Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền thì đều vô cùng thức thời mà rời đi. Suy cho cùng, Tề Thiếu Huyền là thiên kiêu nhân tộc, dám thách thức Côn Minh và Thần Tiêu Thánh Tử cảnh giới kim. Thân này đây dám giết cả yêu tôn Ngạc Thông Thiên. Ngoài Côn Minh ra, về cơ bản không có người nào ở Bắc Hải dám chủ động khiêu khích đội quân này. Lúc ngồi thiền bế quan thì thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, cái lồng khí hỗn độn kia cuối cùng cũng chậm rãi nứt ra một lỗ hổng chừng vài mét. Ánh mắt mọi người sáng lên, đồng loạt bắn nhanh hướng về phía khe nứt kia, dùng hết sức cố gắng tiến vào bên trong. Ha, qua khe nứt, mọi người cùng nhau xuất hiện trên khoảng không ở tinh đảo. Trong chớp mắt, vô số linh khí thổi vào mặt, mọi người đều tỏ vẻ say mê linh khí trên cái hòn đảo này. Quá là rồi, rào rồi, tiếp theo đã đến lúc tìm kiếm cơ duyên trên hòn đảo này. Vào lúc này, trên mặt nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên chợt hiện vẻ chấn động. Nàng nhanh chóng lấy một viên ngọc bàn to bằng lòng bàn tay ra. Lúc này nó đang rung lên dữ dội. Ngọc Biên Tiên hít sâu một hơi, kết mấy pháp ấn đánh vào bên trong ngọc bàn khiến ngọc bàn đang rung dần dần ngừng lại. Trên ngọc bàn màu xanh biếc vốn hoàn mỹ kia từ từ nổi lên những chấm nhỏ màu đỏ. Ngay lập tức, Ngọc Biên Tiên bối rối, nhiều quá. Tại sao lại nhiều như vậy? Thật sự vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Ngao Ô thò đầu sang thăm dò, nhìn kỹ thì thấy trên ngọc bàn có 5 chấm nhỏ màu đỏ. Đúng là rất đẹp, Ngao Ô cười nói, Biên Tiên tỷ tỷ, đây là cái gì? Ngọc Biên Tiên hít sâu một hơi, đây là gương săn bảo vật bí truyền của bổn tộc, có thể dò tìm hải thần tinh lệ trong phạm vi nhất định. Không nghĩ tới trên hòn đảo này lại có nhiều hải thần tinh lệ như vậy, thật là quá sức tưởng tượng. Một chấm nhỏ màu đỏ tương đương với một viên hải thần tinh lệ sao? Đôi mắt Tề Thiếu Huyền sáng lên, hắn ta đã từng dùng qua hải thần tinh lệ nên rất rõ hiệu quả của nó mạnh mẽ ra sao. Đối với những thiên kiêu không ngừng tranh đoạt mà nói, giá trị của một viên hải thần tinh lệ thậm chí còn cao hơn cả linh khí thượng phẩm. Dù sao linh khí thượng phẩm có mạnh đến đâu cũng chỉ tăng cường sức mạnh bên ngoài. Còn hải thần tinh lệ có thể tăng cường thần hồn đồng thời gia tăng sức mạnh bản thân. Chỉ riêng Tề Thiếu Huyền có rất nhiều thánh khí nên linh khí cực phẩm gần như vô dụng đối với hắn ta. Ngược lại, hắn ta tình nguyện đổi lấy một viên hải thần tinh lệ. Ít nhất nó có thể tăng vọt sức mạnh của hắn ta. Ban đầu, hiệu quả của hải thần tinh lệ rất phi phàm và vô cùng hiếm có. Tinh đảo hỗn độn 300 năm mới mở cửa một lần, mỗi lần mở cũng chỉ có hơn 100 viên hải thần tinh lệ mà thôi. Hơn 9 phần trong số 100 viên hải thần tinh lệ đều được thiên kiêu sử dụng để tăng cường sức mạnh bản thân ngay lập tức. Là tạo hóa thu hoạch lớn, chỉ có một bộ phận thiên kiêu nhỏ mới lấy hải thần tinh lệ ra giao dịch. Trên thị trường, hàng hiếm rất có giá, vì thế đương nhiên giá cả cũng tăng lên, 5 cái chấm đỏ tương đương 5 viên hải thần tinh lệ sao. Không tính những tạo hóa khác trên đảo này thì thu hoạch cũng khá tốt. Tả công tử nở nụ cười tham, tiền, khí vận của thần tiêu thánh tử quả thật đáng sợ. Tùy tiện chọn một hòn đảo cũng có bảo vật. Ngọc Biên Tiên lắc đầu. Không chỉ có 5 viên hải thần tinh lệ. Mọi người ngạc nhiên, nhưng thấy Ngọc Biên Tiên nhìn Ngọc Bàn chăm chú. Hơi thở của hải thần tinh lệ không dễ dàng thăm dò. Ngọc Bàn cũng chỉ có thể phát hiện hải thần tinh lệ trong phạm vi mười mấy dặm mà thôi. Phạm vi xung quanh hòn đảo này ít nhất cũng tận mấy trăm dặm. Có nghĩa là rất có thể có nhiều hải thần tinh lệ ở những nơi khác của hòn đảo. Nói xong, Ngọc Biên Tiên bay ra xa trăm dặm xung quanh bên ngoài hòn đảo. Quả nhiên, những chấm nhỏ màu đỏ trên Ngọc Bàn thay đổi. Mỗi một chấm đều chuyển động, một số ít di chuyển ra khỏi phạm vi thăm dò của Ngọc Bàn. Đồng thời cũng có chấm đỏ mới xuất hiện trong Ngọc Bàn. Số lượng đều dao động ở mức trung bình trong khoảng 3 đến 8 viên. Sự thật chứng minh rằng rất nhiều hải thần tinh lệ được cất giữ trong hòn đảo này. Chương 515, chỉ một từ thoải mái. Một, hít. Mọi người đồng hành đều là thiên kiêu nòng cốt của các chủng tộc lớn ở Bắc Hải. Tất cả đều bị sốc khi nghe tin tức lúc này. Trong bán kính mười mấy dặm đã có thể tìm thấy 5 viên hải thần tinh lệ. Vậy toàn bộ mấy trăm dặm xung quanh hải đảo sẽ có biết bao nhiêu? Phải biết rằng trong diện tích trăm dặm sẽ có khoảng 100 bán kính 10 dặm. Như vậy sẽ tìm được bao nhiêu hải thần tinh lệ? Hơn nữa ở nơi khác cũng có tinh lệ rải rác. Thật sự xem đây là cải trắng à? Ngọc Biên Tiên nhìn Thẩm Thiên. Đôi mắt xinh đẹp nóng bỏng mang theo vẻ ngưỡng mộ. Thông tin về Thẩm Thiên trước đây nàng có được là chính xác. Hắn đúng là đứa con khí vận tối cao. Thẩm Thiên chỉ tùy ý chọn một trong rất nhiều hòn đảo ở hải vực hỗn độn mà lại có nhiều hải thần tinh lệ phân bố khắp nơi như vậy. Nếu mở hết toàn bộ thì không chừng có ít nhất 300-400 viên tinh lệ. Đây là cái khái niệm gì? Nếu lan truyền ra ngoài thì toàn bộ các tộc ở Bắc Hải đều sẽ phát cuồng vì nó. Thần tiêu thánh tử thật sự là vật biểu tượng cơ duyên mà. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài có 102 mà còn được trời cao chiếu cố. Rất hoàn mỹ, yêu. Thẩm Thiên tươi cười, dựa theo phát hiện của Ngọc Bàn, tinh lệ trên hải đảo này hoàn toàn đủ cho chúng ta sử dụng. Còn có thể dư một lượng lớn. Theo Thẩm Mỗ, công chúa Biên Tiên có thể phát hiện ra tinh lệ, nên trong số này công chúa Biên Tiên sẽ nhận 4 phần. Phần còn lại Thẩm Mỗ và các vị huynh đệ cùng chia đều, có được không? Nói thẳng ra, hải thần tinh lệ thật sự là đồ tốt, nhưng mỗi một người 3 viên là đã quá đủ rồi. Dù sao mỗi lần dùng cái này hiệu quả lần sau sẽ giảm đi so với lần trước, hầu như sử dụng 3 viên cũng không có hiệu quả gì mấy. Thẩm Thiên thì không thiếu tiền, không bằng đem cho Ngọc Biên Tiên để đổi lấy sự thăng cấp khí vận lớn nhất cho bản thân. Dù sao, những viên hải thần tinh lệ này vốn là cơ duyên của Ngọc Biên Tiên. Hắn chỉ là người ké mà thôi, chuyện này sao có thể? Nếu không nhờ Thẩm Huynh chỉ dẫn, Biên Tiên cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này. Làm sao có thể nhận 4 phần nhiều như vậy được? Ngọc Biên Tiên vội vã lắc đầu, nói thẳng ra, mấy trăm viên tinh lệ chắc chắn có giá trị đủ khiến người ta điên cuồng. Nếu Thẩm Thiên và những người khác chỉ là thiên kiêu bình thường thì Ngọc Biên Tiên nhất định không khách sáo. Dù sao không ai chê mình nhiều tiền cả, nhưng Ngọc Biên Tiên là công chúa của Nhân Ngư thần tộc chứ. Không phải là người ngu ngốc, từ xưa đến nay, vật chất luôn làm người ta rung động. Rất nhiều câu chuyện giết cha mẹ đoạt cơ duyên, giết người cướp của, mặc dù Ngọc Biên Tiên không đến nỗi tay trói gà không chặt nhưng sức chiến đấu miễn cưỡng có thể so sánh với tứ đại công tử và hơi kém Ngao Ô một chút. Chưa kể còn có Tề Thiếu, Huyệt và Thẩm Thiên ở trong đội, nếu nàng thật sự chiếm một nửa thì không biết chừng mực rồi. Hơn nữa trước khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Thiên, Ngọc Biên Tiên cũng không thể nào nói ra lời mặt dày nào được. Mặc dù hải thần tinh lệ quan trọng, nhưng ấn tượng tốt với Thẩm huynh cũng rất quan trọng. Ừ, có lẽ là quan trọng hơn. Tề Thiếu Huyền liếc nhìn Thẩm Thiên thật sâu với đôi mắt lóe sáng. Hắn ta vẫn luôn xem Thẩm Thiên là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bản thân về thực lực lẫn khí vận. Nhưng lần đầu tiên hắn ta thấy khí vận của Thẩm Thiên mạnh như thế, dẫn dắt cả đội thu hoạch nhiều tinh lệ một cách dễ dàng. Chuyện này gây áp lực khá lớn cho Tề Thiếu Huyền nha. Tề Mỗ cũng cho rằng không được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tề Thiếu Huyền chậm rãi nói, nếu chia theo công lao vậy thì nên chia cho Thẩm huynh một nửa rồi sau đó đến phân cho công chúa Biên Tiên. Tuy không muốn ca ngợi, nhưng Tề Thiếu Huyền vẫn có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Nếu là công lao của Thẩm Thiên, nhất định Tề Thiếu Huyền sẽ công bằng. Thẩm Thiên ngẩn ra, nhìn Tề Thiếu Huyền, nói tiếp, nếu dựa theo kịch bản gốc thì Ngọc Biên Tiên nên lôi kéo Tề Thiếu Huyền cùng nhau rèn luyện. Còn, Ngao Ô và Tứ Đại Công Tử cũng đi đến hòn đảo này theo Tề Thiếu Huyền. Cuối cùng cách phân chia là, Ngọc Biên Tiên 3 phần, Tề Thiếu Huyền 3 phần còn 4 phần còn lại sẽ cho Ngao Ô và Tứ Đại Công Tử. Đây là cơ duyên chung của bọn họ, nhưng hiện tại Thẩm Thiên dẫn đường, thật sự không có lý do gì chia hơn phân nửa cho Tề Thiếu Huyền. Chỉ có thể chia để có cơ duyên của hắn ta với những người khác. May mắn là chỉ cần chia cơ duyên thì khí vận của Tề Thiếu Huyền cũng tăng lên. Cái này là cách bồi thường khác, nhưng Thẩm Thiên không nghĩ tới Tề Thiếu Huyền sẽ nói giúp hắn. Chia cho hắn 5 phần trước, thật là xấu hổ, tuy hải thần tinh lệ thật sự là đồ tốt, nhưng khí vận vẫn quan trọng hơn. Dù sao chỉ cần thăng cấp khí vận vĩnh viễn, lo gì sau này không tìm được nhiều cơ duyên hơn. Hay là chúng ta nắm tinh lệ trước rồi hắn chia. Cơ duyên đều không có trong tay, Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy đề nghị này không tồi. Dù sao có ra sức mới được phân chia tốt, xác định nơi phân bố của tinh lệ, mọi người bắt đầu dựa theo chỉ dẫn của Ngọc Biên Tiên đi tìm kiếm khu vực có tinh lệ. Quá trình tìm, kiếm không dễ dàng như bọn họ nghĩ, đối với những sinh vật bản địa và sinh vật dị hóa ở hải vực hỗn. Độn mà nói, tuy những viên tinh lệ không dùng được nhưng bọn họ vô cùng thích hơi thở tản ra của chúng. Người, ngoài muốn giành, bọn họ không vui, hầu như mỗi lần mọi người tìm được hải thần tinh lệ thì đều phải chiến đấu với những sinh vật đó, chuyện này cũng không dễ dàng. Bất kể là sinh vật bản địa hay sinh vật dị hóa thì sức chiến đấu có thể so sánh với tôn giả đỉnh nguyên anh kỳ. Chương 516, chỉ một từ thoải mái. 2. Trong đó, những tồn tại đứng đầu thậm chí có thể chiến đấu với Tề Thiếu Huyền. Cũng nhờ mọi người đoàn kết và biết đồng tâm hiệp lực chiến đấu, còn những sinh vật kia toàn đánh lẻ nên khó mà thắng thật. Mà trong quá trình này, Thẩm Thiên gần như chỉ ở ngoài xem cuộc vui, chỉ khi gặp phải kẻ địch khó giải quyết thì hắn mới ra tay trấn áp, không phải hắn lười biếng không muốn góp sức, mà nếu hắn ra sức thì những người kia sẽ làm gì? Đến lúc đó, hắn sẽ tìm lý do gì để phân chia lợi ích với các huynh đệ tỉ muội? Chẳng lẽ một người lấy 7-8 phần, làm chó nhà giàu à? Lòng dạ đen tối dễ gặp quả báo, lười biếng ké khí vận vẫn thoải mái hơn nhiều. Sau khi vượt qua chiến đấu và tìm bảo vật đầy khó khăn gian khổ của Tề Thiếu Huyền và những người khác, cuối cùng bọn họ cũng đã cướp đoạt được hải thần tinh lệ trong hòn đảo này. Mọi người thu hoạch được tổng cộng 502 viên hải thần tinh lệ. Thời gian cũng đã trôi qua 5 ngày, sau một hồi mặc cả thì cuối cùng cũng xác định cách chia hải thần tinh lệ. Đầu tiên, Thẩm Thiên đã phát hiện được hải đảo này và phụ trách trấn áp trong trận chiến thu hoạch tinh lệ, nên hắn được ưu tiên 4 phần. Tiếp theo là Ngọc Biên Tiên được chia 2 phần do có công phát hiện tinh lệ, và 5 phần còn lại, Tề Thiếu Huyền nỗ lực hết sức thu hoạch tinh lệ, đánh bại hơn phân nửa kẻ địch, được chia 2 phần. Ngao Ô là vương tử long tộc có thân phận đặc biệt, được chia 1 phần. Tứ đại công tử được chia đều 1 phần còn lại, mừng rỡ sung sướng. Suy cho cùng, Dù chỉ chia đều một phần trong tổng số 502 viên thì mỗi người cũng được hơn 10 viên, đổi thành linh thạch thì chắc chắn là một con số lớn đến đáng sợ. Bấy nhiêu cũng dư giả cho bọn họ tu luyện tới hóa thần kỳ rồi. Cho dù tiếp theo bọn họ không được lợi ích gì thì lần rèn luyện này cũng không thiệt thòi. Sau khi hải thần tinh lệ được chia trên tay mỗi người, Thẩm Thiên cảm giác cả người nhẹ nhàng, tung bay theo gió, mà trên đỉnh đầu những người xung quanh, ánh sáng rực rỡ nhìn như đèn pha sáng lấp lánh. Ké cơ duyên của 7 người khí vận lớn trong một lần. Chỉ có thể miêu tả loại cảm giác này bằng một từ. Thật là thoải mái, 502 viên hải thần tinh lệ là một khoản gia tài khổng lồ khó mà tưởng tượng được. Nếu tất cả lưu lạc vào thị trường thì đủ khiến cho toàn bộ Bắc Hải chấn động mạnh. Đương nhiên, không chủng tộc nào sẽ bán nhiều hải thần tinh lệ ra ngoài trắng trợn như thế. Dù sao hải thần tinh lệ vừa hiếm có vừa đắt đỏ, nếu bán số lượng lớn trên thị trường thì giá cả sẽ giảm mạnh. Tốt hơn hết là sử dụng để tu luyện, cho bản thân, phần dư lại thì cho những người thân thiết hoặc nộp lên tông môn để đổi lấy điểm cống hiến. Nghe, danh thần Tiêu Thánh Tử được thiên mệnh chiếu cố, là đứa con khí vận vô song trong năm vực từ lâu. Hôm nay Bạch Mỗ phục rồi, ngân chương thần tộc Bạch Công Tử được chia khá nhiều hải thần tinh lệ. Trên mặt nở nụ cười sán lạn, hắn ta biết rõ lần này là hắn ké ánh sáng của Thẩm Thiên. Nếu không, với năng lực của hắn ta cho dù trải qua một năm ở hải vực hỗn độn thì cũng không có khả năng thu được cơ duyên lớn như vậy. Cho dù bây giờ bọn họ lập tức rời khỏi hải vực hỗn độn thì 12 viên hải thần tinh lệ cũng không làm bọn họ lỗ lã. Hoàng Kim Thần Giải Tộc Tạ Công Tử cũng quơ tay múa chân, cười nói, hôm nay may mà có thần Tiêu Thánh Tử và Tử Phủ Thánh Tử trấn giữ. Nếu không cho dù có tìm được tinh lệ thì e rằng bọn ta cũng không thu thập thuận lợi như vậy. Tất nhiên, cũng không thể thiếu công lao tìm kiếm tinh lệ của công chúa Biên Tiên. Bọn ta đúng là mặt dày được thơm lây, cảm nhận được lòng biết ơn của tứ đại công tử. Mặt già của Thẩm Thiên hơi nóng lên, khụ khụ, hắn có thể nói rằng hắn cũng chỉ đến cọ cơ duyên không? Nào là vật biểu tượng, nào là đứa con khí vận, chao, xấu hổ không dám nhận. Cuối cùng 502 viên hải thần tinh lệ chia đến lượt Thẩm Thiên còn 200 viên. Sau khi mọi người chia xong tinh lệ, còn tự tìm kiếm được rất nhiều kỳ chân dị thảo trên đảo. Mặc dù những loại kỳ chân dị thảo này không quý giá bằng hải thần tinh lệ, nhưng lại là linh thảo cực phẩm hiếm có ở thế giới bên ngoài. Có thể nói hầu hết tôn giả đều sẽ dao động khi nhìn thấy nó, thậm chí có thể đánh nhau để tranh giành. Điều đáng tiếc duy nhất là ở khu vực trung tâm của hòn đảo này đã hoàn toàn bị bao trùm bởi khí hỗn độn dày đặc. Không thể tìm ra khe hở nào. Nói cách khác, có lẽ sẽ có bảo vật xuất thế trong đó. Dù sao bọn họ cũng đã tìm thấy hơn 500 viên hải thần tinh lệ ở bên ngoài hòn đảo. Điều đó chứng tỏ tinh đảo này thật sự vô cùng kỳ diệu. Cơ duyên chưa tới, ta chỉ có thể nói chúng ta không có duyên với khu vực trung tâm. Thẩm Thiên cũng nhìn rất kỹ. Trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu mọi người cơ bản không có hình ảnh chính trong tinh đảo. Này, rõ ràng, khu vực trung tâm này sẽ không mở ra cho rèn luyện. Có ở lại chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Khi hỗn độn bắt đầu từ từ nứt ra trên đỉnh đầu, Thẩm Thiên quyết định rời khỏi. Bóng dáng của 8 người bay lên không trung, đồng loạt lao thẳng ra bên ngoài khe hở, thuận lợi bay ra khỏi khe hở. Khi bọn họ một lần nữa xuất hiện trên bầu trời hải vực hỗn độn thì đã gặp một số thiên kiêu các hải tộc khác đang chuẩn bị di chuyển. Hiển nhiên bọn họ đã chờ đợi bên ngoài tinh đảo mấy ngày rồi, thật vất vả mới đợi được cái lồng khí nứt ra, đang chuẩn bị không kiêng dè thu một làn sóng, kết quả lại đụng mặt đám người Thẩm Thiên từ bên trong đi ra, nước mắt bọn họ đều sắp tuôn ra rồi. Suy cho cùng không dễ trêu chọc mấy vị chủ trước mặt này. Nếu bọn họ đi ra từ bên trong thì không chừng trong đó đến sợi lông cũng không còn nha. Nói cách khác, mấy ngày nay bọn họ đã chờ đợi không công rồi. Chương 517, kiếm này không nên rơi xuống thế gian. 1. Xin được chào hỏi Long Thất Thái Tử, Thần Tiêu Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Tử và Công Chúa Biên Tiên. Mấy vị thiên kiêu hải tộc kia cũng vô cùng lễ độ cúi chào đám người Thẩm Thiên, sau đó bỏ chạy ra những hướng khác nhau. Không phải sợ bị bọn Thẩm Thiên giết chết, mà do tháng đầu tiên rèn luyện ở tinh đảo là thời điểm dễ dàng thu được cơ duyên nhất. Qua tháng đầu tiên thì phần lớn các hòn đảo bên ngoài và các đảo tương đối an toàn đều sẽ bị cướp sạch bởi rất nhiều người tu luyện. Đến lúc đó, muốn tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn thì chỉ có thể mạo hiểm vào sâu trong hải vực. Hệ số rủi ro cũng sẽ tăng vọt. bọn họ đã khổ sở chờ đợi mấy ngày trước tinh đảo này. Lãng phí trọn 3 ngày, thử nghĩ xem, nếu làm tròn thì khác nào mất 100 triệu đâu. Còn không nắm bắt thời gian để đổi vị trí. Yêu tinh thật là lễ phép, nhìn những thiên kiêu này vội vàng rời khỏi. Thẩm Thiên không khỏi thở dài, cần phải vậy sao? Không phải là vuột mất một hòn đảo sao? Làm gì kích động như thế? Có đôi khi không thể vội vàng tìm kiếm cơ duyên, sốt ruột không thể ăn tàu hủ nóng. Ngươi xem, bản thánh tử không hề nóng vội, thậm chí còn suy nghĩ quay về Cực Lạc Thành nghỉ ngơi 2 ngày rồi nói tiếp. Ừ, biết khi nào cơ duyên mới xuất hiện, nó vô cùng tùy hứng. Ngao Ô ném một viên hải thần tinh lệ vào miệng, nhai như nhai thạch đậu, ánh sáng xanh tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn Thẩm Thiên, Thẩm Thiên ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Huynh dẫn đường đi. Tề Thiếu Huyền bên cạnh cảm thấy chua xót, rõ ràng là đồng bọn hợp đồng với y mà. Hơn nữa không thể để Tề Mỗ thử dẫn đường một lần sao? Thật ra Tề Mỗ mới có thể giúp các người siêu thần. Thẩm Thiên không hề cảm nhận được sự oán hận sâu sắc trong mắt Tề Thiếu Huyền. Hắn từ từ nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trên đỉnh đầu một vị thiên kiêu. Mà ở trong mắt Ngọc Biên Tiên, Ngao Ô và Tề Thiếu Huyền lúc này, Thẩm Thiêu sâu khôn lường. Dường như hắn đang thực hiện phép cảm ứng gì đó, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười thần bí tựa như có thể thấy rõ thiên cơ. Đúng là việc, Thẩm Thiên tìm ra hải thần tinh lệ không phải ngẫu nhiên. Vị thánh tử thần bí này quả nhiên có thủ, đoạn săn báu vật khó lường. Chẳng qua mọi người đều không hỏi Thẩm Thiên, bởi vì mỗi một người trong giới tu tiên đều có bí mật của riêng mình. Tôn trọng những bí mật mà người khác không muốn tiết lộ là yêu cầu cơ bản để duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè và đồng bọn. Không nói ai khác, chỉ nói Tề Thiếu Huyền, Ngao Ô và thậm chí là Ngọc Biên Tiên hay Tứ Đại Công Tử có thể trở thành thiên kiêu thì ắt đều có chút bí mật nha. Dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, Thẩm Thiên dần mở mắt, hắn mỉm cười và chỉ vào chỗ sâu trong hải vực hỗn độn. Nếu không thì đi vào sâu bên trong một chút. Mọi người nhìn Thẩm Thiên thật sâu, trong lòng đều sáng tỏ như gương, nếu lần này vẫn là cơ duyên lớn thì nhất định có vấn đề. Nghe nói, trong Thần Tiêu Thánh Địa ở Đông Hoang có tổ chức Thiên Quyến. Tiền thân của nó là Thiên Sư Giáo và tôn sùng Thẩm Thiên Sư. Ban đầu, giáo lý của Thiên Sư Giáo là tin tưởng vào cơ duyên của Thiên Sư. Hơn nữa người ta còn nói bách phát bách trúng. Lần đầu nghe những thông tin này thì tất cả mọi người đều không nghĩ là sự thật. Nhưng hôm nay bọn họ bắt đầu dao động. Dù sao Thẩm Thiên đã cho quá nhiều, im lặng trong suốt đường đi, mọi người đi theo Thẩm Thiên tiếp tục bắn nhanh vào chỗ sâu trong hải vực. Vẫn như lúc ban đầu, Thẩm Thiên trên đường đi hoàn toàn không để ý đến các hải đảo gặp qua. Dường như rất hiểu rõ mục tiêu chính mình, thỉnh thoảng gặp phải khối khí hỗn độn, mọi người đều tránh thoát được nên không gặp nguy hiểm gì. Dưới sự áp chế của đại trận hỗn độn, mọi người tốn một ngày một đêm mới bay xa vạn dặm. Lúc này, khí hỗn độn trong hải vực cũng trở nên dày đặc hơn rất nhiều lần. Đặc biệt là cái lồng khí bên ngoài hòn đảo, nếu như vòng ngoài hải đảo của hải vực hỗn độn này chỉ là cái lồng khí hỗn độn mỏng như tấm lụa uốn lượn xung quanh thì đám người Thẩm Thiên thấy lúc này. Cái lồng khí chẳng khác gì một chiếc chăn bông lớn, nó bao bọc hòn đảo và cuồn cuộn không ngừng. Cảnh tượng đó đủ để khiến người ta cảm giác sởn tóc gáy khi nhìn vào. Đó là sự áp chế căn nguyên của sinh mệnh. Cuối cùng, Thẩm Thiên dừng lại, mọi người hạ xuống trước một hòn đảo thật lớn. Cẩn thận, đột nhiên, một cái xúc tu lớn vươn ra từ chỗ sâu dưới đáy biển trước mặt hòn đảo. Xúc tu kia dài chừng mấy trăm trượng, giống như một cây thần thương bổ về phía đầu Ngọc Biên Tiên. Sức mạnh của đòn tấn công này như một làn sóng cao 30.000 mét, uy thế hùng vĩ thật sự tiếp cận thiên tôn hóa thần kỳ. Ngọc Biên Tiên lập tức trắng mặt khi đối mặt với nó. Dù sao tu vi của nàng cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa không giỏi chiến đấu, thực lực thật sự của nàng tương đương Tứ Đại Công Tử và thậm chí còn không bằng Ngao Ô Kim Thân kỳ. Đối mặt với mãnh thú có sức chiến đấu bằng thiên tôn hóa thần kỳ, nàng hầu như không thể phản kháng. Xúc vật làm càn, ánh sáng phương thiên long kích trong tay Tề Thiếu Huyền tăng mạnh, mây tía quấn quanh người, trong phút chốc y vung ra đương kích dài trăm mấy mét chém xuống xúc tu kia. Nhưng mũi tích nhọn vừa chém ra từ trong tay y thì xúc tu thứ hai đột nhiên bắn nhanh về phía sau với mùi thối nồng nặc, sau đó bao lấy cơ thể Tề Thiếu Huyền. Các xúc tu sặc sỡ xen kẽ màu đỏ và màu lục, ngoài ra còn có những đốm lấm tấm rõ ràng trông rất dữ tợn và quỷ dị. Nếu Tề Thiếu Huyền thật sự bị xúc tu này trói lại thì dù không chết cũng sẽ buồn nôn hơn nửa năm. Rơi vào đường cùng, Tề Thiếu Huyền chỉ có thể rút lui phòng thủ, chém một lỗ hổng lớn trên xúc tu thứ hai để đẩy lùi nó. Chương 518, kiếm này không nên rơi xuống thế gian. 2. Cùng lúc đó, những xúc tu thứ ba, thứ tư, thứ năm bắn dựng lên từ chỗ sâu dưới đáy biển như xuất hiện đột ngột vậy. Nước biển ở hải vực hỗn độn có thể ngăn chặn nhận thức, quả thực là nơi hoàn hảo để che giấu mãnh thú mạnh mẽ. Bay trong hải vực như vậy cũng không an toàn, dựa vào cái gì mà cẩu bạch tuộc nhà ngươi dám bắt nạt bản công tử? Xem bá vương thần quyền tấn công liên tục của bản công tử đây. Con bạch tuộc này thật mạnh, có phải là lão tổ tông của Ngân Chương thần tộc hay không? Lão Bạch, ngươi nhận tổ gia gia thử xem, cầu xin có lẽ sẽ được tha. Cút cút cút, tiền bối bổn tộc nếu bị khí hỗn độn ăn mòn sẽ biến thành tiểu hải thú đáng yêu, cũng không thể trở thành con quái vật to lớn xấu xí như vậy đâu. Nhan sắc và hình dáng của xúc tu này quả thật xấu tàn nhẫn. Xem móng rồng của bản vương tử đây. Growl, growl, growl, một cái xúc tu chống lại một kẻ thù. Hiển nhiên con bạch tuộc giấu mình trong biển kia rất mạnh. Lấy sức chiến đấu của Tề Thiếu Huyền mà, lại không thể đánh bại nó trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này Ngọc Biên Tiên hoàn toàn không chịu đựng nổi nữa. Pháp thuật phòng thủ sụp đổ, những xúc tu ghê tởm kia càng ngày càng gần trước đôi mắt hoảng sợ của Ngọc Biên Tiên. Có phải nàng sẽ chết trong tay con quái vật xúc tu ghê tởm này không? Bản công chúa có chết cũng không cam lòng. Ngay lúc xúc tu gần như hoàn toàn trói chặt Ngọc Biên Tiên, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên. Trong phút chốc, Ngọc Biên Tiên cảm giác cả người mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Đập vào mặt là hơi thở khiến người ta dễ chịu. Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gò má tinh xảo. Là hắn, thật sự là hắn. Ngọc Biên Tiên đỏ bừng mặt, có thể được hắn ôm vào lòng thì có suýt chết cũng đáng giá. Công chúa Biên Tiên, ngươi vốn còn thiếu Thẩm Mỗ hai viên hải thần tinh lệ. Lần này cứu ngươi một mạng, thêm một viên nữa cũng không quá đáng nhỉ. Ngọc Biên Tiên, cho nên ngươi cứu bản công chúa vì muốn bản công chúa trả nợ. Đàn ông nhân tộc đều không hiểu được phong tình sao? Khuôn mặt của Ngọc Biên Tiên phình to như có thể phun ra bong bóng bất cứ lúc nào. Ừ, cá vàng trên biển nha. Dẹt, tựa như tức giận trước hành động cướp đi con mồi của Thẩm Thiên. Mặt biển đột nhiên nổi lên một cơn sóng to động trời. Cơ thể con bạch tuộc khổng lồ dài mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người, màu đỏ và màu xanh xen kẽ nhau và một đôi mắt màu máu. Mỗi cái xúc tu đều dài mấy trăm trượng và che khuất cả bầu trời, trông thật đáng sợ. Chúng tùy tiện cuộn lên là có thể tạo ra một con sóng lớn. Con bạch tuộc xưng vương ở trong hải vực này, sợ rằng tu vi của nó đã đến hóa thần kỳ. Thẩm huynh, ta giúp huynh. Con người màu tím nơi giữa mày của Tề Thiếu Huyền lóe tia sáng sắc bén. Cả người được bao phủ trong mây tía vạn trượng như thiên thần hạ phàm. Bát Hoang Long Kích Long, Vân Chấn Thiên Kích, Tề Thiếu Huyền hét lớn. Phương Thiên Long Kích trong tay hóa thành vô số bóng kích và nhảy múa trong tay y. Mây tía vạn trượng bắt đầu ngưng tụ và áp xúc thật nhanh. Rất nhanh, vạn trượng mây tía đã ngưng tụ thành một mây tía thần long to cỡ trăm trượng. Mỗi một mảng vảy đều sông động như thật và tỏa ra long uy dày đặc. Tuy kích thước đã giảm đi mấy trăm lần nhưng uy áp tỏa ra từ thần long lại khiến cả Bát Hoang lục hợp. Toàn thân Tề Thiếu Huyền dung nhập vào trong tử long rồi bổ nhào về hướng bạch tuộc. Tuy kích thước tử long chỉ bằng khoảng 1/3 con bạch tuộc nhưng khả năng chiến đấu lại tương đương nó. Chẳng qua tử long không thể bắt được bạch tuộc trong một thời gian, tốc chiến tốc thắng, tránh thu hút những hải thú mạnh mẽ khác. Thẩm Thiên tự lẩm bẩm, hai tay bấm vào pháp quyết, ánh sáng tăng mạnh trong giây lát, cả một thanh trường kiếm dài chừng 3 thước lóe lên màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trong tay Thẩm Thiên. Thẩm Thiên đứng cầm kiếm, áo gấm rồng trắng bay nhanh như tiên, cả người hắn hiện lên khí tức huyền bí không thể lý giải, siêu nhiên thoát tục, không dính phàm trần. Leng keng, Thẩm Thiên xuất kiếm, một kiếm này không thể đơn giản hơn. Hắn chỉ nhẹ nhàng đâm về phía trước, nhưng bên trong nhát đâm này lại chứa đựng vô số chiêu kiếm. Mỗi chiêu thức đều huyền diệu và khó lường khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu và ghi nhớ. Được, đúng vậy, mặc dù bọn họ nhìn thấy Thẩm Thiên xuất kiếm nhưng trong đầu lại không nhớ chút ký ức nào về chiêu thức của kiếm. Lúc này, Thẩm Thiên hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, thay vào đó là một đường kiếm với tiên khí dày đặc. Đó là vinh quang muôn đời, giống như cắt đoạn nước sông thượng nguồn về hạ nguồn. Qua quá khứ lẫn hiện tại, tựa như chặt đứt số mệnh nhân quả tại một nút thời gian. Keng, kiếm bích thủy một lần nữa trở lại. Trong chớp mắt, Tử Long trăm trượng từ từ ngẩng đầu. Đám người Ngao Ô cùng lắc lắc đầu, khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Dẹt, tám cái xúc tua dài mấy trăm trượng đều bị chém đứt đoạn, rơi thẳng vào trong biển cả vô biên, và mùi máu tanh lập tức nhuộm đỏ cả một hải vực. Sức mạnh của đòn tấn công này hầu như có thể khiến ma chương to lớn của Thiên Tôn yếu hơn bỏ mạng ngay lập tức. Một kiếm này đủ làm toàn bộ năm vực động lòng. Thanh kiếm kia lại xuất hiện rồi. Tề Thiếu Huyền thu hồi dị tượng mây tía, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói thẳng ra, một kiếm của Thẩm Thiên gần như đã trở thành đỉnh cao không thể vượt qua trong lòng y, nhưng chỉ cần y thành công vượt qua ngọn núi cao này, chiến thắng trở ngại trong lòng thì thành tựu tương lai sẽ khôn lường. Về phần những người khác đầu, chỉ có một suy nghĩ trong đầu sau lần đầu tiên nhìn thấy phi tiên kiếm ý của Thẩm Thiên. Quả nhiên, thần tiêu thánh tử là kiếm tiên hạ phàm, một kiếm này không nên rơi xuống thế gian. Chương 519, hỗn độn vào cơ thể, quên mình vì yêu. Một, xác chết bạch tuộc to cỡ mấy nghìn mét trôi lơ lửng trên mặt biển. Trong mắt mọi người, tư thế đứng cầm kiếm của Thẩm Thiên trông vĩ đại và kiên cường không gì bằng. Cho dù đây đã là lần thứ hai Tề Thiếu Huyền nhìn thấy kiếm quyết này nhưng vẫn cảm thấy thán phục từ tận đáy lòng. Đến y, còn vậy huống chi là những người chưa từng nhìn thấy kiếm thuật này. Lúc này, tất cả bọn họ đều đã bị rung động và thuyết phục hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần. Đây mới là kiếm quyết vô thượng, bích huyết chiếu đan thanh gì đó của Bích Hải Huyền Sa tộc, chẳng khác nào cho chơi trẻ con trước kiếm pháp này, chênh lệch thật sự quá lớn. Thần tiêu thánh tử, có thể giao nội đan của bạch tuộc cho bạch mỗ không? Ngân Trương thần tộc bạch công tử nhìn con bạch tuộc khổng lồ với ánh mắt lóe sáng chói lóa. Bạch tuộc này sở hữu huyết thống mạnh mẽ, dù nó không có linh trí và chỉ chiến đấu theo bản năng nhưng vẫn có thể sánh bằng cường giả cấp Thiên Tôn. Nếu bạch công tử có thể lấy được nội đan của nó để tiến hành luyện hóa hấp thu thì thực lực của hắn ta sẽ được thăng cấp, thậm chí là có khả năng hỗ trợ rất lớn trong việc tăng độ tinh khiết của huyết thống. Bạch công tử nhìn Thẩm Thiên bằng ánh mắt sáng quắc, sau đó lấy 5 viên hải thần tinh lệ ra. Bạch mỗ nguyện lấy 5 viên tinh lệ để trao đổi. Tuy hải thần tinh lệ quý giá nhưng thông thường chỉ cần dùng 3 viên là đủ rồi, 5 viên sau gần như vô hiệu, chi bằng đổi nó lấy nội đan của bạch tuộc, dù sao nội đan này không có tác dụng quá lớn với những người còn lại. Nếu bạch huynh cần thì cứ lấy, cần gì đổi tinh lệ. Thẩm Thiên mỉm cười, vung kiếm rạch xác chết của mãnh thú bạch tuộc rồi lấy ra một viên nội đan có đường kính cỡ chục mét, nó giống kích cỡ kim đan của bổn thánh tử. Thẩm Thiên tiện tay ném nội đan cho bạch công tử, nội đan đây, bạch huynh vẫn nên cất tinh lệ đi. Dứt lời, Thẩm Thiên khẽ cười trong khi nhìn nội đan trên tay bạch công tử. Thẩm mỗ đã có hơn 200 viên tinh lệ rồi, há cần để ý đến 5 viên của ngươi chắc? Thật là, đương nhiên, nếu như ngươi cứ muốn cho thì thẩm mỗ cũng sẽ nể mặt nhận. Bạch công tử chuyên mảng tình báo, ai làm việc về phương diện này mà không phải là người khụ khụ, yêu dày dạn kinh nghiệm. À mà cũng không đúng, dù sao đi nữa, có lẽ bạch công tử không nằm trong nhóm những người mạnh nhất bọn. Nhưng bàn về cách đối nhân xử thế, ha ha, Tề Thiếu Huyền lẫn Ngao Ô đều chỉ là đệ đệ của hắn ta mà thôi. Bạch công tử cất nội đan đi rồi nhét 5 viên tinh lệ vào tay Thẩm Thiên. Thánh tử đã cực khổ đánh chết bạch tuộc, sao bạch mỗ có thể chiếm lợi một mình cho được? Như thế hơi không hợp lý rồi. Dứt lời, hắn ta lại lấy một viên tinh lệ đưa cho Tề Thiếu Huyền. Bàn nãy Tề huynh cũng cực khổ với con bạch tuộc này không kém. Chút ý mọn xin Tề huynh hãy nhận cho. Bạch công tử có tổng cộng 15 viên hải thần tinh lệ. Lần này hắn ta lấy ra 6 viên nên còn lại 9 viên. Tuy nhiên, theo một mức độ nào đó thì hắn ta cũng đã nhận được sự tán thành từ Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền. Suy cho cùng, có qua có lại thì duyên phận mới lâu dài. Nếu một bên cứ chiếm lợi ích mãi thì duyên phận sẽ cạn kiệt nhanh chóng. Bạch công tử đã nghe Lý Vân Phong nói thế, còn Lý Vân Phong nghe được đạo lý này từ vị Thái Ất chân nhân của Thiên Sư giáo. Bạch công tử cảm thấy Lý Vân Phong nói đúng, được lợi thì phải trả công, nếu không người ta sẽ cảm thấy yêu tinh này không biết làm người. Bạch huynh này, huynh thật là khách sáo quá, nếu bạch công tử đã cho đi một cách thành tâm thành ý như vậy thì Thẩm Thiên cũng không tiện từ chối nữa. Nhẫn chữ vật trong tay hắn lóe sáng rồi thu hồi kiếm bích thủy lẫn 5 viên hải thần tinh lệ vào trong. 2. ai nói yêu tộc và nhân tộc trên thế giới này không hợp nhau chứ? Chẳng phải hai bên đang sống chung rất tốt à? Thẩm Thiên cảm thấy thành kiến của nhân tộc dành cho yêu tộc to như một ngọn núi. Phải rời nó đi mới được. Sau khi bạch tuộc khổng lồ bị chém chết, hòn đảo trước mắt cũng được phơi bày một cách triệt để trước mặt bọn Thẩm Thiên. Nói phơi bày triệt để cũng không chính xác lắm, bởi vì bề mặt hòn đảo này được bao bọc bởi khó hỗn độn dày đặc nên không thể tiến vào. Chỉ có một chút bãi biển ở phía ngoài hòn đảo là nằm ngoài phạm vi bao vây của khí hỗn độn. Hơn nữa lúc ẩn lúc hiện, có lẽ cần thêm một thời gian ngắn nữa mới vào trong đảo này được. Chờ một chút đi, đôi cánh sau lưng Thẩm Thiên lấp lóe rồi hạ xuống bờ biển trong nháy mắt. Bọn Tề Thiếu Huyền xem, Thẩm Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó nên dĩ nhiên cũng theo sau. Trải qua một thời gian dài lên, đường, mọi người đã tiêu hao không ít pháp lực nên cũng cần nghỉ ngơi một lát. Trùng hợp là lồng khí hỗn, độn trên bầu trời của hòn đảo chợt phát ra tiếng ầm ầm rồi mở ngay lúc này. Thẩm huynh quả là đứa, con số mệnh chân chính, chúng ta vừa mới đến hòn đảo thì nó đã mở rồi. Bạch công tử vốn đang đặt mông lên viên nội đan cao. Chục mét, tám cái xúc tu quấn chặt lấy nội đan để chuẩn bị luyện hóa và hấp thu nó. Nhìn chung, hòn đảo có khí hỗn độn càng dày đặc thì chu kỳ nứt và khép càng dài. Việc chờ 10 ngày hay nửa tháng liên tục mà lồng khí vẫn không nứt ra là bình thường thôi. Bạch công tử đã chuẩn bị bỏ ra vài ngày để hấp thu nội đan, cứ đợi tăng cường sức mạnh rồi hắn nói tiếp. Không ngờ hắn ta vừa vào tư thế ngồi ôm đan thì lớp màng hỗn độn lại nứt ra luôn, thế là rơi vào tình cảnh lúng túng. Chờ ta một chút, các vị chờ ta một chút. Bạch công tử vừa cố gắng tu viên nội đan vào trong cơ thể vừa chen hồng hộc vào trong lồng khí hỗn độn, hắn ta không cô đơn. Chương 520, hỗn độn vào cơ thể, quên mình vì yêu hai. Lúc này, bọn Sa công tử, Tả công tử, Vũ công tử và Ngao Ô đều đang chen vào bên trong một cách khó khăn. Sức ép phát ra từ lồng khí hỗn độn này còn lớn hơn hòn đảo chứa hải thần tinh lệ trước rất nhiều. Nó khiến người ta khó mà nhúc nhích. May mà Tề Thiếu Huyền và Thẩm Thiên ở phía trước mở đường đã giảm bớt phần lớn áp lực, bằng không có lẽ bọn họ đã không thể vào trong đảo được dù cho nó có mở ra. Bùm, ngay lúc bọn họ đã vượt qua một nửa lồng khí hỗn độn, Ngọc Biên Tiên chợt biến sắc. Không đúng, nguy hiểm, các tiên kiêu Bắc Hải đều trắng mặt trước lời cảnh báo của Ngọc Biên Tiên. Lồng khí nằm sâu trong hải vực hỗn độn được chia làm hai hình thức, một trong số đó là dạng mở ra chính thức. Hình thức này tương tự với hải đảo phía ngoài, cũng tức là những lỗ hổng lớn sẽ xuất hiện trên lồng khí hỗn độn và duy trì như vậy từ 7 đến 10 lần hô hấp, bấy nhiêu đó thời gian cũng đủ cho ngươi chui vào trong hải đảo rồi. Cho dù ngươi không thể xông vào vì bị hạn chế bởi sức ép, nhưng cũng có đủ thời gian để quay ra mà không gặp phải nguy hiểm gì cả. Tuy nhiên, hình thức dao động còn lại không dễ gạt như vậy. Cái tên hình thức dao động có nghĩa là dao động mang tính gián tiếp của lồng khí hỗn độn. Dao động này chỉ duy trì trạng thái nứt khoảng 2-3 lần hô hấp. Vì vậy, ngươi chỉ vừa đi được nửa đường thì nó đã bắt đầu khép lại rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn vì bị kẹt ngay giữa. Sơ hở một tí là sẽ bị khí hỗn độn bao vây triệt để. Ngay cả thiên kiêu hàng đầu cũng khó mà phản ứng kịp khi đụng phải nguy cơ này. Khe nứt dẫn ra, ngoài hòn đảo ở sau lưng bọn họ đang khép lại từ từ. Nghĩa là đường lui đã bị chặn hoàn toàn. Dốc sức xông vào trong đảo, đừng quay đầu lại. Thẩm Thiên hơi sầm mặt, đôi cánh thần màu vàng đột nhiên bộc phát ra thần huy hàng trăm nghìn mét. Giờ phút này, hắn đã tăng tốc đến cực hạn và hóa thành một luồng sáng vàng trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, những sợi dây xanh ngọc bắn ra khỏi người Thẩm Thiên và bay đến trói chặt mọi người phía sau. Vào, cho ta, mái tóc của Thẩm Thiên chuyển sang màu vàng trong nháy mắt. Ngọn lửa thần cùng màu cháy hừng hực quanh người hắn như đổ vàng vậy. Đồng thời, sức mạnh cá nhân của hắn cũng tăng vọt. Vèo, vèo vèo, vèo vèo vèo, những sợi dây xanh ngọc bay vút ra, trói chặt mọi người rồi ném vào trong đảo. Ngọc Biên Tiên được ném vào rồi, Ngao Ô được ném vào rồi, Tả công tử, Gia công tử cùng Song Diện Huyền Vũ Vũ vô địch đều đã được ném vào. Tề Thiếu Huyền với sức mạnh siêu Việt đã vượt qua lớp khí hỗn độn này thành công bằng chính sức mình. Chẳng qua y cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bạch công tử là người thảm nhất, đến giờ hắn ta mới thu hồi viên nội đan to tướng vào trong cơ thể. Lồng khí đang hợp lại, khí hỗn độn không ngừng cuộn trào phía sau mông của hắn ta. Cứu mạng với, Bạch mỗ còn sống chưa đủ đâu. tám cái xúc tu của Bạch công tử vùng vẫy điên cuồng như thể tám cái chân đang lao đi vậy. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ thân thể lập tức biến thành bóng mờ. Sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Bạch công tử và ném hắn ta đi. Lúc này, khi hỗn độn mang theo hơi thở chết chóc ập đến trước mặt Thẩm Thiên. Năm viên hải thần tinh lệ này, thật là khó kiếm, sau này phải thêm tiền. Thẩm Thiên cười khổ trong lòng nhưng chưa từng ngừng đập cánh. Đại trận bỏ đi này còn chưa đủ giữ, lấy cơ thể hơn 50 ký thịt của Thẩm Mỗ đâu. Tăng tốc, đôi cánh thần màu vàng sau lưng hắn tạo ra vô số bóng ảo. Trong nháy mắt, thân thể Thẩm Thiên xuyên qua hơn nửa khe hở với tốc độ còn nhanh hơn cả khí hỗn độn. Mau lên, mau hơn chút nữa, đừng ngừng lại, cố lên. Đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên toát lên vẻ chờ mong và nhìn chăm chăm vào Thẩm Thiên trong khe nứt. Nếu ban nãy Thẩm Thiên không ném nàng vào trong đảo bằng Phệ Tiên Đằng, thì nàng tuyệt đối không thể thoát thân trong thời gian ba lần hô hấp ngắn ngủi. Suy nghĩ của những người khác gần như giống hệt Ngọc Biên Tiên, ngoại trừ Tề Thiếu Huyền đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, tu vi của những người còn lại chỉ nằm ở mức Kim Đan Kỳ và Kim Thân Kỳ. Loại hòn đảo nằm trong hải vực hỗn độn như thế này còn quá miễn cưỡng với bọn họ. Nếu nó mở ra theo cách bình thường thì còn đỡ, nhưng nếu dao động ngoài ý muốn xuất hiện thì bọn họ chết chắc. Thẩm Thiên đã cứu mạng bọn họ trong khoảnh khắc vừa rồi. Thẩm huynh, huynh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé. Tám cái xúc tu của Bạch công tử siết chặt lại, lúc đưa hải thần tinh lệ cho Thẩm Thiên, hắn ta vẫn còn mang tâm lý đổi lấy ân tình. Tuy nhiên, lúc này hắn ta đã tôn trọng Thẩm Thiên từ tận đáy lòng mình. Năm viên hải thần tinh lệ có quý giá, đến cỡ nào cũng đâu bằng được tính mạng của bản thân. Thẩm Thiên không chỉ cứu mạng Bạch công tử mà, còn không tiếc mạo hiểm cứu hắn ta trong tình huống nguy hiểm đến thế. Phải biết rằng Bạch công tử, gần với khí hỗn độn hơn những người khác, Thẩm Thiên phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn hẳn mọi người để cứu hắn ta. Nếu Thẩm huynh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó vì cứu Bạch Mỗ thì Bạch Mỗ phải sống hết quãng đời còn lại như thế nào? Huynh nhất định phải trở về đó. Giờ phút này, cuối cùng Bạch công tử đã hiểu vì sao người tùy tiện như Lý Vân Phong lại trở nên cuồng nhiệt khi nhắc đến Thẩm Thiên, vị thánh tử nhân tộc này có sức hút khiến người ta tin phục và tôn kính của một vị thủ lĩnh. Hắn chẳng những đẹp trai mà còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bạn đồng hành nữa. Nhất định phải vượt qua đó. Tất cả mọi người đều đang dốc hết sức làm phép hòng ngăn cản tốc độ khép lại của lồng khí hỗn độn. Chương 521, hỗn độn vào cơ thể. Quên mình vì yêu ba, nhưng mà mọi đòn tấn công của bọn họ đều bị khí hỗn độn phân giải và hấp thu trong nháy mắt. Lồng khí hỗn độn không ngừng lại vì những đòn tấn công của bọn họ mà còn tăng tốc độ khép lại như thể đã bị chọc giận. Ngay lúc Thẩm Thiên gần lao ra khỏi lồng khí thì nó đột nhiên tăng tốc và khép kín. Bóng dáng của Thẩm Thiên hoàn toàn bị che khuất trong khí hỗn độn. Trước mắt mọi người chỉ còn lại một lớp khí hỗn độn không ngừng cuộn trào trông vừa thê lương vừa bi tráng. Không, Bạch công tử quỳ sụp xuống, nắm tay đấm lên mặt đất, gương mặt nho nhã hiền hòa như nho sinh của hắn ta hiện rõ vẻ kích động và không cam lòng, hắn ta hổ thẹn không gì bằng. Tại sao lại như vậy? Cũng do Thẩm huynh muốn cứu Bạch Mỗ, nếu Bạch Mỗ không chậm chân thì Thẩm huynh sẽ không phải chết. Sắc mặt của bọn Ngao Ô cũng rất là khó coi, bọn họ là yêu tộc nhưng lại có linh trí, thậm chí còn hiểu đạo lý nhận ơn phải báo hơn rất nhiều nhân tộc. Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên, không tiếc dâng cả tính mạng để cứu yêu tộc bọn họ. Đó là tinh thần như thế nào? Đó là tinh thần quên mình vì yêu và tình thương khiến tất cả yêu tộc đều rơi lệ. Xưa có Phật Tổ cát, thịt cho ưng, nay có Thẩm Thiên liều mình cứu yêu. Cảm động, quá sức cảm động, đó mới thật sự là đại diện nhân gian, là cầu nối hữu nghị giữa yêu tộc và nhân tộc. Sau này Bạch Mỗ nguyện phụng dưỡng người nhà của Thẩm huynh thay huynh ấy. Cha của Thẩm huynh chính là cha của Bạch Mỗ, huynh đệ của Thẩm huynh chính là huynh đệ của Bạch Mỗ. Thê tử của Thẩm huynh chính là chị dâu của Bạch Mỗ. Bạch Mỗ sẽ phát huynh đại nghĩa quên mình vì yêu của Thẩm huynh hết đời này. Nếu vi phạm lời thề thì trời tru đất diệt. Bạch công tử giơ bốn xúc tu lên thề với trời. Các tu sĩ đang bước trên con đường tu hành không thể thề thốt tùy tiện. Đặc biệt là tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên vì nó gần như sẽ linh nghiệm. Đương nhiên, lời thề giới hạn trong mấy dạng như không thể chết tử tế. Thiên đạo sẽ không phản ứng với mấy lời, thề như sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với đạo lữ. Bằng không sẽ đắc đạo phi thăng. có lẽ thiên đạo còn tự động thừa nhận kết cục vi phạm lời thề là không thể chết tử tế nữa kia. Nói tóm lại, Bạch công tử thật sự chân thành lắm mới nói ra lời thề này. Chẳng qua Ngọc Biên Tiên ở bên cạnh, không kiềm được ánh nhìn u oán với Bạch công tử. Chẳng phải nàng mới là người nên đưa ra lời thề như thế sao? Sau này Biên Tiên cũng nguyện phụng dưỡng người nhà của Thẩm huynh. Cha của Thẩm huynh chính là cha của Biên Tiên, huynh đệ của Thẩm huynh chính là huynh đệ của Biên Tiên. Thê tử của Thẩm huynh chính là tỷ tỷ của Biên Tiên. Biên Tiên sẽ phát huynh đại nghĩa quên mình vì yêu của Thẩm huynh hết đời. Này, nếu vi phạm lời thề thì trời tru đất diệt. Sau khi thề xong, gương mặt của Nhân Ngư công chúa Ngọc Biên Tiên ửng đỏ. Song diện Huyền Vũ Vũ vô địch, Long Thất thái tử Ngao Ô, Hoàng Kim thần giải Tạ công tử, thị huyết cuồng xa xa Ngũ Kình cũng đều nhấc tay hoặc nâng kiếm xin thề. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ừ, bọn họ không lặp lại lời thề lần nữa vì cảm thấy nước ở hải vực hỗn độn đã đủ nhiều rồi. Ngay lúc Thẩm Tiếu đột nhiên có thêm vài đứa con hời thì lồng khí hỗn độn chợt sinh ra thay đổi là bỗng nhiên một đường kiếm màu ngọc bích vô cùng rực rỡ bắn ra từ lớp khí hỗn độn và tỏa sáng chói lọi. Khí hỗn độn, loại khí phân giải và dung hợp tất cả pháp thuật kể cả pháp lực của cấp thánh, đã bị chém ra. Đúng vậy, nó bị một đường kiếm chém ra. Đường kiếm ấy hào hoa phong nhã như có thể chém đứt thời không muôn thuở. Ngay cả khí hỗn độn cũng phải chịu thua. Đó là nhát kiếm vô cùng quen thuộc với mọi người, bởi bọn họ đã từng nhìn thấy Thẩm Thiên thể hiện kiếm pháp ấy cách đây không lâu. Chẳng lẽ, một niềm hy vọng vô tận bỗng chốc trào dâng trong lòng mọi người. Phá thương nguyên thủ, một tiếng quát lớn vang vọng khắp chín trời mười đất như tiếng sét chợt vang trên đất băng vậy. Năm, loại màu sắc lần lượt là trắng, xanh, đen, đỏ và vàng bắn ra từ khe nứt. Ngay sau đó, một đôi tay năm màu to khoảng nghìn mét vươn khỏi khe nứt và cưỡng chế mở lồng khí hỗn độn ra. Có thể thấy lồng khí hỗn độn đang cuộn trào điên cuồng và ăn mòn bàn tay năm màu với tốc độ thật nhanh, chẳng qua tốc độ bị ăn mòn của bàn tay năm màu chậm hơn nhiều so với những loại pháp lực bình thường khác. Trong quá trình này, một bóng dáng vàng rực đã bay ra ngoài theo khe hở do bàn tay tạo thành. Đúng vậy, cái bóng đó chính là Thẩm Thiên. Lúc này mặt mày hắn tái nhợt, đôi cánh sau lưng cũng hơi tối đi, chứng tỏ hắn đã hao tổn không ít nguyên khí để thoát thân. Tuy nhiên, việc hắn thành công lao ra khỏi sự bao vây của khí hỗn độn đáng kiêng dè này cũng đã đủ khiến cả năm vực khiếp sợ rồi. Hải vực hỗn độn được công nhận là vùng đất cấm từ xưa đến nay. Khí hỗn độn cũng được xem là khí chết chóc. Nó có thể phân giải mọi năng lượng thuộc tính. Ngay cả pháp lực do thánh giả ngưng luyện ra cũng sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt. Nhưng mà đường kiếm của Thẩm Thiên và chiêu tán thủ đó có thể xé rách khí hỗn độn. Tuy rằng nó cũng bị khí hỗn độn ăn mòn thật nhanh nhưng thời gian duy trì lại lâu hơn tiên khí mà thánh giả ngưng tụ thành. Điều đó nghĩa là sao? Lẽ nào đẳng cấp của năng lượng hiện có trong cơ thể Thẩm Thiên đã mạnh hơn cả pháp lực bán tiên khí do thánh nhân độ kiếp ngưng tụ ra? Nghĩ lại mà sợ. Thẩm huynh, huynh không sao chứ? Mọi người đồng loạt tiến lên và hỏi han ân cần. Nhưng mà Thẩm Thiên lại ngăn cản mọi người và ngồi xếp bằng trên bờ cát. Đừng đến gần. Khi Thẩm Thiên lên tiếng, một luồng khí pha trộn giữa màu trắng và xám xuất hiện quanh người hắn. Hơn nữa còn tỏa ra hơi thở cấm kỵ. Chương 522, hỗn độn vào cơ thể. Quên mình vì yêu 4. Khí hỗn độn, Thẩm Thiên đã bị khí hỗn độn xâm nhiễm. Trái tim của mọi người vừa quay về vị trí cũ thì lại treo cao lần nữa. Nên biết, việc cơ thể bị khí hỗn độn xâm nhiễm nguy hiểm hơn đối chọi với khí hỗn độn bên ngoài cơ thể rất nhiều, bởi vì nó có thể phân giải và cắn nuốt mọi năng lượng thuộc tính. Dù làm cách nào cũng không thể xóa bỏ nó, nếu nó ở ngoài cơ thể thì cũng không sao, cùng lắm là tránh đụng phải nó thôi. Có điều, nếu nó xâm nhập vào cơ thể rồi bám lên kim đan, nguyên anh hay thậm chí là linh hồn bổn nguyên, không may thì người bị xâm nhiễm sẽ bị mất hết tu vi. Nặng hơn là hồn bay phách lạc. Yên tâm, chút ít khí hỗn độn như thế này còn chưa làm gì Thẩm Mỗ được đâu. Tuy sắc mặt của Thẩm Thiên tái nhợt nhưng lại không hề có vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện mình không có gì đáng ngại dù cho cơ thể bị một luồng khí hỗn độn xâm lấn. Luồng khí hỗn độn ấy cắn nuốt sức mạnh ngũ hành kỳ vật trong cơ thể hắn rồi duy trì trạng thái cân bằng với ngũ hành kỳ vật. Đương nhiên lượng sức mạnh bị cắn nuốt lớn khủng khiếp. Một luồng khí hỗn độn ít ỏi lại có thể cắn nuốt hết 3/10 sức mạnh ngũ hành kỳ vật trong cơ thể hắn. Quả là sức ăn đáng ngạc nhiên. Có điều, Thẩm Thiên cũng phát hiện luồng khí hỗn độn trong người không tiếp tục gây chuyện sau khi cắn nuốt. Xong 3/10 sức mạnh ngũ hành kỳ vật, nó cuộn lại thành một khối tròn và ở yên trong đan điền của Thẩm Thiên, tựa như một người vừa ăn no nên đi ngủ vậy, vừa không gây chuyện mà cũng không phản ứng với ai. Dù Thẩm Thiên có thử điều động hay chọc phá thế nào thì nó cũng kệ. Thẩm Thiên cảm nhận được sự uất nghẹn hiếm thấy, đang yên đang lành mà cơ thể bảy thước của mình lại bị một luồng khí hỗn độn chiếm đoạt. Có thể nói với ai chuyện này đây? Phu, Thẩm Thiên phun ra một luồng khí đục rồi chậm rãi đứng dậy. Thẩm Thiên thấy mọi người đều tò mò nhìn mình nên miễn cưỡng cười. Bỏ chút công sức mới miễn cưỡng khống chế được nó, biểu cảm trên mặt mọi người trở nên phức tạp vô cùng. Bọn họ biết rõ sự khủng khiếp của khí hỗn độn vì đó là năng lượng đáng sợ có thể phân giải mọi thứ. Đấy, ắt hẳn Thẩm Thiên đã phải trả cái giá mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi mới có thể ngăn chặn khí hỗn độn trong cơ thể. Xui xẻo thì sau này sẽ bị phản phệ, tệ hơn nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thiên ca ca hãy yên tâm, ta nhất định sẽ bảo phụ tôn giúp đỡ huynh hết sức. Ngao Ô nắm chặt nắm tay nhỏ, đảo Hắc Long Bắc Hải của ta có vô số báu vật. Thẩm Thiên ca ca cần cái nào thì ta sẽ mang cái đó đến cho huynh. Ngọc Biên Tiên cũng gật đầu, nhân ngư thần tộc không có nội tình sâu như đảo Hắc Long. Nhưng Thẩm Lang có ơn cứu mạng Biên Tiên nên nếu cần thì cứ lên tiếng. Những người khác lần lượt, ngỏ ý chỉ cần Thẩm Thiên lên tiếng là bọn họ bằng lòng dốc hết sức giúp Thẩm Thiên chống lại khí hỗn độn, ngay cả Tề Thiếu Huyền cũng quay mặt sang một bên và nói một cách không tình nguyện rằng nếu Thẩm Thiên cần thì y có thể truyền dạy cho hắn nửa bộ Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh. Các bạn đồng hành thật sự quá nhiệt tình làm Thẩm Thiên không thể mặt dày đòi thù lao cứu mạng từ bọn họ, quả nhiên tình cảm rất tốn tiền, mọi người không cần phải lo, tuy khí hỗn độn đã xâm nhập vào cơ thể Thẩm Mỗ nhưng lại chưa xâm nhiễm đến thần hồn. Thẩm Thiên cười nói, nếu thật sự không còn cách nào khác thì cùng lắm là bỏ thân thể này lấy thân thể khác tu luyện tiếp là được. Mọi người nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, tuy rằng thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên vẫn còn tại cảnh giới kim đan kỳ nhưng lực chiến lại rất đáng kinh ngạc. Tề Thiếu Huyền dám khẳng định tu vi và trình độ tại cảnh giới kim đan kỳ của Thẩm Thiên không thấp hơn mình, dù sao kim đan dị chủng của hắn cũng to đến thế cơ mà. Nếu Thẩm Thiên bằng lòng thì có thể vỡ đan thành anh bất cứ lúc nào. Hắn vỡ đan thành anh xong rồi tìm một thân thể thích hợp để đoạt xác sống lại là được. Chỉ tiếc cơ thể này của Thẩm huynh, dù sao tìm khắp năm vực cũng chỉ thấy vài cơ thể quý báu như thế này thôi. Trong phút chốc, mọi người đều ít hăng hái hơn, ngay cả tâm trạng mong chờ tìm báu vật cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ riêng Thẩm Thiên hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện này, thậm chí nôn nóng muốn thử. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Thiên, mọi người bắt đầu thăm dò hòn đảo này. Điều đáng nhắc đến là dường như chưa một ai đặt chân đến hòn đảo bị khí hỗn độn dày đặc bao bọc suốt mấy nghìn năm này. Về cơ bản, ngay cả thiên tôn ở thế giới bên ngoài cũng phải động lòng trước số linh dược quý giá mọc khắp đảo, một số thánh dược còn có khả năng kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ mà cả thánh giả độ kiếp kỳ cũng rung động. Tuy nhiên, do mọi người cân nhắc đến việc Thẩm Thiên đang gặp cảnh mạng treo trên dây nên đều ưu tiên đưa hơn nửa linh dược cho Thẩm Thiên. Thẩm Thiên có khách sao thế nào thì các vị yêu ở đây cũng không đồng ý. Hơn nữa cứ khăng khăng nhét linh dược vào tay Thẩm Thiên. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tề Thiếu Huyền vừa hâm mộ vừa kính nể, đồng thời nghĩ thầm Thẩm Thiên quả là biết dành vinh dự cho nhân tộc. Thẩm huynh, huynh không hổ là đối thủ suốt đời Tề Mỗ mà. Đám người đã thăm dò hòn đảo này đâu vào đấy, thi thoảng có gặp phải một vài con hung thú khó giải quyết, nhưng đều bị Tề Thiếu Huyền xử lý cả. Thật ra Thẩm Thiên cũng định ra tay nhưng bị đám người cản lại. Với tất cả mọi người, lúc này trách nhiệm quan trọng nhất của Thẩm Thiên là bảo tồn nguyên khí, áp chế hỗn độn chi khí trong cơ thể. Về việc chiến đấu gì đó, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Chương 523, Thần Điện Côn Bằng, Thượng Cổ Truyền Thừa 1. Sự thật đúng là như vậy, khi mọi người thật sự liên thủ toàn lực ứng phó, quả đúng là trên hòn đảo không có mấy con dị thú có thể là đối thủ. Nhất là từ khi Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô thi triển bí thuật liên kích, sức chiến đấu của hai người lại càng cường đại hơn nữa. Cho dù là con mực trọng sinh bên ngoài hòn đảo kia e là cũng không ngăn được mấy chiêu. Đương nhiên, chuyện giết gọn tên kia chỉ trong một chiêu là gần như không có khả năng. Lục soát, giết, chia chiến lợi phẩm, lục soát, giết, chia chiến lợi phẩm, lục soát, giết, chia chiến lợi phẩm. con đường lịch luyện của mọi người có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm thoải mái. Mà thu hoạch của mỗi người cũng đều khá khả quan, đủ để tương đương với thu hoạch nhiều năm sông sáo lịch luyện bên ngoài. Quả nhiên, hải vực hỗn độn tinh đảo là bí cảnh giàu có nhất hải vực. Khi vòng ngoài hòn đảo đã bị lục soát, giết gần sạch, đám người bắt đầu thăm dò vào sâu bên trong, mặc dù nơi quan trọng trong hòn đảo này cũng bị màn sương mù nồng đậm bao phủ nhưng may mắn là trung bộ còn có động thiên khác. Sau khi thăm dò vào sâu, trong hòn đảo hơn trăm dặm, mọi người bất ngờ phát hiện một tòa cung điện. Tòa cung điện này vô cùng to lớn hùng vĩ, cao tới mấy trăm trượng, đâm thủng cả tầng mây, dường như nó đã hòa với thiên địa làm một thể. Bất kỳ ai nhìn vào, tự đáy lòng đều dâng lên một niềm kính sợ. Tòa cung điện nguy nga bao la hùng vĩ vắt ngang hòn đảo, như một con hung thú khổng lồ, tản ra khí tức man hoang. Ngay trước mặt tòa cung điện này là một cánh cửa cực lớn, cao hơn trăm trượng, trên xà ngang của cánh cửa treo một tấm bảng hiệu màu vàng. Trên đó khắc rõ bốn chữ của yêu tộc. Thẩm Thiên chăm chú nhìn bốn chữ của yêu tộc kia, cảm thấy dường như linh hồn toàn thân đều bị hấp dẫn rồi. Suýt nữa không chịu nổi mà trầm luân trong đó, ngay cả Thẩm Thiên cũng thất thần, càng không cần phải nói đến những người khác, ngoại trừ Tề Thiếu Huyền đã ngưng tụ ra Nguyên Anh. Chưa kể sau khi luyện hóa nước mắt hải thần, lực linh hồn cũng tăng nhiều, nên có thể chịu được áp lực của bốn chữ này. Còn những người khác như Ngao Ô, Ngọc Phiên Tiên cùng Tứ Đại Công Tử, tất cả đều ngây ngốc đứng sững ra trước tấm bảng này. Dường như cả thần hồn cũng bị hút vào rồi. Tỉnh lại, Thẩm Thiên nhíu mày, sức mạnh luân hồi tịnh thổ ẩn chứa trong thần niệm rung lên cùng với tiếng quát lớn vừa rồi. Tất cả, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, sau lưng toát mồ hôi lạnh, chữ viết kia thật quỷ dị, không ngờ lại ẩn chứa một phần pháp tắc áo nghĩa, nếu không nhờ Thẩm huynh kịp thời đánh thức. Sợ là chúng ta rất khó tự tỉnh lại được. Đây là nhập đạo, tương truyền thời cổ có người được xem đại năng đánh cờ, sau đó lại nhập thế tục thì đã trôi qua trăm năm. Nếu ở bên ngoài nhìn thấy bốn chữ này mà có được cảm ngộ rõ ràng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc này chúng ta đang ở trong hỗn độn tinh hải. Nếu ngây ngốc ra mất mấy năm, sẽ bị đại trận hỗn độn bao vây nguyền rủa. Vốn muốn trả ơn cứu mạng của Thẩm huynh, không ngờ nhanh như vậy lại thiếu Thẩm huynh một cái mạng nữa. Hai lần ân cứu mạng, bảo biên tiên báo đáp Thẩm lang thế nào đây? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, các vị không cần nghĩ chuyện gì khác, mọi người có nhận ra bốn chữ này không? Ngân Trương thần tộc Bạch công tử cẩn thận nhìn bốn chữ lớn kia. Sau một lát Minh Tư Khổ Tường mới nhận ra phần nào. Sắc mặt y tràn đầy kích động, nếu Bạch mỗ không nhận sai, thì bốn chữ này hẳn là thần điện côn bằng sao? Cái tên thật là khí phách. Đây không phải động phủ của tiên nhân chứ? Bạch công tử thấy mọi người nghi hoặc bèn giải thích, ta đã từng thấy nó trong bí truyền thượng cổ. Từ thời thượng cổ có một truyền thuyết rằng Kim Sí Bằng tộc ở Nam Cương cùng với Thái Hư Côn tộc ở Bắc Hải đều là hai nhánh hậu duệ của Côn Bằng. Nếu nồng độ huyết mạch Côn tộc dày đến một mức độ nhất định thì có thể vũ hóa thành Bằng, có được hai chân thân hoàn toàn khác nhau, thăng hoa cực điểm. Cũng tương tự như vậy, nếu huyết mạch Kim Sí Đại Bằng nồng đậm tới mức tối đa cũng có thể dương cực sinh âm, nhờ vậy có được sức mạnh của Thái Hư Côn tộc. Ngao Ô tò mò hỏi, chẳng lẽ trong thần điện Côn Bằng này có ẩn giấu truyền thừa tộc Côn Bằng? Bạch công tử nói, cụ thể có phải hay không thì không ai biết, nhưng theo như giả sử ghi chép, mỗi khi Bắc Hải xuất hiện thần thú Côn Bằng đều sẽ chấn kinh cả ngũ vực. Nghe nói lần cuối cùng xuất hiện Côn Bằng ở ngũ vực là trong thời kỳ cấm kỵ vạn năm trước. Khi đó Côn tộc đản sinh ra một vị thiên tài hư côn xưa nay chưa từng có, huyết mạch thăng hoa cực hạn thành Côn Bằng, quét ngang cùng giai vào thời kỳ đỉnh cao, thậm chí ông ta từng thi triển đại thần thông Bắc Minh Thôn Thiên, ngạnh sinh sinh tiêu hóa một vị chân tiên nơi thượng giới. Danh tiếng nổi như cồn, ở thời điểm đó gần như chỉ dưới Bất Tử Hoàng hậu. Khi đó Ngao Băng đã bị chặt, nghe Bạch công tử kể sự tích cường đại của Côn Bằng, hai mắt của tất cả mọi người ở đây đều nóng rực. Lấy tu vi thánh giai ngạnh sinh sinh thôn phệ chân tiên tượng giới, đây là tài năng dạng gì? Đừng nói mấy câu thiên tài đều có thể chiến đấu vượt cấp. Ha ha, đó là cấp thấp, luyện khí kỳ đánh trúc cơ, đoán thể kỳ đánh siêu phàm, có rất nhiều người ở ngũ vực có thể làm được, nhưng nguyên anh kỳ đánh hóa thần kỳ đánh thánh nhân, thiên tài cỡ này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về sự tích tu sĩ thánh giai đánh chân tiên thì lại càng hiếm có hơn nữa. Dù sao, người ta đã có thể tu thành chân tiên, có ai không phải tuyệt thế thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm chứ? Ngươi muốn vượt cấp, trèo lên đánh bọn họ, độ khó không thua gì lên trời, nhưng con côn bằng ở thời kỳ thượng cổ kia lại làm được. Người này lấy thân thể thánh giai luyện hóa thành công một tôn chân tiên. Hung uy cỡ này, khó trách được truyền khắp ngũ vực. Chương 524, Thần Điện Côn Bằng, Thượng Cổ Truyền Thừa 2, Tề Thiếu Huyền nắm chặt long kích trong tay. Nói cách khác, rất có thể ngôi thần điện này là do vị côn bằng năm xưa để lại. Thẩm Thiên chậm rãi lắc đầu, thần điện này bao la như vậy, e rằng dù có là côn bằng đại thánh cũng rất khó luyện chế ra được động phủ cỡ này. Huống chi đại, trận hỗn độn này còn bao phủ khắp toàn bộ hải vực. Tu sĩ 500 tuổi trở lên không thể đi vào, so với giả thuyết nơi này là do vị côn bằng đại thánh kia lưu lại, thẩm mỗ tin vào giả thuyết côn bằng đại thánh đã từng tới nơi này khi còn trẻ hơn. Bạch công tử cũng gật đầu, theo như ghi chép trong giả sử, năm xưa côn bằng đại thánh cũng từng tiến vào hỗn độn hải vực. Khi trở về, thực lực của ngài tăng rất nhiều, bắt đầu hoàn toàn dẫn trước thiên kiêu cùng thế hệ cho đến khi vô địch. Chỉ tiếc là cuối cùng vị đại thánh này vẫn bị tà linh ngoại vực vây giết, không thể để lại thân pháp cho hậu thế. Thẩm Thiên chậm rãi đi tới trước thần điện côn bằng, không có gì phải tiếc, nếu thần điện đã ở đây, có lẽ bên trong vẫn còn lưu lại cơ duyên nào đó. Chúng ta vào xem sẽ biết. Dứt lời, Thẩm Thiên chậm rãi đẩy cánh cửa lớn của thần điện côn bằng. Nhưng gặp phải trở ngại lớn lao, cánh cửa lớn cao trăm trượng kia đột nhiên phát sáng, trên cánh cửa hiện ra phù lục thần văn huyền diệu khó lường, ẩn chứa sức mạnh cường đại, bùa chú xuất hiện, Thẩm Thiên cảm giác dường như cánh cửa trăm trượng này như một ngọn núi lớn, bất động sừng sững, hiển nhiên đây cũng là một loại khảo nghiệm nào đó, nếu thực lực không đủ thì không có tư cách tiến vào trong cánh cửa này. Muốn ngăn Thẩm Mỗ, một chút sức nặng ấy còn chưa đủ đâu. Hai mắt Thẩm Thiên sáng lóe lên, toàn thân bộc phát khí thế vô tận. Hắn chậm rãi đứng vững, tay phải đột nhiên dài thêm mấy chục trượng, tỏa ra ánh sáng vàng óng mênh mông. Có thể nhìn thấy bóng một con kim xí đại bằng khổng lồ lờ mờ hiện ra sau lưng Thẩm Thiên, thiên bằng Bác Long thuật. A, dường như toàn thân Thẩm Thiên hóa thành một con thần bằng từ thời thượng cổ, trực tiếp tấn công cánh cửa này. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cuối cùng cánh cửa khổng lồ cao trăm trượng đã từ từ mở ra. Trước mặt mọi người là đại điện vô cùng trống trải, đúng vậy, vô cùng trống trải, trong tòa đại điện này không có mộ thứ gì, ngay cả một cái ghế cũng không. Rất hiển nhiên, đã từng có người nhanh chân đến tòa thần điện này trước và mang tất cả bảo bối đi. Tất cả mọi người đều tụt hứng, duy chỉ có Thẩm Thiên vẫn bình thản, như thể hắn đã dự liệu được tất cả từ trước. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như đang nhớ lại cái gì đó, lại như đang cảm ứng thứ gì đó. Sau đó, hắn lại mở mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Cung điện này có vẻ không nhỏ, càng đi càng lớn, dường như bên trong có một không gian độc lập. Diện tích thực sự nào chỉ ngăn dặm, nhưng chẳng mấy chốc Thẩm Thiên đã tìm được mục tiêu của mình. Trong vô số kiến trúc san sát kia, đó là một trang viên khổng lồ, trong trang viên xanh biếc một mảnh. Đúng vậy, đây chính là linh dược trong thần điện côn bằng. Mặc dù thần điện côn bằng này đã bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng vườn linh dược này không hề hoang phế. Trong dược viên, trải qua vạn năm sinh trưởng, những hạt giống dược liệu kia đã mọc ra vô số đại dược, ẩn chứa dược lực vô thượng. Có thể nói, nếu ném bất kỳ gốc thảo dược nào trong dược viên của tòa nhà này ra ngoài cũng đủ để khiến cho cấp thiên tôn phải động dung, để cho tôn giả phải giết người đến đỏ mắt. Thu hồi lớn, thu hoạch lớn, đây là xích nguyên chu quả, hơn vạn năm tuổi, dược lực có thể so với bán thánh dược. Đây là huyền minh huyết lan hoa, có thể dùng để luyện chế ra đan dược giữ thiên phú huyết mạch, giá trị không thể hạn lượng. Chẳng lẽ đây là hải tâm nguyên thảo trong truyền thuyết? Sau khi phục dụng thuốc này có thể tăng cường năng lực khống thủy trên phạm vi rộng, có thể xưng là tiên thảo được biển lớn chiếu cố. Rất hiển nhiên, chúng yêu đều là kẻ biết hàng, với bọn họ, những dược liệu này đều có sức hấp dẫn thật lớn. Duy chỉ có Thẩm Thiên không để ý tới những dược liệu này, bởi vì hắn biết đây không phải cơ duyên lớn nhất. Đoàn người cẩn thận từng ly từng ti chia số dược liệu này xong, ai nấy đều cười tươi sáng lạn. Đương nhiên Thẩm Thiên được chia nhiều nhất, dù sao lúc này tất cả mọi người đều tin tưởng Thẩm Thiên chính là đứa con của may mắn. Nếu không, làm sao có chuyện lần nào cũng có được thu hoạch lớn như thế? Mà nếu phân phối theo công lao thì Thẩm Thiên phải cầm đầu. Dọn dẹp xong vườn dược liệu, Thẩm Thiên lại dẫn đoàn người tiếp tục đi sâu vào trong thần điện Côn Bằng. Không thể không nói, thần điện Côn Bằng này thực sự thần bí. Cho dù đã bị người ta cướp sạch ở thời kỳ thượng cổ nhưng vẫn còn rất nhiều mật thất đang đóng kín, những mật thất kia được phong ấn bằng trận pháp vô thượng từ thời kỳ cổ xưa. Tu sĩ bình thường không thể phá giải, e là chỉ có tồn tại cỡ tiên đạo lĩnh vực mới có thể thử phá giải, nhưng mục tiêu của Thẩm Thiên không phải những mật thất kia. Hắn đi thật nhanh, vượt qua tất cả mật thất, đi sâu vào nơi sâu nhất trong thần điện Côn Bằng này. Đây là một tòa núi lớn, độc lập với không gian đặc thù, cao chừng mấy vạn trượng, vô cùng nguy nga. Đáng nhắc tới là, dường như tòa núi cao này bị người ta chém làm hai nửa. Nửa bên trái cách nửa bên phải mấy trăm trượng, mặc dù cách đến mấy trăm trượng, nhưng so với độ cao của nó thì chút khoảng cách ấy không đáng kể chút nào. Nhìn từ đằng xa, dường như hai nửa quả núi dính liền với nhau. Đáng chú ý là ở mặt cắt của hai nửa quả núi có hai bức đồ án. Bộ đồ án bên trái vẽ sóng biếc vạn dặm, sóng lớn vỗ bạc đầu như ngàn đống tuyết. Chính giữa sóng lớn vô tận có một cái bóng vĩ ngạn đang du động. Chương 525, Thần Điện Côn Bằng, Thượng Cổ Truyền Thừa 3. Cái bóng kia giống như một con cá, nhưng thân hình còn kinh khủng hơn cả dãy núi. Vừa nhìn một cái đã dài không biết mấy ngàn dặm. Đúng vậy, mấy ngàn dặm, rõ ràng ngọn núi này không lớn tới mấy ngàn dặm. Nhưng khi mọi người ngắm bức họa này đều cảm thấy con cá lớn này dài đến mấy ngàn dặm. Côn, mọi người biết rõ, đây là một con vô thượng côn. Chắc chắn tu vi của đã cao tới mức người ta khó mà tưởng tượng nổi. Đã vượt xa cái gọi là thánh giai, bởi vì tất cả mọi người đang ở đây đều đến từ các thế lực cấp thánh địa, bình thường cũng không hiếm kịp nhìn thấy tu sĩ thánh giai. Tu sĩ thánh giai còn lâu mới khổng lồ đến như vậy được. Bất kỳ sinh vật gì, nếu có thể dài đến mấy ngàn dặm, thì thực lực của nó tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nếu con côn trong bức bích họa này thực sự tồn tại, e rằng chỉ một phần sức mạnh cũng đủ để phá vỡ ngũ vực. Mà trên vách núi đá bên phải vẽ bầu trời vô biên vô tận. Bất chợt một con thần bằng khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời. Thậm chí nó còn dọa người hơn cả. Con côn kia, hai cánh xòe ra che kín bầu trời, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh như hoàng kim. Mà dưới chân nó, đại địa, hải dương, quốc gia, tất cả đều bị bóng tôi bao vây. Đột nhiên nó vỗ cánh, gió lốc cuồng bạo quét sạch mấy ngàn dặm chỉ trong chốc lát. Thân thể cuốn lên cao 9 vạn dặm không? Tất cả mọi người đều ngây dại. Rõ ràng hai bức tranh này đều đứng im nhưng mọi người đứng xem đều như nhìn thấy hai thế giới thật sự tồn tại. Bên trái mọi người là biển cả vô tận, dường như nghe được cả hương vị biển cả. Mà bên phải mọi người là không trung vô tận, dường như mơ hồ có thể nghe được tiếng thần bằng hót vang vọng. Dường như có hai âm thanh thần bí vang lên trong hư không. Từng sợi khí cơ huyền ảo không thể nhìn, rõ chậm rãi bay ra từ hai bức bích họa. Những sợi khí cơ này dũng mãnh lao vào trong cơ thể mấy người Thẩm Thiên, chuyển hóa thành từng đạo năng lượng đặc thù. Cỗ năng lượng này lưu chuyển trong cơ thể mọi người, dường như đang truyền thụ một loại pháp thuật vô thượng. Môn pháp thuật vô thượng này quá tối nghĩa, cho dù có bích họa truyền công, mọi người vẫn không thể lĩnh hội, dù chỉ là chút da lông bên ngoài. Tranh thủ dùng hải thần tinh lệ đi. Thẩm Thiên lấy hải thần tinh lệ từ trong thương minh giới. Nhắc nhở mọi người, lĩnh hội công pháp cần tiêu hao rất nhiều thần hồn lực. Cũng may đoàn người cũng không đông, hải thần tinh lệ để bổ sung thần hồn lực vẫn đủ. Mặc dù khả năng tăng cường thần hồn lực của hải thần tinh lệ có hạn chế, càng dùng hiệu quả càng thấp, sau 5 viên trên cơ bản là vô dụng. Nhưng nếu chỉ bổ sung thần hồn tiêu hao thì hoàn toàn không có hạn chế gì. Mọi người nghe vậy lập tức lấy hải thần tinh lệ ra ăn vào. Toàn thân liền tỏa ánh sáng màu xanh lam. Em thanh bên tay bọn họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Như đảo ngược càn khôn, như đưa thân vào giữa biển cả và trời cao. Dưới chân bọn họ là cự côn dài ngàn dặm. Mỗi lần động thân là sóng biển quét ngang 3.000 dặm. Mấy ngàn dặm trên không là thần bằng. Hai cánh xòe rộng che khuất bầu trời, cự côn và thần bằng đều đang truyền pháp, dùng một thứ âm thanh nào đó vô cùng huyền diệu ghi thẳng dấu ấn vào trong đầu mọi người. Đó là pháp thuật của Côn Bằng. Từng phút từng giây trôi qua, rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều có được thu hoạch lớn lao. Sau lưng Ngọc Biên Tiên hiện ra hư ảnh cự côn trăm trượng, rõ ràng nàng lĩnh ngộ được côn pháp rất sâu, thu được lợi ích không nhỏ. Tử khí vạn trượng sau lưng Tề Thiếu Huyền ngưng tụ thành băng phù diêu bốc cao 9 vạn dặm, bằng kích trời cao, tựa như mới lĩnh ngộ một môn kỹ năng vô thượng mới. Bất ngờ nhất là Sa công tử, người đeo đao răng cá mập, vốn là người ăn nói có ý tứ nhất trong đám ở đây. Vậy mà lúc này, y đã lĩnh ngộ được một thứ gì đó thật ghê gớm. Khí chất thay đổi rõ rệt, sau lưng y hiện ra hư ảnh cá mập đỏ như máu dài mấy trăm trượng, gây sóng gọi gió giữa biển rộng, sau đó, vây cá biến thành cánh chim. Đúng vậy, không ngờ gia hỏa này lại lĩnh ngộ được phần thần vận vũ hóa. Dị tượng bắt đầu chuyển hóa thành Sa điêu, mặc dù nhìn có vẻ là lạ, nhưng nếu thật sự tìm hiểu ra cái gì đó sẽ có được thu hoạch lớn. Còn Thẩm Thiên là người được lợi lớn nhất, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngũ sắc thần quang ẩn hiện quanh thân, đó là sức mạnh của kỳ vật ngũ hành trong cơ thể cộng minh. Tăng thêm bản nguyên cho Thẩm Thiên, từng đóa hoa màu hồng màu trắng nở rộ quanh thân thể. Thẩm Thiên, phân làm âm dương, ứng hòa với hình tượng côn bằng, Hia Bỉ Ngạn màu trắng là âm, đối ứng với hư, tương hợp với pháp thuật côn, Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ là dương, đối ứng thực, tương hợp với pháp thuật của bằng, Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ và màu trắng không ngừng chuyển hóa. Pháp thuật côn và pháp thuật của bằng cũng nhanh chóng chuyển hóa. Có thể thấy rõ hai con thần thú to lớn hiện ra sau lưng Thẩm Thiên, một con là cự côn đen thẫm, một con là thần bằng vàng chói, thu vĩ tương liên, bão nguyên chi thế, hoành, vách núi cao vạn trượng cũng khe khẽ run lên, khí tức thần vận quanh quẩn trong hư không đều điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Thẩm Thiên, thần hồn của Thẩm Thiên đang đắm chìm trong ngộ đạo, hoàn toàn không chú ý tới biến hóa bên cạnh. Trong cơ thể hắn, kim đan chậm rãi dâng lên, ban đầu nó chỉ nhỏ bằng quả táo, lúc này đang to dần. Kim đan chính là hình tượng hóa khả năng lĩnh ngộ và pháp lực của tu sĩ với đạo pháp. Bình thường nếu tu sĩ lĩnh ngộ đạo pháp càng nhiều, càng mạnh, kim đan cũng càng mạnh. Tỉ như Phương Thường, sau khi lĩnh ngộ lôi đình đạo pháp tới một cảnh giới nhất định, có thể ngưng tụ thành công ra cửu chuyển kim đan. Tề Thiếu Huyền lĩnh ngộ tử phủ đạo pháp, niết bàn đạo pháp, long thần đạo pháp tới một cảnh giới nhất định, ngưng tụ ra được thập chuyển kim đan. Mà lúc này, ngoài hỗn nguyên lôi đình đạo pháp, Thẩm Thiên lại lĩnh ngộ được thêm âm dương côn bằng pháp. Nhờ vậy kim đan lại càng lớn hơn. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, kim đan trên đỉnh đầu Thẩm Thiên đã lớn gần bằng quả bưởi. Uy thế kim đan kia tỏa ra có thể ép chết người được, vấn đề là kim đan này không có lấy nổi một dấu thần văn. Chương 526, bản thân địch hóa cũng có thể mạnh lên một. Bắc Minh có cá, tên nó là côn, côn to lớn không biết mấy ngàn dặm. Cá hóa thành chim, gọi tên là bằng, lưng chim bằng dài không biết mấy ngàn dặm, bằng tức giận bay lên, sải cánh như mây che kín bầu trời, nước dậy 3.000 dặm, bốc cao như một bức tường 9.000 dặm, giữa không gian huyền ảo, Thẩm Thiên vô ý thức lẩm bẩm. Trong chốc lát, cánh chim màu vàng sau lưng hắn trải rộng ra, vô cùng hoa lệ tôn quý, thần quang vô tận bao phủ khắp toàn thân Thẩm Thiên, lúc này dường như hắn đã hóa thành một con côn bằng từ thời thượng cổ. Tôn quý, uy nghiêm, vĩ đại, vô thượng, oanh, đột nhiên, Thẩm Thiên cử động, dường như không gian trong mảnh thiên địa này đều vỡ nát. Trong phá toái hư không, thần dực hoàng kim sau lưng Thẩm Thiên vỗ vỗ, giữa thiên địa, gió lốc đùng đùng, vết nứt không gian bắn tứ phía. Trong chốc lát, xung quanh Thẩm Thiên, trong vòng trăm trượng vuông gần như biến thành một mảnh tuyệt cảnh. May mà Thẩm Thiên cố ý tránh đám người ra, nếu không, ngoại trừ Tề Thiếu Huyền, những người khác đều sẽ bị thương nặng vì những vết nứt hư không đáng sợ này. Dù sao, với tu sĩ kim đan kỳ, tính uy hiếp của không gian loạn lưu vẫn không nhỏ. Trong chớp mắt hư không vỡ vụn, dường như thân hình Thẩm Thiên đã trốn vào trong hư không. Trong chốc lát đã biến mất trước mắt tất cả mọi người. Khi hắn xuất hiện lại thì đã cách xa mấy vạn trượng, vẻn vẹn chỉ trong một chớp mắt, nhanh đến mức hoàn toàn không thể thấy rõ. Nhanh, nhanh hết sức. Lúc này, Thẩm Thiên nhanh đến mức cực hạn, mấy người Ngọc Biên Tiên nhìn Thẩm Thiên, ai nấy đều kinh diễm và rung động, không ngờ Thẩm huynh có thể lĩnh ngộ được côn bằng pháp đến mức này, chớp mắt đã hơn mấy vạn trượng, e rằng dù có là kim sĩ đại bằng thuần huyết Nam Cương, tốc độ cũng không thể sánh nổi với Thẩm huynh. Tự tin một chút, tốc độ phi hành này của Thẩm Thiên đã gần như là thuấn di, dù là thiên tôn hóa thần kỳ cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp hắn. Trong bí truyền thượng cổ, côn bằng được xưng là có cực tốc thiên địa, nổi danh cùng với thần thông hóa hồng của kim ô thần thú trong truyền thuyết. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, pháp thuật của Côn Bằng hiền diệu là một chuyện, có thể lĩnh ngộ hết ý nghĩa của pháp thuật Côn Bằng lại là chuyện khác. Thiên phú của chúng ta kém xa Thẩm huynh. Nghe tứ đại công tử khen ngợi tâng bốc Thẩm Thiên, cảm nhận sự sùng bái của Tiểu Long kia với Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền bỗng cảm thấy pháp thuật Thiên Bằng mình vừa học được lập tức không còn thơm tho gì nữa. Vì sao Tề Mỗ chỉ ngộ ra bằng pháp? Vì sao không ngộ ra được côn pháp? Chẳng lẽ thiên phú của Tề Mỗ thực sự không bằng Thẩm huynh sao? Không, Tề Mỗ không tin. Tề Thiếu Huyền siết chặt nắm đấm, không còn tâm tư xem cảnh Thẩm Thiên bay lên cửu thiên kia. Y tiếp tục đứng trước hai mặt vách đá kia, cảm ngộ vận vị trong vách đá hai mặt này, hy vọng có thể nâng cao một chút. Một bên khác, sau khi triển khai vũ hóa tiên kim, Thẩm Thiên cảm thấy càng lúc mình càng hiểu rõ và thâm sâu pháp thuật Côn Bằng hơn. Nhất là sau khi âm dương bỉ ngạn hoa và pháp thuật Côn Bằng dung nhập. Nhờ vậy hắn càng lý giải sâu hơn hai loại pháp tướng Côn Bằng. Lúc này, thậm chí hắn còn cảm thấy dường như mình đã hóa thân thành một con Côn Bằng từ thời Thái Cổ. Dường như hai cánh của hắn đã hòa làm một với thân thể mình. Hắn có thể điều khiển được nó một cách thoải mái như cánh tay. Vô cùng hòa hợp với bản thân, Thiên Bằng cửu trảm, đệ nhị trảm trảm hư không. Trong lúc đó, thần dực hoàng kim tăng vọt mấy chục trượng, tựa như một thanh trường đao hoàng kim, đao phong tràn ngập khắp nơi, hư không nứt toác. Thẩm Thiên đột nhiên vỗ thần dực hoàng kim, chém lên bầu trời phương đông. Trong chốc lát, giữa hư không ngàn trượng hóa thành loạn lưu, mảnh vỡ không gian cuốn lên xoắn nát tầng mây nơi chân trời. Trời xanh vạn dặm, tầng mây vỡ vụn. Rất hiển nhiên, hoàn toàn chính xác, Kim Sí Đại Bằng tộc ở Nam Cương có quan hệ lớn lao với Côn Bằng. Từ trong Côn Bằng Pháp, có thể bao hàm cả bí mật thất truyền Thiên Bằng cửu trảm của thần tộc Kim Sí Đại Bằng. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là Thiên Bằng cửu trảm mà Thẩm Thiên thi triển ra uy lực hơn con Sa Điêu nào. Đó rất nhiều, nếu nó nhìn thấy uy lực của Thiên Bằng cửu trảm trong tay Thẩm Thiên, e là sẽ tự bế mất. Hô, Thẩm Thiên đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Chậm rãi thở ra một hơi, nói thật ra thì, môn pháp thuật Côn Bằng này đã đem tới cho hắn một niềm kinh hỉ tương đối lớn, nằm xa xa ngoài dự đoán của hắn. Trước khi lĩnh ngộ Côn Bằng Pháp, mặc dù Thẩm Thiên có được thần dực hoàng kim vũ hóa tiên kim, nhưng chung quy cũng không thể nào phát huy tốc độ của nó lên mức cao nhất. Mặc dù trong tháp chiến, thần cũng có không ít loại bí tịch phép thuật, nhưng đều khôn thích hợp với đôi cánh lớn của Thẩm Thiên. Bây giờ học được pháp thuật Côn Bằng, có thể phát huy triệt để uy lực của vũ hóa tiên kim, cũng giúp cho tốc độ của Thẩm Thiên tăng thêm một bậc. Nam nhân, cần phải nhanh, đương nhiên, Côn Bằng Pháp ảo diệu vô tận, tuyệt đối không chỉ là nhanh, tạo nghệ của Côn Bằng Pháp ở hư không cực sâu, tròn dê đó, bằng pháp am hiểu khống chế tốc độ trong hư không, có câu đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao nhi thượng giả cửu vạn lý, ý muốn miêu tả tốc độ của bằng pháp. Có thể xưng là cực tốc trong thiên địa, đại bàng một ngày bay lên cùng gió, bay thẳng một mạch chín. Vạn dặm, tốc độ cực hạn, tấn công cực hạn, dương cương cực hạn, đây chính là băng, mà côn pháp tắc thì am hiểu khống chế khả năng vây khốn. Thôn phệ kẻ địch giữa hư không, đại diện lớn nhất chính là thần thông chấn tộc của Thái Hư Côn tộc. Bắc Minh thôn thiên đại thần thông, thi triển môn thần thông này có thể khống chế sức mạnh hư không. Ngưng tụ vòng xoáy thông thiên. Chương 527, bản thân địch hóa cũng có thể mạnh lên hai. Bên trong cảnh giới, mặc cho ngươi điên cuồng tấn công cỡ nào cũng sẽ bị môn đại thần thông này hóa giải. Thôn phệ, thậm chí còn biến ngươi thành chất dinh dưỡng. Thôn phệ đòn tấn công và nguyên khí của kẻ địch bổ sung cho bản thân, trăm sông hợp lại mà thành biển lớn. Đây cũng là sức mạnh căn bản mà uy danh của Thái Hư Côn tộc vang khắp ngũ vực. Mà bản thân Thẩm Thiên lại có phệ tiên đằng. Hai đại kỳ vận luân hồi tịnh thổ, vốn có được năng lực kỳ dị có thể luyện hóa, thôn phệ, giờ lại có thêm côn pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù Thẩm Thiên chưa thử nhưng hắn cảm thấy nếu mình liều mạng cùng hiên kiêu Thái Hư Côn tộc, xem chừng hẳn là sẽ không thua. Không hổ là truyền thừa tộc Côn Bằng lưu lại, quả nhiên không phải tầm thường. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, Thẩm Thiên thu lại hai cánh sau lưng, chậm rãi hạ xuống, ánh mắt sáng rực. Sau khi lĩnh ngộ Côn Bằng Pháp, hắn có được thu hoạch cực lớn, phong cách chiến đấu cũng toàn diện hơn trước kia. Lúc này thực sự hắn chắc chắn có thể cướp được đồ trong tay hóa thần kỳ rồi. Cho dù đánh không lại, chí ít cũng có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, Nếu gặp phải thánh giả, với tố chất của thân thể này, đoán chừng là vô cùng hoang mang. Phải cẩn thận đi thuyền được vạn năm, khiêm tốn phát dục mới là vương đạo. Đúng lúc này, bên cạnh vách đá vang lên tiếng Tề Thiếu Huyền điên cuồng gào thét. Không, không, môn pháp này quá khó khăn, ta không ngộ ra, không ngộ ra. Tử khí vạn trượng sau lưng Tề Thiếu Huyền không ngừng ngưng tụ ra hư ảnh cự côn. Song đôi khi chỉ ngưng tụ được một nửa đã nổ vang tán loạn. Rõ ràng y đã lĩnh ngộ được bằng pháp, đồng thời có được tạo nghệ thực lực đại trướng không cạn. Nhưng vẫn bị vây khốn trong côn pháp. Côn bằng pháp bao gồm nhiều mặt âm dương. Muốn có thể hoàn toàn khống chế được biến hóa âm dương khó hơn trong tưởng tượng của y nhiều. Trên thực tế, thân là nhân tộc không phải côn không phải bằng. Tề Thiếu Huyền thậm chí còn không phải yêu tộc, y có thể dung hợp được cảm ngộ bằng pháp đơn độc. Với tử phủ đế kinh đã là phi thường hiếm có, chỉ tiếc Tề Thiếu Huyền đã đặt mục tiêu là Thẩm Thiên. Con hàng này có được tiên địa kỳ vật Bỉ Vô Thượng Bỉ Ngạn Hoa có sẵn thuộc tính âm dương. Hai loại, hình thái côn bằng chuyển hóa giữa âm dương, với Thẩm Thiên thì độ khó của môn pháp này đã giảm bớt hơn 9 phần 10 rồi. Không thể nói ngộ, tính của Tề Thiếu Huyền không tốt. Chỉ là đối thủ giả tưởng mà y chọn được bật hack. Tề huynh, chớ cưỡng ép cảm ngộ nữa. Ngươi vừa mới kết anh không được bao lâu, tâm cảnh dao động quá kịch liệt có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tề huynh hãy tỉnh táo lại, cảm ngộ trên bức bích họa này phải nhờ đến duyên phận. Có lẽ ngươi vô duyên với côn bằng pháp hoàn chỉnh. Tử khí sau lưng đám người bên cạnh Tề Thiếu Huyền cũng bắt đầu dập dờn. Chỉ sợ y tẩu hỏa nhập ma, lúc này cả đám đều thuyết phục. Ngao Ô làm đồng bạn khế ước với Tề Thiếu Huyền, cũng ân cần nói, Thiếu Huyền ca, không nên miễn cưỡng mình, không phải ai cũng có thể so được với Thẩm Thiên ca ca. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Tề Thiếu Huyền, trước mắt choáng váng, Tề Thiếu Huyền vô lực ngồi quỳ xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc mơ hồ, thậm chí y còn cảm thấy từng mảnh bông tuyết bay xuống. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh, ra lượng, đã sinh Tề. Sao còn sinh Thiên, nhìn bộ dáng Tề Thiếu Huyền hoài nghi nhân sinh ngồi quỳ dưới đất. Thẩm Thiên tỏ vẻ lo lắng, mặc dù hắn không hiểu vì sao chỉ vì không lĩnh ngộ ra hoàn toàn một môn. Công pháp, Tề Thiếu Huyền lại đau khổ như sư phụ mới chết vậy. Nhưng với Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền là một đồng bạn cực kỳ quan trọng, Thẩm Thiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tốt rồi, là giao hệ cực kỳ quan trọng, không cần các ngươi ghen tị. Nếu tinh thần Tề Thiếu Huyền xảy ra vấn đề gì, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, sau này Thẩm Thiên làm sao thí luyện chung với y được. Phải nhớ, cọ cơ duyên rực rỡ của Tề Thiếu Huyền còn sướng hơn 10 cái hồng quang cạn bã nho nhỏ. Thẩm Thiên, chậm rãi đi đến bên cạnh Tề Thiếu Huyền, lo lắng nhìn y, hỏi, thế nào? Tề Thiếu Huyền hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên hỏi lại, làm thế nào ngươi ngộ ra được? Vì sao ta không ngộ ra? Quá khó mà, Thẩm Thiên cười, hơ hông phải chỉ là một môn công pháp thôi sao? Hắn còn tưởng là chuyện gì cơ? Thẩm Thiên chậm rãi đặt tay lên vai Tề Thiếu Huyền, nụ cười trên mặt như nắng ấm mùa đông. Hắn chân thành hỏi, muốn học côn bằng pháp sao? Ta dạy cho ngươi, Tề Thiếu Huyền, dạy ta, ngươi chịu dạy ta sao? Tề Thiếu Huyền ngây ngốc nhìn Thẩm Thiên, y hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác môn côn bằng pháp này chân quý cỡ nào. Xét theo một góc độ nào đó, đây là một truyền thừa không hề thua kém Chân Long Đế Kinh. Cho dù xếp trong đế kinh chắc chắn cũng là hàng cực phẩm. Bất luận là Bắc Hải Côn tộc hay là Nam Cương Bằng tộc, nếu có được môn truyền thừa này, nội tình đều sẽ tăng gấp bội. Chỉ cần trong lớp hậu đại có thể có người ngộ ra được pháp môn này, coi như chú định sẽ vô địch một thời. Thẩm Thiên có thể lĩnh ngộ hoàn toàn được tâm pháp từ trong hai tấm bích họa này là bản lĩnh của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại tình nguyện truyền thụ cho Tề Mỗ. Vô điều kiện, hơn nữa, xem ra có vẻ không giống như nói đùa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không sợ Tề Mỗ học được môn công pháp này? Thực lực sẽ tăng mạnh hơn hắn sao? Hay là, căn bản hắn không coi Tề Mỗ là đối thủ? Đúng như Thẩm Huynh nói, xưa nay hắn không coi kẻ địch thua trong tay hắn là đối thủ. Hốc mắt Tề Thiếu Huyền chậm rãi đỏ lên. Mặc dù đã biết rõ đáp án nhưng y vẫn muốn hỏi lại thêm một lần nữa. Ngươi không sợ Tề Mỗ học được côn bằng pháp xong sẽ có thực lực vượt qua ngươi sao? Chương 528, bản thân địch hóa cũng có thể mạnh lên ba. Vượt qua ta sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, Đương nhiên thực lực của Tề huynh càng mạnh, Thẩm mỗ càng cao hứng. Dù sao thì, thiên hạ này lớn chừng nào chứ? Còn có vô tận cơ duyên đang chờ Thẩm mỗ đi thăm dò. Nếu không có Tề huynh, có phải đã giảm bớt nhiều niềm vui sao? Chỉ là một môn công pháp mà thôi, sao có thể quan trọng bằng Tề huynh chứ? Khí phách quá, đây chính là tâm tình của nhà vô địch thực sự sao? Khí tức hỗn loạn bên ngoài thân thể Tề Thiếu Huyền bắt đầu chậm rãi lắng lại. Hai mắt y bắt đầu bình tĩnh lại, trong đó bắn ra ý chí chiến đấu mãnh liệt chưa từng có. Y hiểu được, cao không thể thiếu lạnh, trong thế hệ trẻ, Thẩm huynh quá vô địch, chỉ chờ mong một đối thủ đủ mạnh, thậm chí Thẩm huynh còn tình nguyện bồi dưỡng nên một đối thủ đủ cường đại, để sóng vai cùng mình, đối địch với chính mình, tìm kiếm cảm giác khiêu khích, không e ngại đối thủ, chỉ e không có đối thủ. Đây chính là con đường vô địch thực sự, là thiếu niên chí tôn vô địch sao? Tề Thiếu Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn Thẩm Thiên nói, đa tạ Thẩm Thiên đã chỉ điểm. Tề mỗ hiểu, vừa dứt lời, khí thế toàn thân Tề Thiếu Huyền lập tức bùng lên. Nguyên anh ban đầu chỉ có hình dáng của một đứa trẻ, chốc lát đã lớn dần. Nó hấp thụ đủ sức mạnh của hải thần tinh lệ, bây giờ lại có cảm ngộ rõ ràng, nên nhanh chóng trưởng thành. Chỉ trong chốc lát nó đã lớn thành một đứa trẻ tầm tập tĩnh tập đi. Tử khí vô tận lượn lờ xung quanh, nhìn rất đáng yêu. Lúc này, rõ ràng thực lực của Tề Thiếu Huyền tăng lên gấp bội. Thẩm Thiên nhìn thấy cũng muốn chua chua. Cẩu tạc, ngươi hiểu ra gì thế? Nói cho Thẩm mỗ nghe xem nào, cùng hưởng tài nguyên chứ. Thẩm Thiên mỉm cười mong đợi hỏi, Tề huynh, lúc này huynh còn muốn học côn bằng pháp không? Nếu muốn học, thì dùng cảm ngộ vừa rồi của ngươi ra đổi nha. Ngươi có một phần tài nguyên, ta cũng có một phần tài nguyên. Trao đổi một chút không phải vui vẻ gấp đôi sao? Thẩm mỗ cũng muốn ngộ đạo, cũng muốn thực lực trăng gấp bội trong chốc lát. Nhanh, nhanh, thỏa mãn Thẩm mỗ đi. Nhìn nụ cười thần bí khó lường trên mặt Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền lại suy tư gì đó. Y kiên định nói, Tề mỗ không muốn học. Thẩm huynh nói đúng, trên thế gian này không có pháp môn vô địch, chỉ có người vô địch. Nếu Tề mỗ đã không cách nào lĩnh ngộ ra côn bằng pháp hoàn chỉnh từ trên bức bích họa này, tức là vô duyên với phương pháp này, nhưng vậy thì sao chứ? Đúng như Thẩm huynh nói, chỉ là một môn pháp tiên hiền lưu lại thôi. Nếu tiên hiền có thể sáng tạo ra môn pháp này, Tề mỗ cũng có thể sáng tạo ra. Tề Thiếu Huyền vừa dứt lời, khí thế toàn thân lại thay đổi. Tử khí chân long và thiên bằng màu tím sau lưng lại ẩn ẩn có xu thế dung hòa với nhau. Toàn thân, Thẩm Thiên cứng đờ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đã nói những lời đó khi nào? Từ khi nào mà bản thân địch hóa cũng có thể mạnh lên? Điều này thực phản khoa học. Thiên đạo, ta muốn báo cáo, có người bật hack. Lúc này, Tề Thiếu Huyền đã hiểu. Còn nữ thiên kiêu yêu tộc bên cạnh kia, ai nấy cũng thấy chua đến ê răng. Nhân tộc, không hổ là vạn vật chi linh, thiên phú ngộ tính thật cao. Chỉ nghe Tề huynh và Thẩm huynh đối thoại, câu nào chúng ta cũng hiểu. Nhưng vì sao Tề huynh vừa nghe đã ngộ được? Chẳng lẽ vì đám yêu tộc chúng ta ngu muội, ngay cả tư cách được Thẩm huynh chỉ điểm cũng không có sao? Cảm xúc tiêu cực trong lòng Tứ Đại Công Tử và Ngọc Biên Tiên lúc này cộng 888, còn Ngao Ô thì rất vui sướng. Dù sao, bất luận là Tề Thiếu Huyền hay Thẩm Thiên đều có quan hệ gần gũi với y. Dù Thẩm Thiên mạnh lên hay Tề Thiếu Huyền mạnh lên thì sau này cũng là chỗ dựa cho y. Đúng vậy. Trong đầu vị tuyệt thế thiên tài hàng đầu vạn năm qua của Long tộc này đặc biệt chỉ muốn tìm chỗ dựa. Thực không có tiền đồ, là một con rồng thú cưng chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Mọi người xem, hình như bức bích họa này mở đi rất nhiều rồi. Ngọc Biên Tiên vừa nói, tất cả mọi người đều chú ý nhìn lên hai bên vách đá. Quả nhiên, bích họa trên vách núi đáng lẽ có thể thấy rất rõ lúc này dường như đã mất đi thần vận, trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Cự côn lúc nãy còn nổi trên mặt nước, lúc này thân thể chìm hơn một nửa thân thể vào trong biển. Đại bàng vỗ cánh cưỡi cửu tiên vừa rồi cũng bị mây mù che phủ hơn phân nửa. Xem rõ ràng mờ nhạt, tối nghĩa hơn rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, cảm ngộ của đám người ở đây đã tiêu hao một phần năng lượng nào đó của bức bích họa, cần phải ẩn dưỡng một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Nếu bọn họ tiếp tục cảm ngộ hai bức họa này sẽ rất khó có thêm được thu hoạch mới. Đã đến lúc rời đi, mọi người lại tìm kiếm khắp nơi trong thần điện côn bằng thêm một lúc nữa, nhưng cũng không có thu hoạch gì nữa. Thí hiện giả lần trước xâm nhập vào thần điện côn bằng đã lấy đi hết tất cả những gì có thể đem đi. Được rồi, trong thần điện côn bằng này chỉ còn lại đại điện trống rỗng. không có bất kỳ pháp bảo, thần binh gì. Nghĩ tới đây, mọi người bèn rời thần điện Côn Bằng, quay lại hòn đảo. Lúc này, ngoại trừ khu vực hạch tâm bị hỗn độn khí nồng đậm bao phủ, toàn bộ hoàn đảo đều bị bọn Thẩm Thiên Lục soát hết một lượt cả rồi. Chỉ còn lại một chút cơ duyên, vụn vặt, không có mấy giá trị với bọn họ. Bởi vậy, theo như lời đề nghị của Thẩm Thiên, tất cả mọi người lại quay trở lại hòn đảo, chờ hỗn độn đại trận mở ra. Đương nhiên, thời gian chờ đợi là ngẫu nhiên, nếu may mắn thì chỉ cần chờ 1-2 ngày sẽ tới. Nếu xui xẻo có khi bị nhốt lại đây 2-3 tháng cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà các thiên kiêu chỉ thí luyện đến tháng thứ 9 thì dừng lại quay. Về bên ngoài hỗn độn tinh đảo, dục vọng luôn là vô cùng vô tận. Chương 529, ngươi cho rằng bản côn không cần mặt mũi sao? 1. Nếu 9 tháng sau ngươi vẫn còn lịch luyện sâu trong hải vực hỗn độn, nhỡ gặp cơ hội hỗn độn khí mở ra một tòa hải đảo, liệu ngươi có đi vào hay không? Vạn nhất ngươi đi vào trong đó rồi, 2-3 ngày hòn đảo này không mở ra, vây ngươi trong hỗn độn đại trận mãi mãi thì phải làm sao? Từ xưa đến nay, tâm lý may mắn đã hại chết không biết bao nhiêu thiên tài ở hỗn độn hải vực rồi. Trong đó, có rất nhiều người là tuyệt thế thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm đấy. Thực khiến cho người ta tiếc hận. May sao, khoảng thời gian chờ đợi này cũng không buồn chán. Sau 2 lần mạo hiểm, đoàn người kiếm được cơ duyên không nhỏ, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Trong lúc chờ hỗn độn khí mở ra, đoàn người bèn hấp thu hải thần tinh lệ, tiếp tục tu luyện côn bằng pháp mà mình đạt được. Mấy người giao lưu, luận bàn với nhau, ai nấy đều thu được lợi thật lớn, mà Thẩm Thiên cũng cần đủ thời gian để hoàn toàn khống chế được pháp thuật côn bằng và hải lượng sát phạt đại thuật ẩn chứa bên trong đó. Đây là truyền thừa phi thường tinh diệu, cần tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, suy tính kỹ càng. Thẳng thắn mà nói, nếu uy lực của côn bằng pháp chỉ tạm được thì Thẩm Thiên cũng không định luyện. Dù sao, lúc này trên người hắn đã quá nhiều truyền thừa rồi. Cái gì mà Chân Long Đế Kinh, Thần Tiêu Đế Kinh, Phá Thương Nguyên Thủ, Thiên Hoang Thập Lục Trùy, nếu loại nào hắn cũng dồn thật nhiều tinh lực đi luyện thì thật sự quá mệt mỏi. Ôi, sao phải cho bổn thánh tử nhiều truyền thừa như vậy chứ? Ngẫm lại cũng thực khiến cho người ta buồn rầu. Đoàn người tu luyện vừa phong phú vừa thú vị. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, thực lực của mọi người đều tăng lên rõ rệt. Nhất là Ngọc Biên Tiên cùng Tứ Đại Công Tử. Mặc dù pháp thuật của chủng tộc bọn họ cũng là yêu pháp đỉnh cao, nhưng căn bản không thể xếp chung một bậc với côn bằng pháp. Hiện giờ, có thể lĩnh ngộ ra được một phần áo nghĩa của côn bằng pháp là một cơ duyên cực lớn với bọn họ. Có khả năng dẫn dắt to lớn với toàn bộ con đường tu tiên trong tương lai. Có hải thần tinh lệ phụ trợ, chỉ trong vòng nửa tháng, thực lực của 5 người tăng lên gấp bội. Đương nhiên, Tề Thiếu Huyền cũng tiến bộ rất lớn. Chỉ có điều, hiện tại y đang bận rộn ấn chứng bằng pháp mà mình lĩnh ngộ được với thuật công phạt trong chân Long Đế Kinh, không quá quan tâm đến việc đề tăng tu vi. Bởi vậy, hiện giờ căn cơ của Tề Thiếu Huyền được củng cố chắc chắn hơn trước kia rất nhiều. Nhưng sức chiến đấu chỉ tăng hơn gấp đôi một chút, nhưng sức chiến đấu gấp đôi của y cũng đủ gấp mấy lần người khác rồi. Còn về phần Ngao Ô, hiện giờ vẫn y như cá ướp muối. Oanh, trong tiếng nổ ù ù, hỗn độn khí bao phủ lại vỡ ra, hai mắt mọi người sáng lên, cùng thi triển độn thuật nhanh nhất bay ra ngoài lồng khí. Vì lý do an toàn, mấy người Sa Công Tử đều thi triển côn bằng pháp mình mới lĩnh ngộ được bay vút ra ngoài. Chỉ sợ gặp phải tình huống lúng túng như khi đi vào, bị hỗn độn khí ngăn cản, lại liên lụy đến Thẩm Thiên phải ra tay cứu giúp. Nhưng lần này mọi người rời khỏi lồng hỗn độn khí, cực kỳ thuận lợi, không gặp phải tình cảnh nguy hiểm như khi tiến vào. Vứt nứt lồng khí kéo dài chừng hơn 10 hơi thở, đủ cho bọn họ thoải mái bay ra ngoài. Đến lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều có vẻ nhẹ nhàng. Phù, cuối cùng cũng an toàn. Tứ Đại Công Tử nhìn nhau một cái, có vẻ như họ vừa thống nhất một quyết định gì đó. Ngân Trương Thần Tộc Bạch Công Tử cung kính ôm quyền nói với Thẩm Thiên, lần lịch luyện này may nhờ có Thẩm huynh chiếu cố, chúng ta mới có thể an toàn thoát thân, cũng lấy được cơ duyên như vậy. Nhưng Thẩm huynh và Tề huynh thực lực siêu nhiên, chắc hẳn muốn đi sâu vào trong hải đảo lịch luyện mới có thể có được cơ duyên tốt nhất. Bốn huynh đệ chúng ta thực lực không đủ, nếu tiếp tục ở lại bên cạnh hai vị chỉ e sẽ liên lụy đến hai vị. Cho nên, chúng ta suy đi nghĩ lại, cho rằng vẫn nên tách hai vị ra tự đi thôi. Chờ Thẩm huynh và Tề huynh lịch luyện xong, chúng ta lại tề tựu tại thành Cực Nhạc. khoản đãi hai vị. Khi Bạch công tử nói lời này, sắc mặt ba đại công tử kia đều có vẻ rất chân thành thản nhiên. Rõ ràng bọn họ đang nghiêm túc. Nửa tháng trước, vì cứu bọn họ, suýt nữa Thẩm Thiên đã bị lồng hỗn độn khí bọc lấy rồi thôn phệ. Việc này khiến bọn họ ngại vô cùng. Dù sao, xét đến cùng, bọn họ và Thẩm Thiên và Tề Tiếu Huyền không thân cũng chẳng quen. Mặc dù có đảo Hắc Long ở giữa, nhưng cọ nhiều cơ duyên của người ta như vậy rồi coi như cũng thiếu người ta một khoản lớn. Nếu không chịu nhận thực khó coi, sẽ bị người ta chán ghét. Mặt khác, trong lòng bọn họ cũng có suy tính khác. Đó chính là, thừa dịp thí luyện còn chưa kết thúc, quay về trong tộc tra xét một chút bí điển, xem có phương pháp hữu hiệu gì có thể giúp Thẩm Thiên áp chế khí tức hỗn độn trong cơ thể không. Như vậy cũng coi như miễn cưỡng báo đáp được ân cứu mạng trước đó của Thẩm Thiên. Bọn họ cũng không quá hổ thẹn. Tứ đại công tử nói xong, Ngọc Biên Tiên nhìn Thẩm Thiên lưu luyến không rời, nói: "Thẩm huynh, Biên Tiên tu vi nông nạn, cũng xin cáo từ, đợi Thẩm huynh thí luyện xong, bất kỳ lúc nào cũng có thể thổi ốc tù và Biên Tiên nguyện hát múa cho một mình Thẩm huynh thưởng thức." Nàng thỏ thẻ giãi bày, hai má đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng xấu hổ, rất giống một con cá kho, thấy mọi người nhất định muốn rời đi. Thẩm Thiên cũng hơi bất đắc dĩ, hắn mở miệng khuyên an, nhưng có vẻ năm người đều đã hạ quyết tâm, kiên trì muốn rời đi, nhưng bọn họ nói cũng đúng. Mục tiêu tiếp theo của Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền là một nơi thật sâu trong hỗn độn tinh hải. Nếu bất ngờ gặp phải tình huống lồng hỗn độn khí dao động như vừa rồi, thì dù thực lực của Thẩm Thiên có mạnh hơn cũng rất khó có thể bảo vệ được tất cả đồng bạn. Dù sao, Tứ Đại Công Tử và Ngọc Biên Tiên cũng đã thu hoạch được rất lớn. Khí vận cũng sáng hơn không ít,